Không muốn, van cầu ngươi, không nên như vậy. Liên tiếp 4 lần cao trào, cuối cùng là Minh Châu tràn đầy dục hỏa phát tiết ra đi một bộ phận, mà nàng cũng khôi phục lý trí, vì thế một bên cự tuyệt, một bên quỳ hướng đến giường một đầu khác leo đi, muốn chạy trốn. Đường Ngọc tự nhiên sẽ không để cho bà ngoại chạy thoát, lập tức từ phía sau ôm lấy nàng. Ngọc Nhi, không thể, không cần, ôi, khôi phục lý trí Minh Châu liền đối với Đường Ngọc xưng hô cũng sửa lại. Tốt bà ngoại, ngươi không phải là yêu thích ta địch ngươi sao? Ta yêu ngươi, ngươi là ta đấy, ta muốn có được ngươi. Ta là bà ngoại của ngươi à, ta không thể với ngươi tại cùng một chỗ, chúng ta không thể thông dâm nha. Minh Châu khổ sở nói, hiện tại nàng lòng biết rõ, mình đã yêu Đường Ngọc, không chỉ là bà ngoại đối ngoại tôn yêu, còn có nữ nhân đối với nam nhân yêu, vừa rồi lại bị hắn địch được cao trào thay nhau nổi lên, điều này làm cho nàng rốt cuộc không thể cự tuyệt Đường Ngọc, nhưng là nàng cố tình lại là hắn thân bà ngoại, cùng hắn tại cùng một chỗ chính là thông dâm. Cho nên tâm lý phi thường thống khổ. Nhưng là, Đường Ngọc cũng là không nghe, hai tay nắm lấy Minh Châu eo nhỏ, đem nàng mông nâng lên, khiến nàng quỳ gối tại trên giường, cười nói không thể thông dâm sao. Chúng ta đây vừa rồi tính cái gì? Đường Ngọc vừa nói, một bên từ phía sau thưởng thức bà ngoại gợi cảm dáng người, tuyết trắng tròn trịa mông co giãn 10 chân, bà ngoại gợi cảm dáng người, tuyết trắng tròn trịa mông co giãn 10 chân. Bị chính mình địch được có chút sưng hồng nộn môi âm hộ theo hời mở khe mông ở giữa hoàn toàn bại lộ tại trước mắt hắn, làm Đường Ngọc mang yêu thích tâm tình, cẩn thận thưởng thức và nghiên cứu khởi bà ngoại bộ phận sinh dục. Đây chẳng qua là xong tu a, hiện tại ngươi đã rút ra rồi, vậy lần này tính là đã xong. Minh Châu không ngừng vặn vẹo mông lớn, tính toán dãy dụa mở tôn nhi khống chế, đồng thời đã ở cực lực thuyết phục chính mình. Nguyên lai rút ra tính là một lần kết thúc a. Những ta nhớ rõ đã rút ra quá một lần, là ngươi cầu ta lại cắm đi vào, lại về sau, ta địch ngươi thời điểm càng là lại rút ra quá thật nhiều lần, kia tính thế nào? Đường Ngọc một bên cười, một bên dùng hai cái ngón cái tách ra bà ngoại đại môi âm hộ, dùng một ngón giữa điều khiển tiểu môi âm hộ, tại chỗ phần mờ u lại nhìn thấy kia một cái màu hồng phấn tiểu địch cầu, đưa ra một cái ngón tay tại kia phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. À nhé, Minh Châu một tiếng hoảng sợ la hét, thân thể hướng lên thúc một cái. Một trận kịch liệt run rẩy không muốn. Không muốn a, Ngọc Nhi, bà ngoại ta, mau dừng lại, không thể như vậy nha. Vì sao không thể, nếu đều nhiều lần như vậy rồi, một lần nữa lại có làm sao? Đường Ngọc vừa nói nghiêng lý, một bên tiếp tục vuốt ve bà ngoại kia mẫn cảm hòn le. Minh Châu thân thể run rẩy lợi hại hơn, tượng một đầu bạch xà vậy vặn vẹo, có thể vẫn là không cam lòng hỏi vậy ngươi rốt cuộc muốn vài lần nha. Vô số lần. Đường Ngọc đỡ lấy dương vật, dùng sức thẳng tiến, cạch một chút thật sâu cắm vào bà ngoại huyệt dâm ta muốn ngươi làm của ta nữ nhân, ngày ngày đều theo ta địch âm hộ. Nha nha, Minh Châu thở nhẹ một tiếng, thân thể lại là một trận run rẩy, cũng rốt cuộc nói không ra lời, nàng thậm chí hoài nghi ngoại tôn dương vật có phải hay không có cái gì ma lực, chỉ cần bị nó cắm vào âm hộ, chính mình sở hữu kiên trì đều sẽ lập tức tan rã. Nha, bà ngoại, tâm can bảo bối của ta. Huyệt của ngươi thật đẹp diệu, ta rất thích địch ngươi. Đường Ngọc một bên dùng hết hán đẩy xe tư thế rút ra đút vào, một bên hưng phấn kêu. Minh Châu bị địch được huyệt dâm liên tục không ngừng co lại, lại lần nữa lớn tiếng rên rỉ lên. Đường Ngọc mãnh liệt đút vào mấy trăm phía dưới, Minh Châu chẳng những không phản kháng nữa, ngược lại lại một lần nữa chấn động vòng eo cùng Đường Ngọc động tác phối hợp lên. Tốt bà ngoại, ngươi thích sao? Đường Ngọc một bên cắm vào một bên hỏi. Thích. Minh Châu kêu lên, nha, Ngọc Nhi, ta, người tốt đâu, tốt bà ngoại, còn cần không, còn muốn, Ngọc Nhi, ngươi địt a, nha, bà ngoại cho ngươi hết, ngươi địt được, ta toàn thân tê dại, nha nha, bà ngoại cũng yêu thích, cho ngươi địt, nha, Minh Châu lại một lần nữa đắm chìm trong tôn nhi cao siêu địt âm hộ kỹ thuật bên trong. Đường Ngọc cảm thấy bà ngoại huyệt dâm đột nhiên trở nên tượng cái hút đồng, dùng sức hút mút xương vật của hắn. Cảm giác kia, nhưng lại cùng mẹ có chút tương tự. Điều này làm cho Đường Ngọc trong lòng vừa động, chẳng lẽ bà ngoại kỳ thật cũng có thể chất như vậy, chính là che giấu được sâu đậm, chỉ có bị địt e rằng so thống khoái khi mới dụ phát đi ra. Sự phát hiện này làm Đường Ngọc rất là vui sướng, ôm lấy bà ngoại mông lớn chính là một trận mãnh liệt cực kỳ địt làm. Đã như vậy, Minh Châu nhưng mà thích hỏng, không lỗ hồng dâm đãng kêu la. A, đại lực một chút, nha, nha. Đường Ngọc, ta lại muốn đến rồi. Trời ạ, mau, Ngọc Nhi, lớn hơn nữa lực một chút. Đường Ngọc Quất cắm càng nhanh hơn, Minh Châu thân thể yêu kiều thì tại hắn xung kích trước sau chấn động. A, một lát sau, Minh Châu lại là một tiếng thét chói tai, thân thể liên tục không ngừng run rẩy, ngã lệch ở trên giường. Đường Ngọc đợi bà ngoại lần thứ năm cao trào bình phục lại đến, duỗi tay thân thể chuyển qua, đối mặt hắn, hai người bọn họ thật chặt lẫn nhau ôm, đầu lưỡi lẫn nhau đan vào. Đường Ngọc một bên hôn một bên nhỏ giọng hỏi Huyệt Dâm bà ngoại, người thoải mái sao? Minh Châu lúc này đây cũng không có giống vừa rồi như vậy hoàn toàn trầm luân tại dục vọng trong đó, nàng lúc này rất rõ ràng cái này chính ôm lấy nàng hôn môi tiểu nam nhân là nàng thân ngoại tôn. Đây cũng là nàng một mực sủa Đường Ngọc tên mà không giống phía trước như vậy gọi hắn tôn nhi nguyên nhân, bởi vì nàng ngượng ngùng. Nhưng là, trong lòng kia càng ngày càng mãnh liệt tình yêu cùng Đường Ngọc dây dưa, lại để cho Minh Châu căn bản không thể cự tuyệt, hơn nữa nội tâm của nàng chỗ sâu nhất cũng thực hy vọng thật có thể làm tôn nhi nữ nhân, về sau ngày ngày đều có thể thoải mái như vậy cùng hắn địt âm hộ. Lúc này đối mặt tôn nhi vấn đề, Minh Châu không trả lời, chính là tú mục đóng chặt, khẽ gật đầu một cái. Nhậm Đường Ngọc vuốt ve cùng ôm hôn. Một lát sau, Đường Ngọc dương vật lại đã hiên nhiên mà đứng, khát vọng lại triển hùng phong, vì thế vuốt nhẹ bà ngoại kiên định vú lớn, tại nàng bên tai ôn nhu nói nói bảo bối bà ngoại, vừa rồi kích thích sao. Nàng ngượng ngùng nhìn Đường Ngọc, thật lâu sau, mới nhỏ giọng nói kích thích. Nói xong, lại nhắm hai mắt lại. Ta đây tốt bà ngoại ngươi còn muốn sao? Đường Ngọc tiếp tục hỏi, cố ý đem bà ngoại hai chữ nhấn mạnh. Minh Châu hơi hơi mở tú mục, mềm mại đáng yêu nhìn Đường Ngọc, kia có thể nói ánh mắt trung tràn ngập thẹn thùng cùng khen ngợi, sau đó ngại ngùng mỉm cười, lại hướng Đường Ngọc nhẹ nhàng điểm một cái mỗi ngày chủ sau ngại ngùng mỉm cười, lại hướng Đường Ngọc nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền lại nhắm hai mắt lại. Đường Ngọc nhưng không có dễ dàng buông tha Minh Châu, tiếp tục hỏi tốt bà ngoại, người nói nha, còn nghĩ không muốn. Minh Châu mở tú mục, hai tay chống đỡ đứng dậy, thẹn thùng nhìn Đường Ngọc. Hữu khí vô lực nói chứng thối. Đều đã như vậy, đã là người của ngươi. Còn muốn hỏi, Minh Châu tại Đường Ngọc môi thượng hôn một chút, ôn nhu nói, cũng đem trán dựa vào Đường Ngọc lồng ngực phía trên. Khách khí bà thế nhưng thật tại thanh tỉnh dưới trạng thái tiếp nhận rồi chính mình, tuy rằng đây là trong nhiều loại nguyên nhân phía dưới tạm thời tiếp nhận, nói không chừng ngày mai sẽ thay đổi, nhưng Đường Ngọc vẫn là một trận mừng như điên, bởi vì đây là một cái tốt mở đầu. Kích động phía dưới. Đường Ngọc đem ngón tay một chút cắm vào bà ngoại huyệt dâm bên trong, đụng đến căng đầy điểm, tại phía trên vẽ vòng. Nha, Minh Châu kêu một tiếng, hé mở miệng, run rẩy. Sau đó, bổ nhào vào Đường Ngọc trong lòng, nói Ngọc Nhi, ta muốn. Mau cho ta không nhịn được, mau, nhanh chút địt ta. Tiểu huyệt dâm bà ngoại, người mạnh khỏe dâm đáng dụ. Đường Ngọc cười đem Minh Châu thân thể yêu kiều để nằm ngang, tách ra hai chân. Leo đến trên thân thể của nàng, cứng rắn dương vật lại một lần nữa tiến vào nàng kia ôn nhu bánh bao mỹ huyệt bên trong. Chương 333. Đường Ngọc một tay ôm bà ngoại cổ, một tay nắm xoa lấy vú sữa của nàng, một bên hôn môi một bên quất cắm. Minh Châu tuyết trắng thân thể bởi vì Đường Ngọc xung kích cao thấp dao động, dần dần nàng bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ, tiện đà yết hầu phát ra chim hót vậy thân thiết lẩm bẩm âm thanh, tiếp lấy liền bắt đầu nói năng lộn xộn gọi. A. Ta đấy, bảo bối, Ngọc Nhi, nha, nha, ta, dùng sức, bà ngoại thật thích ha, dùng sức, địt chết ta. Tốt bà ngoại, phải gọi lão công, kêu tôn nhi, người đã quên sao. Đường Ngọc một bên địt vừa nói, như vậy làm bà ngoại gọi hắn, chẳng những có thể càng hưng phấn, càng có thể đang không ngừng lặp lại chung dần dần đánh tan bà ngoại tâm phòng, làm nàng nhanh hơn thích ứng chính mình cái này từng là nàng tôn nhi lại là nàng lão công thân phận. Ta. Lão công, ta, dùng sức địt ta, tôn nhi, ta, bà ngoại tiểu huyệt, tùy ngươi đến, ta, tốt tôn nhi, bà ngoại rất thích bị ngươi địt, ta, ngươi thật sự là, dùng sức nha, Minh Châu hoàn toàn đắm chìm trong nam nữ hoan ái hạnh phúc sung sướng bên trong. Ta, tốt, thoải mái nha, mau mau, ta lại muốn đến đây, ta, mau, Ngọc Nhi nhanh chút, lão công, ô nha. Ta xong rồi, Minh Châu lần thứ sáu cao trào hình như càng thêm mãnh liệt, hai tay ôm chặt Đường Ngọc, móng tay chảo phá hắn lưng, nộn huyệt dị thường siết chặt không để. Khi nàng cao trào bình tĩnh về sau, tượng mê man giống nhau tê liệt ở trên giường, thân thể mềm mại được tượng một đống dỉ ra, nhậm Đường Ngọc đùa nghịch cùng vuốt ve. Nhìn đến bà ngoại tại cố gắng của mình hạ điềm đạm đáng yêu bộ dạng, Đường Ngọc ẩn ẩn sinh ra một loại vô danh tự hào cảm giác. Đường Ngọc nằm ở Minh Châu bên cạnh, cúi đầu nhìn nàng huyệt dâm, tiểu huyệt theo thời gian dài quất cắm mà không có thể khép lại. Dâm tùy lăn lộn tinh dịch hướng ra phía ngoài lưu, đem miệng hang trong ngoài đều làm ướt, hai miếng tiểu thịt mềm lúc mở lúc đóng, giống một cái khát nước miệng, viên kia tiểu thịt mềm run rẩy, thập phần mê người. Có lẽ là bởi vì tại thanh tỉnh dưới trạng thái thừa nhận cùng ngoại tôn không chỉ quan hệ, do đó nhận được khác thường kích thích, hôm nay Minh Châu được đến sung sướng xa vượt mức hai lần, lẳng lặng nằm ở Đường Ngọc trong lòng hưởng thụ một lát ôn tồn, lẩm bẩm nói nga. Không thể tưởng được ngươi này lợi hại như vậy, thiếu chút nữa cho ngươi giết chết. Mà Đường Ngọc tác thưởng thức bà ngoại Ngọc Nhũ, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay bóp hai hạt đáng yêu màu hồng phấn đầu vú. Minh Châu thẹn thùng nói đừng nhúc nhích, ngươi vừa rồi còn không có chơi đã nha. Đường Ngọc cười hỏi ngược lại bà ngoại, ngươi mới vừa rồi bị của ta đại dương vật địch được sướng hay không? Minh Châu xấu hổ liền vội vàng đem mặt che phía trên, hờn dỗi nói ngươi thật không e lệ, thế nhưng nói ra như thế hạ lưu không chịu nổi nói. Đường Ngọc ha ha cười nói tốt bà ngoại, tiểu bảo bối của ta nhi. Mới vừa rồi bị ta địch thật sự thoải mái thời điểm, ngươi chính mình cũng không nói như vậy sao? Vừa nói vừa đi sờ Minh Châu ướt át huyệt dâm. Minh Châu thẹn thùng không thôi dẫy dụa thân thể, nhưng tùy trung chạy không khỏi ngoại tôn ma trường. Trải qua một trận vuốt ve cùng tán tỉnh, Đường Ngọc dương vật lại cứng, liền bắt được chính mình đại dương vật nhắc tới bà ngoại trước mắt, hướng nàng thị uy. Tuy rằng sớm dùng tay sờ qua, dùng miệng chưa quá, âm hộ càng là bị nó địch thật nhiều lần, nhưng lúc này nhìn ngoại tôn đại dương vật, Minh Châu lại có khác biệt cảm giác. Đó là một loại phát ra từ linh hồn yêu thích cùng khát vọng, không chỉ là nó cắm vào bên trong thân thì có thể song tu, cùng với nó mang cho chính mình vô biên sung sướng, càng bởi vì nó là chính mình âu yếm ngoại tôn đồ vật. Trước kia đối với nó chỉ có dục cùng đối với thực lực khát vọng, nhưng bây giờ là liền tinh thần đều hoàn toàn mê luyến hắn và nó. Tại Đường Ngọc ý bảo phía dưới, đã hoàn toàn tiếp nhận hắn, Minh Châu đem trước mắt đại dương vật cầm chặt, miệng nhỏ nhẹ nhàng liếm màu đỏ tươi quy đầu. Tuy rằng kỹ thuật chẳng ra sao cả, nhưng là vì để cho Đường Ngọc cao hứng, nàng liếm vô cùng nghiêm túc, hơn nữa dùng miệng nhỏ liên tục không ngừng đi khuấy sục, đem Đường Ngọc đại dương vật liếm lấy sạch sẽ. Đường Ngọc bị bà ngoại liếm lấy hết sức thoải mái, không biết là dương vật kiên cố hơn đính, vì thế, lại nghĩ lại lần nữa cắm vào, liền đem bà ngoại áp đảo ở trên giường. Sau đó dùng nhẹ tay nhẹ kẹp chặt đầu chim của mình, mang đến bà ngoại huyệt dâm miệng, chậm rãi hướng bên trong bỏ vào. Cảm giác được theo quy đầu mãi cho đến dương vật gốc rễ chậm rãi bị bà ngoại nóng ẩm tiểu huyệt gắt gao ngậm, Đường Ngọc không khỏi cảm thấy tất cả sảng khoái. Vì để cho bà ngoại mê luyến dương vật của mình, tiến tới chinh phục nàng tâm, Đường Ngọc cải biến chiến thuật, muốn tại trong thời gian ngắn lại lần nữa đem nàng hoàn toàn chinh phục. Vì thế hắn đem dương vật rút ra đến chỉ còn quy đầu còn ở lại bà ngoại âm hộ mặt, sau đó một lần triệt để toàn bộ nhảy vào. Phương thức này chính là cái gọi là khinh suất, đối với tiểu cô nương có lẽ không dùng được. Nhưng đối với bà ngoại như vậy thục phụ cũng là trăm thử khó chịu. Bị tôn nhi lớn như vậy lực quất cắm, mỗi lần đều rốt cuộc, Minh Châu quả thực mau điên cuồng, một đầu mái tóc bởi vì mãnh liệt lay động mà tán đầy mặt, hai tay đem niệm tử chảo lung tung lộn xộn. Đường Ngọc mỗi cắm vào một lần, nàng liền nhẹ kêu một tiếng a. A, a, a, nàng hạ thân phối hợp tiết tấu đại lực thượng đỉnh, đính đến nàng thoải mái thật. Nhưng đây cũng là nàng cuối cùng điên cuồng. Đương lần thứ bảy cuồng tiết ra, cũng lại lần nữa thừa nhận ngoại tôn cực nhạc đúc về sau, cuối cùng cả người mềm nhũn, hoàn toàn tê liệt ngã tại trên giường. Đường Ngọc hạ thấp thân đi, đặt ở bà ngoại đầy đặn mềm mại thân thể yêu kiều phía trên, cúi đầu hôn lên nàng miệng nhỏ. Minh Châu yết hầu phát ra động lòng người đây này lẩm bẩm, động tình được ngoại tôn hôn môi, tựa như một đôi tình yêu cuồng nhiệt tình lữ. Này một nụ hôn, chân chân rằng có 3-4 phút. Đường Ngọc mới cuối cùng bỏ qua hồn hển thở gấp bà ngoại, cười nói bà ngoại, chúng ta một lần nữa à? Không được không được, Minh Châu gấp gáp cầu xin ngoan tôn nhi, bà ngoại thật không chịu nổi, ngươi lại làm đi xuống, bà ngoại sẽ bị ngươi địch chết. Liên tiếp 7 lần tuyệt đỉnh cao trào, chẳng sợ nàng là hậu thiên đại viên mãn cao thủ, cũng tiết được cả người vô lực, không còn có dư lực hầu hạ. Nhưng là, ta còn chưa đầy chân a, Đường Ngọc nói. Lại dùng chính mình lại lần nữa cứng rắn dương vật bên ngoài bà âm hộ nhẹ nhàng chống đối lên. A, Minh Châu rên rỉ một tiếng, dùng một loại chưa bao giờ có mềm mại đáng yêu ánh mắt nhìn Đường Ngọc, làm nũng vậy nói hào hài tử, ngươi tha bà ngoại a, mẹ ngươi còn chờ ngươi, ngươi nhịn một chút, trở về địch nàng a. Được rồi, Đường Ngọc Đình chỉ quất đánh, xoay người theo bà ngoại trên người xuống, hai người tương đối mà nằm, nâng lên bà ngoại một đầu chân ngọc khoát lên chính mình eo phía trên, dương vật vẫn thật sâu cắm ở huyệt của nàng, lại hỏi nói kia, ngày mai còn muốn song tu sao? Không song tu, về sau không bao giờ nữa chuyên môn song tu. Minh Châu lắc lắc đầu, ngượng ngùng và quyến rũ nói bất quá, bà ngoại cùng với cô ta tốt Ngọc Nhi địt âm hộ, mỗi ngày đều muốn địt. Thật vậy chăng? Đường Ngọc mừng rỡ hỏi, đồng thời xem xét một chút hệ thống, phát hiện bà ngoại đối với chính mình độ hào cảm cùng tình dục lũy thừa quả nhiên đều đạt được đến mắc chỉ số. Minh Châu gật gật đầu, rất là thành thực nói ân, ta là thật yêu ngươi rồi, không phải là bà ngoại đối ngoại tôn yêu, mà là nữ nhân yêu nam nhân cái loại này, bà ngoại muốn cả cuộc đời đều với ngươi tại cùng một chỗ. Bà ngoại, ta cũng yêu ngài. Đường Ngọc động tình được bên ngoài bà miệng nhỏ thượng lại hôn một cái. Sau đó lại lòng tham không đủ nói bất quá, trừ bỏ yêu nhau ở ngoài, ta còn muốn ngài giống như trước như vậy thương ta vẫn như cũ phải làm ngài thích nhất ngoại tôn. Biết rồi, người cái tiểu biến thái. Minh Châu bất đắc dĩ và cưng chiều cười, bất quá nàng chính mình hình như cũng thực hưởng thụ loại này đột phá luân lý kích thích. Đường Ngọc cười hắc hắc nói ta yêu thích đương biến thái, không biến thái lời nói, làm sao có thể cùng ta yêu nhất mẹ ruột, thân bà ngoại hưởng thụ con cá này thủy vui mừng đâu. Có thể hay không cùng bà ngoại nói, ngươi và mẹ ngươi rốt cuộc là như thế nào bắt đầu? Minh Châu không khỏi hỏi, nàng thủy chung không nghĩ ra, nhị nữ nhi chẳng phải là dâm đãng nữ nhân, vẫn luôn giữ mình trong sạch, như thế nào đột nhiên hãy cùng con trai ruột của nàng làm được cùng đi? Chính là theo lần đó internet đồn đại bắt đầu đó mẹ ta vì an ủi ta. Đường Ngọc đem mẹ an ủi chính mình sự tình cùng bà ngoại nói một lần, chính là đem tao mẹ công lao gắn ở mẹ ruột trên người mà thôi. Mẹ ngươi thật là một tốt mẹ Minh Châu cảm khái một câu, lập tức cười nói bất quá, ngươi cũng coi như cho nàng tốt nhất hồi báo, đi thôi, đừng làm cho mẹ ngươi đợi nóng này, nhanh đi dùng ngươi đại dương vật thật tốt hiếu thuận nàng Đương nhiên, bất quá mỗi ngày như vậy hai bên chạy, ở giữa còn cái nghẹn, ta rất khó chịu Đường Ngọc cố ý vẻ mặt đau khổ nói. Minh Châu sao có thể không rõ ý tứ của hắn, hơi chút do dự một chút, nói hảo hài tử. Cấp bà ngoại một chút thời gian được không? Chờ ta chuẩn bị xong, nhất định cùng mẹ ngươi cùng một chỗ cho ngươi ngoạn nhi, cho ngươi mẹ con song phi, được không? Tốt, tốt, Đường Ngọc dùng sức gật đầu bà ngoại, ngài thật sự là quá tốt, ta muốn cho ngài một cái kinh ngạc vui mừng. Nói, đem bà ngoại cũng tăng thêm vào thần phi liệt biểu trong đó. Trong đó, đây là, Minh Châu trong lòng sinh ra một tia hiểu ra, lại không rõ vì sao có thể như vậy. Đây chính là ta cho ngài kinh ngạc vui mừng Đường Ngọc cười nói về sau ngài có thể mượn ta một phần lực lượng rồi, bất quá mỗi ngày chỉ có thể mượn một lần, mỗi lần chỉ có nửa giờ, cần phải tỉnh điểm dùng Minh Châu cũng cảm giác được rồi, tuy rằng còn không có mượn lực lượng, nhưng cũng có thể đoán được cổ lực lượng này đến cỡ nào cường đại, bản thân mình thực lực cùng với so sánh với, quả thực giống như cùng tích thủy so với đại dương mênh mông. Thân là một cái mê võ nghệ. Minh Châu đối với loại này cường đại đến lực lượng đáng sợ tự nhiên không hề kháng cự lực, lúc này liền muốn thử xem. Bất quá, nàng cũng là tốt mẹ, lập tức liền nghĩ đến chính mình cùng vì mê võ nghệ nữ nhi, vì thế hỏi ngươi lực lượng này có thể hay không cũng cho ngươi mượn tiểu di Đường Ngọc lắc lắc đầu không được. Chẳng lẽ còn có cái gì hạn chế? Minh Châu hỏi, nàng giải ngoại tôn của mình, biết hắn tuyệt không là cái loại này keo kiệt người, hơn nữa cùng hắn tiểu di cảm tình cũng tốt lắm. Nếu như không phải là có hạn chế, hắn khẳng định không có khả năng cự tuyệt mượn lực lượng cho hắn tiểu di. Đúng vậy, hơn nữa hạn chế còn rất lớn. Đường Ngọc gật đầu nói đầu tiên phải cùng ta có thân thể quan hệ, hơn nữa phải được đối với ta toàn tâm toàn ý mới được. Thật, Minh Châu cái này đã có một chút hoài nghi, dù sao tiểu vương bát đản này có tiền khoa, ai biết hắn là không phải là nhân lúc cái này cơ hội đánh hắn tiểu di chủ ý. Đường Ngọc cười nói đương nhiên là thật. Bằng không ngài hiện tại liền có thể tưởng tượng một chút, lễ tạ thần không muốn để ta ngoại công chạm vào ngài. Minh Châu theo lời tưởng tượng một chút muốn cùng trưởng phu cùng phòng, lập tức một loại rất mãnh liệt bài xích cảm tự nội tâm chỗ sâu trào ra, cái đó và nàng trước kia chỉ là đơn thuần không có hứng thú khác biệt, là một loại thà chết cũng không sẽ làm trừ bỏ Đường Ngọc ở ngoài bất kỳ nam nhân nào chạm vào ý niệm. Tại sao có thể như vậy? Minh Châu lẩm bẩm nói, lập tức trừng mắt Đường Ngọc hỏi tiểu vương bát đản. Ngươi là không đúng đối với ta dùng cái gì tà thuật rồi hả? Tuy rằng tính là không có loại này tiềm thức cảm giác, nàng cũng không có khả năng lại đối với trừ bỏ Đường Ngọc ở ngoài bất kỳ nam nhân nào động tâm, nhưng bị người khác bắt buộc cảm giác lúc nào cũng là khó chịu. Ta muốn có bản lãnh này, không còn sớm liền đối với ngài dùng sao? Đường Ngọc bất đắc dĩ nói, ngài có thể đem nó trở thành một loại khế ước lực lượng, muốn gây ra loại khế ước này, điều kiện duy nhất chính là trước phải đối với ta khăng khăng một mực, đem ta trở thành duy nhất nam nhân, gây ra sau đó, liền có thể mượn lực lượng của ta. Chương 334. Minh Châu lập tức thoải mái, khế ước này mặc dù vẫn có một chút cưỡng chế ý vị, nhưng đầu tiên phải là chính mình đối với hắn toàn tâm toàn ý mới được, cho nên duy nhất ràng buộc đúng là về sau không có khả năng đối với hắn thay lòng đổi dạ, mà chính mình vốn là không có khả năng thay lòng đổi dạ, chế ước tự nhiên cũng liền tương đương không tồn tại. Nghĩ thông suốt sau đó, Minh Châu lập tức không còn rối rắm, thân thể triệt thoái phía sau, làm ngoại tôn đại dương vật theo chính mình âm hộ rời khỏi đến, sau đó cười nói, được rồi, cút ngay, trở về địt mẹ ngươi đi. Nếu không ngài theo ta cùng đi chứ, Đường Ngọc mong chờ nói, ngay trước ngài mặt địt mẹ ta, nàng nhất định sẽ phi thường hưng phấn. Minh Châu không khỏi có chút tâm động, bởi vì tưởng tượng một chút nhìn ngoại tôn địt nữ nhi hình ảnh, nàng cư nhiên cũng có một chút cảm giác hưng phấn. Nhưng nhất thời vẫn có một chút kéo không dưới thể diện, lắc đầu nói, hôm nay coi như xong đi, bất quá ngươi yên tâm, bà ngoại nhất định sẽ không để cho bọn ngươi quá lâu. Tốt, đợi cho này một ngày, ta sẽ lại cho ngài một cái kinh ngạc vui mừng. Đường Ngọc cười nói, sau đó lại được tiến thêm thước, nếu ngài đều quyết định cùng với mẹ ta cùng một chỗ rồi, không ngại còn có người khác à. Người khác, tiểu vương bát đản, ngươi quả nhiên đang đánh gì nhỏ của ngươi chủ ý đúng hay không? Minh Châu tức giận nói, cũng không quái nàng như vậy nghĩ, dù sao vừa mới còn nói đến Tống Tuyết Thịnh. Tiểu Di cùng ngài giống nhau xinh đẹp gợi cảm, ta đương nhiên động tâm á. Đường Ngọc rất rộng rãi thừa nhận chính mình tâm tư xấu xa, sau đó lời nói chuyển hướng, bất quá ta nói không phải là nàng. Không phải là nàng, vậy còn có người nào, thì sao? Minh Châu hỏi. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, không thôi, còn có ngài ngoại tôn nữ. Cái nào? Tư Tư sao? Minh Châu lại hỏi nói. Còn có Uyển, Đường Ngọc gật đầu nói. Tiểu vương bát đản, ngươi thật sự là, Uyển Nhi mới bao lớn nha, ngươi làm sao có thể hạ thủ được? Minh Châu cũng không có ngữ rồi, tiểu vương bát đản này sẽ không đem bên người thân nhân đều bắt lại à? Nàng theo ta lớn bằng à? Đường Ngọc cười nói, hơn nữa nữ hài so cậu bé sớm hơn quen thuộc đâu. Minh Châu sửng sốt, có tầng này quan hệ về sau. Nàng theo bản năng bỏ quên Đường Ngọc tuổi thọ, nhưng bây giờ đột nhiên ý thức được, hắn cũng chỉ là một 15 tuổi đứa nhỏ a. Chính mình cư nhiên bị 15 tuổi thân ngoại tôn cấp chinh phục, thật sự là hoang đường cực kỳ, nhưng là, lại vui vẻ chịu đựng. Quên đi, ta cũng không quản ngươi, chỉ cần ngươi cấp ứng phó được rồi, yêu ai ai, đi nhanh đi, ta còn muốn đi thử một chút lực lượng của ngươi đâu. Minh Châu vốn là không phải là cái tâm tư nặng người, Đường Ngọc liền hắn mẹ ruột đều địt. Lại có người khác, tự nhiên dễ dàng hơn tiếp nhận, vì thế liền buông xuống chuyện này, lại lần nữa thúc giục lên. Đường Ngọc theo thường lệ dùng chân khí phong tỏa ở dương vật dâm thủy, trước băng cả người vô lực bà ngoại mặc xong quần áo, sau đó mới mặc lên chính mình. Tổ tôn hai người xuống giường, nhìn trên giường một mảnh kia phiến bừa bãi, Minh Châu gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, trợn mắt nhìn ngoại tôn một cái nói, mau cút đàn A, ta muốn thu thập một chút. Ta đến A. Đường Ngọc trực tiếp đem ướt đẫm được rồi ga giường tính cả nệm cùng một chỗ cuốn lên đến thu vào hệ thống không gian, lại lấy ra một bộ nhan sắc không sai biệt lắm trải ở trên giường. Hiện tại hắn hệ thống không gian, các loại đồ dùng hàng ngày quả thực cái gì cần có đều có, phòng đúng là hiện tại loại tình huống này. Minh Châu đối với ngoại tôn các loại thần kỳ đã có rất mạnh miễn quân dịch lực, nhưng thấy như vậy một màn, vẫn là vô cùng kinh ngạc, hỏi ngươi là làm như thế nào đến. Là một loại tương tự với thư nguyên không gian năng lực. Là tùy của ta tu vi cùng một chỗ thức tỉnh. Đường Ngọc tiếp tục lấy ra nhất quán thuyết từ giải thích một chút. Minh Châu cũng không có hỏi lại, đối với võ công bên ngoài đồ vật, nàng thân đến không nhiều hứng thú lắm, Nga, hiện tại lại thêm giống nhau, thì phải là cùng ngoại tôn địt âm hộ, đây chính là luận võ công có tiến bộ càng làm cho nàng sung sướng sự tình. Mở cửa sổ tử, đem trong phòng dâm mỹ mùi vị cũng tản mất về sau, tổ tôn hai người mới vừa khởi đi ra ngoài. Mẹ! Ngọc Nhi, các ngươi nghiên cứu xong rồi, như thế nào, có cái gì thu hoạch sao? Gặp hai người đi ra, cố ý chờ đợi bọn hắn Tống Tuyết Tịnh lập tức hỏi, nàng còn chờ đợi mẫu thân và cháu ngoại trai nghiên cứu ra đến giúp nàng tăng lên phương pháp xử lý đâu. Đã có một chút mặt mày, bất quá còn phải chờ một chút. Đường Ngọc Chứa Hồ trả lời một câu, lập tức nói bà ngoại, tiểu di, ta đi trước nữa à. Nói xong, liền rời đi văn phòng. Ngọc Nhi như thế nào vội vã? Tống Tuyết Tịnh có chút nghi hoặc nói, nhìn về phía mẫu thân mẹ, ngài tốt như vậy giống không có khí lực bộ dạng. Còn không phải là bị ngươi tốt lắm cháu ngoại trai cấp địt, hắn cấp bách trở về địt mẹ nó cùng tỷ tỷ của hắn muội muội đi. Minh Châu tâm lý trả lời một câu, cười nói không có gì, nghiên cứu võ công nha, đương nhiên phải hao phí một chút khí lực, đi, cho ngươi nhìn nhìn mẹ thực lực bây giờ. Cùng vì mê võ nghệ, Tống Tuyết Tịnh chẳng những là Minh Châu thương yêu nhất tiểu nữ nhi, cũng là chi kỷ của nàng, có sau khi tăng lên, nàng thứ nhất muốn chia hưởng cũng là Tống Tuyết Tịnh. Mẹ con hai người rời phòng làm việc, trước làm một phen thông thường kiểm tra, này tự nhiên không thể chê, trừ bỏ nhanh nhẹn khôi phục hậu thiên đại viên mãn ở ngoài, thể chất phương diện cũng khôi phục lại tàu hỏa nhập ma trước trình độ, lực lượng lại vẫn là rơi xuống trạng thái. Bất quá kế tiếp mới là trọng đầu hí, chỉ thấy Minh Châu hít sâu một hơi, khí thế đột nhiên biến đổi, sau đó khinh phiêu phiêu một quyền đánh vào phía trước bia ngắm phía trên. Phanh! Nhẹ một chút cũng không tính đại động tĩnh sau đó. Quyền bá thượng kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt ở giữa đi đến trên cùng, yên lặng tại chỗ đó, không phải là lực lượng đã dùng hết, mà là đã đạt được đến kiểm tra khí giới hạn. Mẹ, lực lượng của ngài đã đạt tới tiên thiên à nha? Tống Tuyết Tịnh cả kinh cầm đều nhanh muốn rơi trên mặt đất. Nàng tại võ học thượng dã tâm rất lớn, mà Tống gia lại không thiếu tiền, cho nên làm cho máy này lực lượng kiểm tra nghi không chỉ có riêng là có thể chắc về sau thiên đại viên mãn đơn giản như vậy. Tính là bình thường lực lượng hình tiên thiên cường giả cũng không dễ dàng đem kim đồng hồ đánh tới cao nhất cách, nhưng lúc này mẫu thân tùy tay một quyền liền làm đến, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cũng là cũng không phải là, Minh Châu trong lòng cũng là tràn đầy kinh ngạc, đồng thời cũng có một chút may mắn, nàng vốn là nghĩ chậm rãi kiểm tra, dần dần cảm thụ một chút đường ngọc lực lượng, cho nên quyền thứ nhất chỉ dùng thật rất nhỏ khí lực, có thể dù vậy, lại vẫn đạt được đến tiên thiên cường độ, kia nếu như nhiều hơn nữa dùng một chút lực lời nói. Máy này giá cả đắt đỏ lại không dễ dàng mua được kiểm tra nghi chẳng phải là trực tiếp bị một quyền của mình đập hư rớt. Ngọc Nhi hiện tại rốt cuộc là cảnh giới gì? Không có khả năng là đã đạt tới trong truyền thuyết kia một chút cao nhất đại lão tài nghệ a. Minh Châu vốn cho rằng ngoại tôn chính là hơi chút lợi hại một chút tiên thiên cường giả, nhưng bây giờ nhìn đến, rõ ràng không phải là, điều này làm cho nàng ký khiếp sợ, lại hài lòng. Tống Tuyết Tịnh cũng là nghe được không hiểu ra sao cái gì gọi là cũng không phải là. Bây giờ là, nửa giờ sau cũng không phải là. Minh Châu giải thích cái này cũng không là ta lực lượng của chính mình, mà là theo Ngọc Nhi chỗ đó mượn, chỉ có thể duy trì nửa giờ. Lực lượng còn có khả năng mượn. Tống Tuyết Tịnh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại hưng phấn vậy hắn cũng không có thể cũng để cho ta mượn một chút, ta cũng nghĩ trải nghiệm một chút tiên thiên cảm giác. Cái này, tạm thời còn không được. Minh Châu nhìn gương mặt mong chờ nữ nhi, đột nhiên thăm dò hỏi Tinh Tinh, ngươi thật tính toán độc thân cả đời sao? Tống Tuyết Tịnh không rõ mẫu thân vì sao đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là gật đầu nói đúng vậy a, ta không phải là đã nói rồi à? Nữ nhi, ngươi hãy thành thật cùng mẹ nói, ngươi là không phải là định hướng có vấn đề, yêu thích chính là nữ nhân mà không phải là nam nhân. Minh Châu hỏi giống như nói cũng không quan hệ, lớn mật nói ra. Tống Tuyết Tịnh bất đắc dĩ nói mẹ, ngài muốn đi đâu, ta không thích nam nhân không giả, nhưng ta lại càng không yêu thích nữ nhân, ngài biết, ta chỉ đối với võ công có hứng thú. Nhưng là võ công không thể giải quyết tất cả vấn đề a. Minh Châu nói Tinh Tinh, ngươi đều 33 rồi, dùng câu tục ngữ nói, đã tiến vào hổ lang chi niên, chẳng lẽ vốn không có phương diện kia nhu cầu. Tống Tuyết Tịnh cùng Minh Châu từng là mẹ con, cũng là chi kỷ. Bởi vậy ở trước mặt mẫu thân nàng cũng không có gì hay giấu giếm, cười nói nhu cầu đương nhiên là có, nhưng ta cuối cùng không thể bởi vì cái này đi qua tìm nam nhân kết hôn a, như vậy đối với người ta không công bằng, mà ta mình cũng không tiếp thụ được. Ngươi không nghĩ chậm trễ người khác có thể lý giải, nhưng vì sao không tiếp thụ được đâu này? Chẳng lẽ ngươi có ghét nam chứng? Minh Châu không khỏi hỏi, nếu quả thật là như vậy, vậy thì phiền toái. Tống Tuyết Tịnh cười nói ngài muốn đi đâu? Ta chỉ là không tiếp thụ được cùng không có cảm tình nam nhân thân mật mà thôi, nếu như chỉ là vì chuyện đó, chính mình dùng tay giải quyết cũng giống như vậy. Cảm tình có thể bồi dưỡng nha, hơn nữa, dùng tay cảm giác làm sao có thể cùng nam nhân giống nhau. Minh Châu bất đắc dĩ nói. Tống Tuyết Tịnh cảnh giác sau này né tránh, hỏi mẹ, ngài không phải là muốn cho ta tìm đối tượng, ép ta lấy chồng à. Ta cũng không nghĩ bước ta nhị tỷ dập khuôn theo. Người nhị tỷ hiện tại không biết có bao nhiêu hạnh phúc đâu. Minh Châu tâm lý nói một câu, nhưng là biết, nhị nữ nhi loại tình huống này cơ hồ là không thể phục chế, cũng không thể vì kia hàng tỷ phần có nhất xác suất ép tiểu nữ nhi lấy chồng, đổ nàng cũng có thể sinh một cái ký yêu nàng có thể mỗi ngày địt được nàng bay lên trời con a. Cười cười, Minh Châu nói đừng lo lắng, mẹ không có khả năng ép ngươi, bất quá ngươi nếu vì giải quyết vấn đề sinh lý, tìm pháo hữu cái gì, mẹ cũng không có khả năng phản đối. Mẹ ngài nói cái gì đó, ta có thể chịu không nổi bị nam nhân đặt ở trên người. Tống Tuyết Tịnh không lời nói, mẹ hôm nay là thì sao, cư nhiên cổ vũ chính mình tìm cái gì pháo hữu. Minh Châu cười nói phải không, nhưng là ngươi cùng Ngọc Nhi đùa giỡn thời điểm hắn không phải là thường xuyên đặt ở trên người ngươi ư, cũng không gặp ngươi phản cảm a. Ngọc Nhi như thế nào giống nhau, hắn là ta cháu ngoại trai nha, ta nhìn hắn lớn lên, hơn nữa hắn vẫn còn con nít. Tống Tuyết Tịnh càng thêm không lời rồi. Minh Châu lấy hay nói giỡn giọng điệu nói như vậy, nếu để cho Ngọc Nhi khi người pháo hữu, người có thể tiếp nhận rồi. Mẹ, ngài có thể hay không đừng mở loại này vui đùa. Tống Tuyết Tịnh hoàn toàn không lời. Chỉ đùa một chút sợ cái gì, lại sẽ không nói cấp ngoại nhân nghe. Minh Châu cười nói thử nghĩ một chút, nếu như đặt ở trên người ngươi, cái kia ngươi nam nhân là Ngọc Nhi, có phải hay không tương đối không ghét? Ta không ghét được chưa? Tống Tuyết Tịnh có lệ nói mẹ, loại này vui đùa về sau vẫn là đừng mở, Ngọc Nhi là ta cháu ngoại trai, hơn nữa còn nhỏ như vậy nói bừa không tốt. Được rồi, không ra nói giỡn. Minh Châu không khỏi thầm than một tiếng, thông qua lần này thăm dò, nàng đã biết tiểu nữ Nhi hoàn toàn không có tâm tư của phương diện này, nhìn đến muốn cho Đường Ngọc giúp nàng tăng thực lực lên, trong thời gian ngắn là không thể nào. Bất quá điều này cũng đúng. Nếu như không phải là tẩu hỏa nhập ma thời điểm bị kia tiểu vương bát đản thừa dịp lúc thiếu mà vào, mình cũng tuyệt không khả năng muốn cùng hắn phát sinh cái gì. Nhưng nàng vẫn là muốn từ phương diện khác thử lại tham một chút, vì thế còn nói nếu như, ta là nói nếu như, có một loại trong truyền thuyết song tu công phu đặt tại trước mặt ngươi, người nguyện ý tu luyện sao? Song tu, Tống Tuyết Tịnh sừng sốt trên đời còn có loại công phu này. Thế giới chi đại, vô kỳ bất hữu nha. Minh Châu nói nếu có một cái nam nhân loại công phu này, mà ngươi lại không ghét hắn, ngươi nguyện cùng hắn song tu tăng lên chính mình sao? Ta nghĩ, hẳn là a. Tống Tuyết Tịnh theo bản năng trả lời một câu, trong lòng đột nhiên kinh ngạc mẹ, ngài nói song tu nam nhân, không có khả năng là Ngọc Nhi a. Chương 335. Minh Châu ý thức được chính mình hỏi đến Thái Minh Hiển rồi, gấp gáp nói nào có a, Ngọc Nhi làm sao có khả năng cái loại này công phu? Gặp nữ nhi vẫn thập phần nghi ngờ, Minh Châu dứt khoát ác nhân cáo chẳng trước ta nói, người không có khả năng thực sự có làm Ngọc Nhi đương pháo hữu y tư a, bằng không vì sao ta vừa nói cái này, người thứ nhất thời gian nói nghĩ đến hắn. Ta nào có, Tống Tuyết Tịnh bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng không khỏi vừa động. Nếu như Ngọc Nhi thực sự có cái loại này công phu, làm hắn đương pháo hữu, có vẻ giống như cũng không phá hư a. Dù sao chính mình cũng không tính toán lấy chồng. Mà Ngọc Nhi cái loại này công phu lời nói, nữ nhân tất nhiên là càng nhiều càng tốt, cũng không cần sợ bởi vậy làm chậm trễ hắn, có thể nói xong doanh cả hai cùng có lợi. Bất quá, loại ý nghĩ này nàng cũng không sẽ cùng mẫu thân nói. Bất quá, loại ý nghĩ này nàng cũng không sẽ cùng mẫu thân nói. Mà Minh Châu lúc này cũng có một chút chột dạ, vì thế mẹ con hai người liền ngưng hẳn cái đề tài này, tiếp tục thí nghiệm Minh Châu mượn đến lực lượng. Lại nói Đường Ngọc. Dùng phương thức giống nhau, không bao lâu liền trở lại trang viên. Lúc này đã tới gần giữa trưa, trang viên chung 9 vị lớn nhỏ mỹ nhân còn đang sân chơi bên trong, bất quá các nàng không còn chính là luyện tập ván trượt, mà là chia làm tam sóng, riêng phần mình tiến hành mấy trận thông thường trận đấu. Tống Tuyết Nghiên, Tống Tuyết Yên cùng Vinh Thi Thi ba vị này trưởng bối mỗi người cưỡi chiếc xe đạp, chính cuốn lấy đường băng rất nhanh kỵ đi, các nàng đều mặc váy ngắn, xe tỏa cũng định thật sự cao, tùy theo kỵ đi. Đầy đặn mông lớn xoay tới xoay lui, nhìn liền làm người khác nhiệt huyết sôi trào. Mà so các nàng nhanh hơn, là Đường Kỳ, Đường Nhu cùng Đường Tư, này ba tỷ muội mỗi ngày lái một chiếc cát, đang chạy đảo ở giữa gập ghềnh trên mặt đất tốc độ cao chạy, thân thể tùy theo mặt đường sóc này lên xuống nhấp nhô, nghĩ nghĩ liền thích. Đường Mộng Giao, Đường Uyển cùng Tống Tiểu Như thì tại trận đấu ván trượt, bất quá chẳng phải là thẳng trượt, mà là tại một đoạn đường băng thượng thiết trí không ít chướng ngại vật. hoạt động thời điểm cần phải qua lại vặn vẹo tránh né kia một chút chướng ngại vật. Hơn nữa còn lúc cần thỉnh thoảng dẫm đạp tràng diện mượn lực, thân thể khi thì tả hữu uốn éo, khi thì lên xuống nhấp nhô. Gặp đường ngọc từ trên trời giáng xuống, 9 vị mỹ nhân nhao nhao bỏ đi trận đấu, vây đến. Con, như thế nào không mang ngươi bà ngoại cùng một chỗ? Tống Tuyết Yên cười hỏi. Nàng ngượng ngùng, đường ngọc nói bất quá ta mang về chiến lợi phẩm, các ngươi nghĩ không muốn. Cái gì chiến lợi phẩm? Nữ nhân tò mò hỏi. Đường ngọc cởi quần xuống, chỉ lấy chính mình toàn là nước đại dương vật, cười nói đây chính là ta ra sức theo bà ngoại âm hộ khai thác, sau đó mang ra. Oa, bà ngoại dâm thủy, ta muốn nếm thử. Chú mèo ham ăn đường uyển thứ nhất hướng lên đến, ngồi xổm người xuống, mở ra miệng nhỏ liền ngậm lấy ca ca đại dương vật. Đem quy đầu thượng dâm thủy hút vào trong miệng, đường uyển phun ra ca ca ta quy đầu, táp táp miệng nhỏ, có chút thất vọng nói không có gì đặc biệt nha, ta còn cho rằng bà ngoại thủy cùng mẹ giống nhau uống ngon đâu. Đường ngọc cười nói nghĩ gì thế, mẹ ta là tối đặc biệt, nếu như cái này cũng là di truyền lời nói, ngươi chẳng phải là cũng giống vậy. Nói cũng phải. Đường Uyển cười hì hì đứng người lên nếu như vậy, ta đây sẽ không độc chiếm á. Quỷ nha đầu, cư nhiên đánh độc chiếm chủ ý. Tống Tuyết Yên cười nói, sau đó thường tiến lên đến tất cả mọi người có phần, bất quá ta trước phải đến, đây chính là mẹ ta âm hộ thủy, ta cũng không nhớ rõ vốn là mùi vị như thế nào rồi. Ngày trước kia hưởng qua, đường Ngọc không khỏi hỏi, hắn cùng bà ngoại nói ngày hôm qua mẹ theo chính mình dương vật thưởng thức mùi của nàng, vậy căn bản chính là lừa bà ngoại. Khẳng định hưởng qua a. Tống Tuyết Yên đúng lý hợp tình nói đừng quên ta là từ đâu đến, chẳng qua là lúc đó ý thức của ta còn không có thức tỉnh, cho nên không biết nha. Vinh Thi Thi cười nói tính là ý thức thức tỉnh cũng không dùng a, a di sinh ngươi thời điểm ký ức ngươi chính mình như thế nào còn khả năng có. Đúng vậy a, cho nên ta thì càng hẳn là thưởng thức một chút, dù sao ta cả người đều là theo mẹ âm hộ đi ra, lại còn không biết mùi của nàng, này tiếc nuối a. Tống Tuyết Yên nói. Tống Tuyết Nhiên đột nhiên yếu ớt nói ngươi thân thể này, giống như không phải từ mẹ âm hộ đi ra. Đúng vậy, vậy ngươi tới trước đi. Tống Tuyết Yên khiêm nhượng nói. Chúng nữ cười đùa, thay nhau tiến lên, đều thưởng thức một chút Minh Châu hương vị. Một vòng qua đi, đường ngọc dương vật cũng bị các nàng liếm lấy sạch sẽ. Hiện tại bắt đầu trận đấu sao? Đường Tư khẩn cấp không chờ được phải hỏi nói. Tống Tuyết Nhiên lắc đầu nói hiện tại gần trưa rồi, chúng ta hay là trước ăn cơm trưa. Buổi chiều mở lại thủy a. Chúng nữ chơi cho tới trưa, cũng đều có chút đói bụng, tất nhiên là nhao nhao đồng ý. Bất quá đang dùng cơm phía trước, được tắm trước mới được, làm cho tới trưa vận động, các nàng đều ra không ít mồ hôi, dính vào trên người rất không thoải mái. Vì thế một hàng mười đến đi đến tiểu hồ bên cạnh, nhao nhao cởi sạch quần áo nhảy vào thủy. Đường Mộng Giao vốn là có chút ngượng ngùng, nhưng thấy tất cả mọi người hào phóng như vậy. Liền cũng hoàn toàn buông ra ôm ấp. Tống Tuyết Nhiên đã hạ quyết tâm, hôm nay liền muốn cùng đại gia hòa mình, cho nên nguyên bản tối không buông ra nàng, hôm nay phá lệ chủ động, một bên hưởng thụ mát lạnh hồ nước, một bên đề nghị nếu không, hôm nay chúng ta dứt khoát đến lóa thể patia, từ giờ trở đi, cũng không cho phép mặc quần áo, bao gồm buổi chiều trận đấu thời điểm, như thế nào đây? Ta đồng ý, đường ngọc thứ nhất nhấc tay đồng ý. Chúng nữ vốn là ôm lấy buông ra thật tốt chơi đùa tâm thái, tự nhiên cũng đều không có ý kiến, vì thế liền như vậy ổn định xuống. Tại thủy rót trong chốc lát, đánh tan thời tiết nóng về sau, đoàn người liền trần truồng thân thể lên bờ, tại hồ một bên bận rộn, bãi san bố, phóng đồ ăn. Đường Ngọc nhìn chín vị tất cả lớn nhỏ lõa thể mỹ nhân ở trước mắt mình lắc lư, hưng phấn dương vật kiều nửa ngày cao, hận không thể lập tức đem các nàng ngay tại chỗ tử hình. Đồ ăn dọn xong sau đó, đám người làm thành một vòng ngồi xuống, cửu nữ tư thế ngồi có khác biệt, đại thể chia làm hai phái, uyển chuyển hàm xúc phái cùng hào phóng phái. Uyển chuyển hàm xúc phái lấy Tống Tuyết Nhiên cầm đầu, bao gồm Đường Kỳ, Đường Nhu cùng Đường Mộng Giao, các nàng hai chân trụm lại, nghiêng người mà ngồi, thập phần tao nhã, nhưng do vì trần truồng thân thể, gợi cảm độ cũng là bạo biểu hiện. Hào phóng phái là lấy Tống Tuyết Yên cầm đầu, Vinh Thi Thi, Đường Tư, Đường Uyển cùng Tống Tiểu Như cũng đều cùng nàng giống nhau. Tùy tiện ngồi xếp bằng, đem chính mình mê người vô cùng tiểu huyệt dâm hào phóng được triển lãm tại đường ngọc trước mắt. Những thức ăn này đều là đường ngọc trước đó tinh gia công tốt, đặt ở hệ thống không gian, cùng mới mẻ giống nhau, như vậy sẽ không cần các nàng vừa ăn cơm một bên bận rộn. Đường ngọc cũng là ngồi xếp bằng, Đại Dương vật thật cao vểnh lên, vừa ăn không ra công quá đồ ăn, một bên thưởng thức chín vị rất mỹ nhân, nhìn liếc nhìn một cái mẹ ruột vú sữa, ngắm liếc nhìn một cái tao mẹ âm hộ, lại nhìn liếc nhìn một cái mẹ nuôi chân ngọc, lại ngắm liếc nhìn một cái đại tỷ eo nhỏ. Mỗi một cái đều là đẹp như vậy, cảm giác mắt của mình cũng không đủ dùng. Ăn cơm chưa xong, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, đoàn người lại lần nữa hạ thủy, phía trước định ra thủy thượng hạng mục có hai cái, trận đấu, cũng từ nơi này hai cái hạng mục bắt đầu. Mà ở hai cái hạng mục bên trong, bơi lội bị xếp hạng phía trước, cũng trở thành hạng thứ nhất trận đấu nội bộ. Hạng mục này là Đường Uyển đưa ra, tự nhiên do nàng thứ nhất. Lúc này, Đường Ngọc cùng Đường Uyển tại thủy làm chuẩn bị, còn lại bát nữ tắc phân biệt lên hai chiếc lấy điện làm động lực tiểu bỉ đính, toàn bộ hành trình theo dõi giám sát, phòng ngừa có gian lận hành vi. Được rồi, kỳ thật vì nhìn hắn nhóm huynh muội biểu diễn. Ca, ta nên dùng cái gì tư thế du đâu này? Đường Uyển bỉ hoa vài cái tư thế, đều cảm thấy rất nan cùng ca ca phối hợp được, dù sao đang bơi lội đồng thời muốn cho ca ca dương vật cắm vào âm hộ, hai người thân thể khó tránh khỏi muốn gắt gao dán tại cùng một chỗ, như vậy cũng rất không tiện. Đường Ngọc cười nói cái gì tư thế thoải mái ngươi hay dùng cái gì tư thế là được, yên tâm, ta có thể phối hợp phía trên. Ta đây bơi ngửa a, như vậy dùng ít sức một chút. Đường Uyển suy nghĩ một chút nói, hai tòa hồ nhân tạo ở giữa hà đạo chẳng phải là thẳng, mà là có rất nhiều đường rẽ, tổng trường độ không sai biệt lắm được có 200 mét, dùng đi hoặc chạy không tính là xa, nhưng bơi lội lại bất đồng, không phải là bị chuyên nghiệp huấn luyện người, dù dài như vậy độ vẫn là mệt chết. Đường Ngọc gật gật đầu, một cái lặn xuống nước chui vào thủy, tại dưới nước đem dương vật cắm vào muội muội mềm mại bánh bao huyệt bên trong. Đường Uyển tắc hướng trên thuyền mẹ báo cho biết một chút chuẩn bị tốt ha. Tính giờ, bắt đầu, Tống Tuyết Nghiên đè xuống không thấm nước đồng hồ bấm dây. Đường Uyển ngay lập tức đem thân thể sau này hướng lên, bắt đầu thuận theo sông nhỏ đảo hướng một khác tòa hồ nhân tạo bơi đi. Đường Ngọc nén giận tại dưới nước, cả người đều bám vào muội muội dưới thân thể phương, tùy theo nàng đang đi trước, vừa không đối với nàng tạo thành trở ngại, cũng không cho nàng bất kỳ cái gì trợ lực. Trừ bỏ đem dương vật cắm ở nàng âm hộ ở ngoài, liền giống như căn bản không tồn tại. Đường Uyển âm hộ kẹp lấy ca ca đại dương vật, thân thể mỗi động một cái, dương vật cũng sẽ ở âm hộ sinh ra ma sát, càng động mau, đã bị ngày được càng thích. Này không nghi ngờ cho nàng lớn hơn nữa động lực, chẳng những không có bởi vì ca ca đại dương vật mà ảnh hưởng tốc độ, ngược lại du được so bình thường còn muốn nhanh hơn một chút. Đường Ngọc cũng là phi thường hưởng thụ, tùy theo muội muội động tác. Cô gái nhỏ bé của nàng buông lỏng căng thẳng không ngừng kẹp lấy dương vật của mình, hòa tâm chung cái kia trương miệng nhỏ càng là gắt gao ngậm quy đầu, khẽ cắn, siêu cấp thoải mái. Chúng nữ ngồi ở tiểu bì đỉnh phía trên, không nhanh không chậm tại mặt sau theo lấy, theo góc độ của các nàng, vừa vặn có thể nhìn đến Đường Uyển âm hộ gắt gao kẹp lấy Đường Ngọc dương vật cảnh tượng, dâm mỹ và hảo ngoạn. Theo thời gian trôi qua, Đường Uyển âm hộ bị ca ca đại dương vật mài đến càng ngày càng thích, vì theo đuổi lớn hơn nữa khoái cảm. Nàng động tác càng ngày càng kịch liệt, do đó khiến cho nàng tiền bối tốc độ cũng là không giảm ngược lại tăng, cũng không lâu lắm, liền đạt tới chỗ cần đến. 6:23, Tống Tuyết Nghiên đè xuống đồng hồ bấm dây, tuyên bố Đường Uyển thành tích. Huynh muội hai người dừng lại, bật người dậy, Đường Ngọc từ phía sau ôm lấy muội muội thân thể yêu kiều, lúc này chính là một trận rất nhanh mà đại lực chấn động. Bơi lội quá trình bên trong, bọn hắn tuy rằng đều rất sảng khoái. Nhưng dù sao chính là dùng âm hộ một chút kẹp lấy dương vật, kích thích không đủ mạnh liệt, cho nên đều không có cao trào. Mà Đường Ngọc lúc này như vậy lực mạnh quất cắm, hiệu quả lập tức lại bất đồng, Đường Uyển bị ca ca địch được phát ra liên tiếp nũng nịu rên rỉ, cũng không lâu lắm, liền tiết ra. Đường Ngọc cũng theo lấy cả người run run, thích bắn mà ra, cây đốt nóng tinh dịch đúc tiến muội muội non nớt tử cung. Cao trào qua đi, Đường Ngọc rút ra dương vật. Đại lượng dâm thủy hỗn hợp tinh dịch theo Đường Uyển âm hộ tràn ra, phập phình đến mặt nước phía trên, lập tức dẫn đến một đoàn màu bạc cá nhỏ. Nên ta rồi, Đường Tư theo trên thuyền nhảy xuống, bơi tới đệ đệ muội muội bên người, khẩn cấp không chờ được nói. Đường Uyển rời đi ca ca ôm ấp, leo lên thuyền nhỏ, theo người dự thi biến thành quan sát viên. Đường Tư tắc mặt đối mặt ôm lấy đệ đệ, hai chân một phần vừa nhấc, mông đi phía trước thúc một cái. Chuẩn xác phải đem hắn đại dương vật nuốt vào chính mình tiểu huyệt dâm, sau đó nói mẹ, bắt đầu đi. Đợi mẹ đè xuống đồng hồ bấm dây, Đường Tư thân thể nhào tới trước một cái, đem đệ đệ ép nước vào, sau đó liền rất nhanh được trở về bơi lên. Thân là một tên không kém võ giả, Đường Tư vô luận thể chất, lực lượng, vẫn là tốc độ, đều tại muội muội bên trên, lại tăng thêm tuyển chọn phương thức là bơi ếch, ngay từ đầu tốc độ cũng quả thật so muội muội mau hơn, nhưng nàng kỹ năng bơi cũng là không bằng Đường Uyển, lại tăng thêm nóng lòng cầu thành, nửa trước đoàn tiêu hao nhiều lắm thể lực, phần sau trình thời điểm tốc độ liền thật to thấp xuống, cuối cùng dùng 6 phần 35 giây mới đến đạt điểm cuối, xem như đánh bại. Chương 336. Đường Ngọc công bằng, đồng dạng tại thủy trung đem Tam tỷ cũng đưa lên một lần cao trào, lúc này mới phóng nàng rời đi. Sau ta đến, Vinh Thi Thi lập tức nhận lấy bổng, hấp thụ Đường Tư giáo huấn về sau, nàng cũng lựa chọn tương đối dùng ít sức bơi ngửa. Hơn một giờ về sau, hạng thứ nhất cuộc so tài việc toàn bộ kết thúc, thành tích tốt nhất đúng là Đường Uyển, cái này cũng không kỳ quái, nàng sở dĩ nghĩ vậy cái hạng mục, đúng là bởi vì bơi lội là nàng am hiểu nhất. Mà chậm nhất cũng là Đường Mộng Giao, thân thể của nàng tố chất là kém cỏi nhất, hơn nữa còn không như thế nào am hiểu bơi lội, kết quả chân chân dùng 11 phút nhiều, mới cuối cùng hoàn thành. Nhưng vô luận tốc độ, các nàng đều yêu cái này vận động, bởi vì vô luận bơi lội khi kẹp lấy dương vật ma sát, vẫn là cuối cùng bị Đường Ngọc vừa mới phát ra đến cao trào, đều chủ các nàng thể xác tinh thần sung sướng, mà đối với mặt sau trận đấu, cũng đều càng thêm mong trở lên. Thứ hai hạng, chính là Đường Kỳ đưa ra chèo thuyền rồi, mà con thuyền từ lâu chuẩn bị tốt. Đó là một cái không lớn tiểu bỉ đính, phía trên buộc hai cái cố định tại mép thuyền hai bên tường, chỉ cần qua lại dao động tường liền có thể làm cho chiếc thuyền tiến hoặc lui về sau, hai loại phương thức các hữu ưu khuyết, đi tới nói tương đối không dễ dàng phát lực. Cần đem tường cắm vào thủy đi phía trước thôi, mà đổ đi lời nói, là đem tường sau này ban, dễ dàng phát lực, cũng không dễ dàng nắm giữ phương hướng, về phần dùng loại nào phương thức, liền nhìn các nàng lựa chọn của mình. Lần này thứ nhất thượng, dĩ nhiên chính là Đường Kỳ. Đường Ngọc trước lên thuyền, ngồi xuống, hai chân trụm lại, dương vật thật cao vểnh lên, Đường Kỳ theo sau đi lên, tách ra hai chân cưỡi ở đệ đệ phía trên, duỗi tay đến dưới hông cầm chặt dương vật của hắn. Đội lên chính mình âm hộ phía trên, tròn trịa màu mỡ mông lớn dùng sức hướng xuống ngồi xuống, lập tức triệt để toàn bộ mà vào. Bởi vì mang theo thân thể trọng lực, như vậy cắm vào, so với tại thủy hữu lực nhiều, tỷ đệ hai người cũng không khỏi sảng đến rên rỉ một tiếng. Đường Kỳ tuyển chọn chính là tương đối dùng ít sức sau này tiến lên, đơn tưởng gọi vài cái, làm bị đĩnh thay đổi phương hướng, sau đó tùy theo mẹ đè xuống đồng hồ bấm dây, lập tức bắt đầu phát lực. Đường Kỳ đầu tiên là đem tường chui hướng xuống ép, làm xong tường rời đi mặt nước, sau đó thân thể nghiêng về phía trước, đem tường chui đi phía trước thôi. Đã như vậy, nàng mông cũng rất tự nhiên được ly khai đệ đệ đùi, khiến cho đệ đệ dương vật cũng theo nàng âm hộ rút ra nửa thanh. Sau đó nâng lên tường chui, làm xong tường nhập vào thủy bên trong, tại sau này ban thời điểm thân thể cũng trở về tỏa, rút ra nửa thanh dương vật lập tức lại thâm sâu cắm vào huyệt của nàng. Tê, nha. Đường Kỳ sảng đến rên rỉ một tiếng, lại không để ý tới hưởng thụ bị đệ đệ đại dương vật nhồi vào khoái cảm, lại lần nữa đem thân thể nghiêng về phía trước đi. Như vậy tùy theo tới lui lui mái chèo, Đường Kỳ mông lớn cũng vừa đến một hồi lên xuống liên tục không ngừng, khiến cho đệ đệ dương vật tại nàng âm hộ qua lại quất cắm, ngày được nàng càng ngày càng thích. Đồng dạng đạo lý, bị ngày được càng thích, Đường Kỳ lại càng có động lực, mái chèo tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu, Đường Kỳ còn có thể liên tiếp quay đầu quan sát phương hướng, đúng lúc điều chỉnh, có thể tùy theo khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nàng liền hoàn toàn không để ý tới những thứ này, chỉ biết là dùng sức được mái chèo, thuận tiện làm đệ đệ đại dương vật một chút nặng giống như một chút địt làm chính mình huyệt dâm. Cuối cùng, tại lại trải qua một cái thời điểm quẹo cua, Đường Kỳ chưa kịp điều chỉnh phương hướng, khiến cho bị đĩnh phanh một tiếng đánh vào ngạn phía trên. Này va chạm đừng lo, thân thể của nàng cũng tầng tầng lớp lớp được đánh về phía đệ đệ. Khiến cho hắn đại dương vật tại âm hộ tầng tầng lớp lớp được oanh kích một chút, toàn bộ quy đầu đều đâm vào nàng tử cung. A, Đường Kỳ phát ra một tiếng thích tới cực điểm thét chói tai, thân thể rung rung một hồi lâu, mới cuối cùng từ kia trình độ cực cao khoái cảm trung tỉnh toa, một lần nữa điều chỉnh tốt phương hướng, tiếp tục đi trước. Ngắn ngủn không đến 200 mét hà đảo, biến chuyển đã có mười mấy chỗ, trừ bỏ tiền bối kia 5-6 cái chỗ cua quẹo tránh thoát ở ngoài, mặt sau mỗi một cái đường rẽ đều va chạm một chút. Đường Ngọc dương vật cũng tùy theo lúc này đây lại một lần nữa va chạm không ngừng xâm nhập Đường Kỳ tử cung, sảng đến nàng đều nhanh sắp điên điên. Đợi cuối cùng đạt tới điểm cuối về sau, Đường Kỳ thậm chí cũng chưa dùng đệ đệ động, trực tiếp ném xuống trong tay song tường, hai tay đè lại đầu gối của hắn, nâng lấy mông lớn bay nhanh được rất tốt rơi, vỗ bắp đùi của hắn ba ba rung động. Bởi vì phía trước tích lũy nhiều lắm khoái cảm, vốn tại cao trào bên cạnh Đường Kỳ chỉ khuấy sục không đến 100 cái, liền hí dài một tiếng, thống khoái vô cùng được tiết ra. Đường Ngọc bị tỷ tỷ co lại tới cực điểm huyệt dâm cùng tử cung tầng tầng lớp lớp kẹp lấy hút một cái, cũng sảng đến cả người run run, phun ra đại lượng tinh dịch. Nhìn đến Đường Kỳ sảng đến như thế nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, chúng nữ cũng đều là hưng phấn không thôi. Lúc này đây, thường nhanh nhất cũng là Tống Tuyết Yên, cùng Đường Kỳ trao đổi vị trí nàng, đầu tiên là hưởng thụ một lát huyệt dâm bị con đại dương vật nhét đầy khoái cảm, lúc này mới điều chỉnh tốt phương hướng, lựa chọn cùng Đường Kỳ giống nhau lui về phía sau thức đi tới. Bất quá nàng không hề giống Đường Kỳ như vậy một nửa dùng cánh tay phát lực, mà là đem hai cái tưởng chui ôm tại trong lòng, cơ hồ đem cố định tại trên người, sau đó thân thể nghiêng về trước, mông lớn nâng lên thật cao, khiến cho con dương vật cơ hồ hoàn toàn hút ra nàng huyệt dâm. Đã như vậy, nàng âm hộ mạnh mẽ hấp lực lập tức phát huy, đem nàng thân thể vừa nặng nặng được hút trở về, căn bản không cần nàng chính mình phát lực sau này rồi. Song tường liền tại thủy trung tầng tầng lớp lớp được tìm một chút, khiến cho bỉ đĩnh rất nhanh được đãng đi ra ngoài. Cứ như vậy, lợi dụng chính mình đặc thù thể chất, Tống Tuyết Yên bằng dùng ít sức phương thức rất nhanh hoa động, bởi vì con đại dương vật tại nàng âm hộ quất cắm biên độ lớn hơn nữa, nàng được đến khoái cảm tự nhiên cũng so Đường Kỳ càng thêm mãnh liệt. Mặt sau chúng nữ rất nhanh liền phát hiện Tống Tuyết Yên tiểu động tác, Đường Tư nhịn không được kháng nghị nói mẹ, ngài đây là gian lận. Ta như thế nào gian lận à nha? Tống Tuyết Yên cười hỏi. Ngài lợi dụng âm hộ hấp lực chèo thuyền, cái này căn bản là xoáy luân tăng ép thôi. Đường Tư nghĩ đến rất chuẩn xác so sánh. Tống Tuyết Yên cười khanh khách nói kia không có biện pháp, ai bảo ngươi nhóm âm hộ không có khả năng hút, ta chỉ thích như vậy hút con ta đại dương vật, như thế nào đây? Gặp mẹ xấu lắm, Đường Tư cũng không có biện pháp. Tống Tuyết Yên hình như cũng không có cái gì lòng hiếu thắng, ngược lại càng để ý quá trình chung hưởng thụ, cho nên tại trải qua thứ nhất đường rẽ thời điểm liền cố ý đụng vào. Kia mạnh mẽ va chạm cảm giác, làm nàng sảng đến da đầu đều đã tê dần, nhịn không được nói tốt như vậy thích, con, về sau ngươi lại địt mẹ thời điểm là hơn dùng lực đạo như vậy, biết không? Này quá nặng, thỉnh thoảng một hai lần tạm được, muốn một mực dùng lực đạo như vậy, huyệt của ngài sẽ bị ta đảo hư mất. Đường Ngọc bất đắc dĩ nói. Đồ đần, ngươi sẽ không xuyên cắm vào tới sao? Trước tương đối nhẹ quất cắm mấy chục lần, một lần nữa nặng. Tống Tuyết Yên nhắc nhở. Đường Ngọc cười nói tốt, ta nhớ kỹ rồi. Đây mới là mẹ con trai ngoan nha. Tống Tuyết Yên cười khanh khách vài tiếng, điều chỉnh phương hướng, tiếp tục đi trước. Cứ như vậy, mỗi quá một chỗ ngoặt, Tống Tuyết Yên đều va chạm một chút, kết quả không đợi đến điểm cuối. Tại cuối cùng một chỗ đường dễ va chạm thời điểm nàng liền phát ra một tiếng vui sướng cực kỳ nũng nịu rên rỉ, thân thể lớn lực run rẩy. Huyệt dâm gắt gao bao lấy ở đại dương vật, tử cung càng là đại lực co lại, đột nhiên cắn chặt con cám ở bên trong đại quy đầu, một cỗ lửa nóng âm tinh cuồng tiết ra, xối tại con quy đầu phía trên. Cùng lúc đó, nàng trong lỗ đáy cũng chớp mắt mở ra, đại lượng trong trèo chất lỏng theo bên trong phun đi ra, tại không gian xẹt qua một đạo đường cong, tát dừng ở nước sông bên trong. Thưởng thức mẹ phun chiều cảnh đẹp, hưởng thụ nàng co lại tới cực điểm huyệt dâm cùng tử cung kẹp hút. Chẳng sợ sớm đem sức chịu dựng điều đến cảnh giới cực cao, Đường Ngọc vẫn là hoàn toàn nhịn không được, đại lượng tinh dịch giống như không có khoảng cách vậy phun ra không ngừng, cho đến đem mẹ co lại đến gần như chân không tử cung hoàn toàn rót đầy. Cao trào qua đi, tiết được cả người mềm yếu Tống Tuyết Yên ngồi liệt tại con trên người, hữu khí vô lực chậm rãi đem thuyền vạch đến điểm cuối thành tích nha, tự nhiên là vô cùng thê thảm, cơ hồ so với Đường Kỳ đa dụng gấp đôi thời gian. Theo sau, chúng nữ thay nhau ra trận. Chưa bỏ lòng háo thắng khởi Đường Tư lựa chọn chính diện đi tới ở ngoài, đều lựa chọn rút lui đi trước phương thức, vì chính là hưởng thụ một lần kia thứ va chạm sở mang đến cực điểm khoái cảm. Đường Tư thể lực cùng lực lượng vốn xa siêu người khác, dùng lại là không có khả năng sinh ra va chạm phương thức, lần này người xuất sắc tự nhiên là nàng, nhìn là nhìn đến sảng đến ngả trái ngả phải mẹ các nàng, lại không hiểu cảm thấy chính mình thua. Muốn tiến hành tiếp theo hạng sao, đợi mẹ ruột cũng cuối cùng một cái hoàn thành. Song song ra thành tích về sau, Đường Ngọc ôm lấy mẹ gợi cảm thân thể yêu kiều, hưởng thụ nàng sau cao trào huyệt dâm bó chặt dương vật của mình khoái cảm, như thế hỏi. Trước không cần, để cho chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Tống Tuyết Nhiên lười biếng dựa ở con trong lòng, thở gấp nói. Tống Tuyết Yên các nàng cũng nhao nhao gật đầu, hai trận đấu, các nàng cũng đều cao trào hai lần, lần thứ nhất cũng may, này lần thứ hai, bởi vì không ngừng va chạm, thu được siêu cấp khoái cảm các nàng, cao trào cũng vì được đặc biệt mãnh liệt, nhất thời đều tiết được không có gì khí lực. Không thành vấn đề, Đường Ngọc cười nói, trận đấu chính là chế thuốc, lạc thú mà thôi, toàn bộ lấy ngoạn hài lòng, sung sướng làm chủ, hắn cũng không lẫn lộn đầu đuôi. Hơn nữa, như vậy ôm lấy mẹ, trước mặt mọi người đem dương vật cắm ở nàng âm hộ, nhưng là nhiều lần cuộc so tài càng hưởng thụ sự tình. Tống Tuyết Nhiên cũng thập phần hưởng thụ, tại khắc phục tâm lý cái kia đạo khảm nhi sau đó, nàng hoàn toàn mê luyến loại này trước mặt mọi người cùng con địt âm hộ cảm giác, quả nhiên chúng loạn luân kích thích, so với một mình cùng con tại cùng một chỗ hưng phấn nhiều. Hiện tại nàng hình như có chút minh bạch, vì sao thật nhiều nhân yêu thích tụ tập chúng dâm loạn rồi, bởi vì đương hiện trường người xem chính xác là một kiện rất kích thích sự tình, mà bị nhân vây xem, càng làm cho nhân hưng phấn. Bất quá hắn nhóm tụ tập chúng dâm loạn lại cùng người khác khác biệt, người khác là nhiều nam nhiều nữ, mà bọn hắn là nhất nam nhiều nữ, mà nàng yêu thích, cũng chính là loại này bao gồm chính mình tại nội thật nhiều nữ nhân cùng một chỗ vây quanh con, mặc hắn địt làm cảm giác, tại vượt qua tâm lý khảm sau đó, nàng kia thích ăn giấm chua khuyết điểm hình như cũng sửa lại, hiện tại ngược lại hy vọng con nữ nhân càng nhiều càng tốt. Loại này tâm tính, thật nhiều đương mẹ đều có, khác biệt chính là, các nàng chính là hy vọng con có khác nữ nhân. Tống Tuyết Nhiên cũng là tự mình tham dự trong này mà thôi. Có lẽ có không ít mẹ cũng hy vọng có thể tham dự trong này, nhưng các nàng nhưng không có như vậy dũng khí, hoặc là không có Tống Tuyết Nhiên vận khí tốt, có một cái vô cùng mê luyến con trai của nàng. Còn không đợi mẹ con hai người hưởng thụ bao lâu, Đường Tư liền quyên góp đi lên, cười hì hì nói mẹ, ngài có thể đem hắn nhường cho ta trong chốc lát sao? Người muốn làm gì? Tống Tuyết Nhiên hỏi. Đường Tư nói ta cũng nghĩ thử xem tại trên thuyền va chạm cái loại này cảm giác, cho nên muốn cùng hắn chơi nữa một lần chèo thuyền. Vậy ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tống Tuyết Nhiên không khỏi cười nói nhiều tới một lần, nhưng mà phải nhiều tiêu hao một lần thể lực, mặt sau trận đấu yêu ảnh hưởng. Không quan hệ, ta thể lực tốt, nhiều tiêu hao một lần vừa vặn đối với các ngươi công bằng một điểm. Đường Tư dõng dạc nói, bất quá sự thật cũng quả thật như thế. Cường đại võ lực tuy rằng đối với phương diện này ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng thể chất cường, quả thật càng nhẫn nhịn một chút, tựa như Minh Châu, chân chân đến đây 7 lần mới hoàn toàn bại trận, mà Tống Tuyết Nhiên các nàng, 5 lần cũng liền không sai biệt lắm. Kết quả một lần xuống, Đường Tư cũng đương trường sụi lơ, cùng đoàn người cùng một chỗ nghỉ ngơi đủ hơn một giờ, mới lại một lần nữa tinh thần lên. Chương 337. Lúc này đã là hơn 4 giờ chiều, mặt sau còn có rất nhiều hạng mục. Thời gian thượng có chút không đủ, bất quá các nàng cũng không có ý định cả ngày hôm nay liền so xong, dù sao tính là thời gian đầy đủ, các nàng thể lực cũng không chịu nổi. Còn lại hạng mục đều tại sân chơi, dựa theo Tống Tuyết Nhiên phía trước đề nghị, đoàn người đều không có mặc quần áo, cứ như vậy trần truồng thân thể đi đến sân chơi. Phía trước tại thủy cũng may, hiện tại này 9 vị tuyệt sắc mỹ nhân ở trước mắt trần như nhộng chạy tới chạy lui, mấu chốt là thân hình của các nàng hoàn toàn không có đi hình. Không có quần áo tố hình cũng có thể bảo trì hoàn mỹ nhất tư thái, thẳng đem Đường Ngọc nhìn về phía máu mũi đều nhanh chảy ra. Lại không biết, nhìn hắn cường tráng dáng người, cùng dưới hông cao thẳng đại dương vật, Đường Mộng Giao cũng có một loại chảy máu mũi xúc động. Về phần mẹ các nàng, tại trong nhà nhìn khá hơn rồi, ngược lại có một chút miễn quân dịch lực. Sân chơi hạng thứ nhất, bọn hắn lựa chọn đơn giản nhất chạy bộ. Nhưng đôi này Đường Ngọc tới nói, nhưng mà không đơn giản. Như thế nào đem dương vật cắm vào các nàng âm hộ, thân thể của chính mình lại sẽ không ảnh hưởng đến các nàng chạy nhanh, nhưng là cái đại học vấn. Kỳ thật hắn nếu như đem dương vật thành dài, hoàn toàn có thể tại cắm đầy huyệt của các nàng đồng thời còn có thể cùng các nàng rớt ra một chút khoảng cách, như vậy sẽ không sẽ ảnh hưởng các nàng. Mà nếu này vừa đến, hắn cũng liền thiếu tham dự cảm giác, không có ý nghĩa rồi, hơn nữa dương vật hơn phân nửa đều lộ ở bên ngoài. Không thể bị huyệt của các nàng bao bọc hơn phân nửa thậm chí toàn bộ bao, khoái cảm cũng một chút nhiều. Gặp con có chút phát sầu bộ dạng, Tống Tuyết Nhiên không khỏi cười nói Ngọc Nhi, ngươi nghĩ rất phức tạp a, dù sao ngươi có thể cho chúng ta không cảm giác trọng lượng của ngươi, đại khái lấy để cho chúng ta ôm lấy ngươi, theo chính diện cắm vào, hoặc là cõng ngươi, từ phía sau cắm vào a. Tuy rằng như vậy sẽ có một chút ảnh hưởng chúng ta động tác, nhưng tất cả mọi người chịu ảnh hưởng, không phải tương đương không bị ảnh hưởng nha. Đúng vậy, Đường Ngọc rộng mở trong sáng, cười nói mẹ, vẫn là ngài thông minh. Nói, người rốt cuộc là Nghiên Nghiên, vẫn là Yên Yên à? Vinh Thi Thi đột nhiên hỏi. Mà bị nàng một nhắc nhở như vậy, chúng nữ cũng đều mê mang. Phía trước còn có khả năng theo kiểu tóc cùng ăn mặc thượng phân biệt Tống Tuyết Nghiên cùng Tống Tuyết Yên, nhưng là bây giờ, các nàng đều là trần như nhộng, tại hồ bơi lội khi Tống Tuyết Yên lại đem đuôi ngựa biện thả xuống, hiện tại hai nữ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phân biệt. Hơn nữa, tại hoàn toàn thả ra sau đó, Tống Tuyết Nghiên cũng không giống bộ dạng trước kia ngượng ngùng, liền theo thần sắc thượng phân biệt các nàng đều làm không được. Con, người cảm thấy thế nào? Tống Tuyết Yên cười hỏi. Đường Ngọc mỉm cười còn phải nói gì nữa sao, ngài là tao mẹ, nghĩ kế chính là mẹ ruột. Ngươi làm thế nào thấy được đến? Hai vị mẹ đồng thanh hỏi. Không phải là nhìn ra, mà là nghe ra đến. Đường Ngọc cười nói mẹ ruột luôn yêu thích kêu ta Ngọc Nhi, chỉ có tại địch âm hộ thời điểm mới tổng kêu con ta, tao mẹ tắc khi nào thì đều kêu con. Giống như thật sự là a, Ngọc Nhi không nói chúng ta cũng không có chú ý đâu. Vinh Thi Thi cười nói bất quá Nghiên Nghiên. Ngươi vì sao luôn yêu thích tại địch âm hộ thời điểm kêu con nha? Tống Tuyết Nghiên trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái biết rõ còn cố hỏi. Chúng nữ tất cả đều nở nụ cười, đâu chỉ Tống Tuyết Nghiên, các nàng lại làm sao không phải như vậy? Chính là có cái gọi là không phải là người một nhà, không tiến một nhà cửa, các nàng hiện tại cũng đều cùng Đường Ngọc giống nhau, hoàn toàn mê luyến loại này loạn luân kích thích. Các nàng sở dĩ liều lĩnh, khăng khăng một mực cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ. Cảm tình sâu đậm trụ cột đương nhiên là đệ nhất vị, tiếp theo chính là hắn cường đại tính năng lực. Người trước, là tinh thần thượng mến nhau, người sau, là thân thể thỏa mãn, mà loạn luân cùng gian kích thích, là đem hai loại cảm giác đều làm một cái thăng hoa. Trải qua phía trước kia hơn một giờ nghỉ ngơi, lúc này Đường Tư lại tới nữa kính nhi, chiều Đường Ngọc vẫy vẫy tay nói đệ đệ, đến, chúng ta thử trước một chút. Nha, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, trước đi đến tỷ tỷ phía trước. Cùng nàng mặt đối mặt ôm tại cùng một chỗ, sau đó thân thể hơi hơi ngồi xổm xuống, dương vật hướng lên góc 45 độ, nhét vào nàng hai chân ở giữa, lại hướng lên thúc một cái, liền thuận lợi được cắm vào. Đường Tư sảng đến nũng nịu rên rỉ một tiếng, dưới hai tay ý thức hướng lên ôm đệ đệ cổ, hai chân vừa nhấc, rất tự nhiên quấn tại hắn eo phía trên, bày ra một cái kinh điển con kiến lên cây tư thế. Đường Ngọc bất đắc dĩ nói tỉ, bây giờ là ngươi ôm ta. Không phải là ta ôm ngươi. Hắc hắc, thói quen bị ngươi ôm lấy vừa đi một bên ngày. Đường Tư ngượng ngùng thè lưỡi, đem hai chân buông xuống, song trường cũng buông ra. Đường Ngọc tác học tỉ tỉ đối với chính mình như vậy, song trường ôm cổ của nàng, hai chân nâng lên cuốn lấy thân thể của nàng, cả người đều treo ở trên thân thể của nàng. Nhưng này nhất làm, vấn đề đã tới rồi. Nữ nhân như vậy cuốn lấy nam nhân, bởi vì hai chân nâng lên. Âm hộ cũng liền tự nhiên theo lấy nâng lên, dương vật có thể nằm ngang cắm vào, phải không sẽ ảnh hưởng đi đường. Nhưng bây giờ cũng là Đường Tư hai chân đứng lấy, miệng huyệt chính là hướng xuống mở, Đường Ngọc dương vật cần phải từ dưới hướng lên trên cắm vào, cái này khiến cho hắn mông được chìm ở phía dưới, trực tiếp chặn tỉ tỉ nửa thanh đùi, phi thường ảnh hưởng nàng hai chân về phía trước mại động. Không được, như vậy bước đi không được đường, càng không cần nghĩ chạy. Đường Tư nói ngươi về sau phòng vấn thử. Đường Ngọc gật gật đầu, theo tỉ tỉ trên người xuống, rút ra dương vật, chuyển tới phía sau của nàng. Đường Tư hơi hơi khom eo, làm đệ đệ từ phía sau đem dương vật một lần nữa cắm trở lại âm hộ, sau đó lại đem lưng thẳng lên. Đường Ngọc hai tay khoát lên tỉ tỉ trên vai, hai chân lại lần nữa nâng lên, hướng lên cuốn lấy nàng eo. Đường Tư thử đi mấy bước, tuy rằng đệ đệ rũ xuống phía dưới mông vẫn chắn đến chân của nàng, nhưng bởi vì chạy bộ là hai chân đi phía trước mại. Ảnh hưởng ngược lại không lớn như vậy, vì thế cười nói như vậy có thể. Vậy liền bắt đầu a. Vinh Thi Thi cầm lấy đồng hồ bấm dây, đảm đương trọng tài, dùng này thay thế súng lệnh dự bị bảng. Đương trọng tài, dùng này thay thế súng lệnh dự bị bảng. Nghe được thương âm thanh, Đường Tư lập tức bắt đầu sức chạy, nàng vốn cho rằng, chính là 400 mét, rất nhanh liền có thể chạy xong, nhưng này vừa chạy, mới biết được không đơn giản như vậy. Đường Ngọc chính là khống chế không cho trọng lượng của mình đặt ở tỉ tỉ trên người, có thể thân thể hắn bản thân trọng lực lại vẫn là tại, hiện tại thật giống như có một sợi dây vô hình tại treo hắn. Cho nên Đường Tư mỗi chạy từng bước, dừng ở mặt sau đùi đều sẽ đem hắn mông đẩy ra một chút, khiến cho dương vật của hắn cũng theo âm hộ rút ra ngoài một đoạn, mà khi hai chân luân phiên thời điểm, bởi vì trọng lực quan hệ, bị vô hình dây thường treo Đường Ngọc mông lại đong đưa trở về, kề sát tại trên thân thể của nàng. Kéo theo dương vật cũng lại lần nữa xâm nhập. Như vậy nàng mỗi mại động từng bước, đệ đệ dương vật liền có khả năng tại huyệt của nàng quất cắm một lần, hơn nữa chạy càng nhanh, đút vào tốc độ cũng liền càng nhanh. Vốn là âm hộ cắm vào một cây lại thô lại cứng đại dương vật, đã thực ảnh hưởng hành động, hiện tại còn bị như vậy không ngừng quất cắm, bắt đầu 100 mét cũng may, có thể theo quất cắm liên tục, đường tư âm hộ bị địch được càng ngày càng thích, không ngừng có dâm thủy theo âm hộ chảy ra, thuận theo nàng không ngừng mại động hai chân chảy xuống. Mà kia càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm cũng khiến cho nàng hai chân bắt đầu như nhũn ra, tốc độ không khỏi bắt đầu trở nên chậm, hơn nữa còn là càng ngày càng chậm. Đường Ngọc cũng là sảng đến không được, như vậy tại tỷ tỷ đầy đặn mềm mại bánh bao huyệt quất cắm vốn đã rất sảng khoái rồi, mà tùy theo nàng hai chân luân phiên mại động, huyệt của nàng cũng một chút chèn ép cắm ở bên trong dương vật, khi thùng khi nhanh, quả thực so bình thường đứng đắn địt âm hộ còn muốn thích, nếu không là hắn tạm thời điều chỉnh một chút sức chịu dựng, chỉ sợ đều đụng không đến này một vòng chạy xong, cũng sẽ bị kẹp chặt bắn ra. Đợi cuối cùng chạy xong một vòng, trở lại khởi điểm thời điểm đường tư đã cả người mềm yếu, sắp không nhúc nhích đường. Tại nàng đến hàng bắt đầu đồng thời, Vinh Thi Thi cũng nhấn đồng hồ bấm giây. Nhưng đường tư căn bản không tâm tư hỏi thành tích của mình rồi, bởi vì ngay tại nàng dừng lại đồng thời, Đường Ngọc cũng đem hai chân buông xuống, khoát lên bả vai nàng thượng hai tay hướng xuống ôm nàng eo, trực tiếp bắt đầu đứng thẳng từ phía sau tiến vào thức rất nhanh quất cắm. A, bị một cái cạn vòng, vốn đã sắp cao trào đường tư, bị đệ đệ mạnh như vậy địch làm, thế nào còn cố được nghĩ cái khác, sảng đến một trận thét chói tai sau đó, liền cả người đột nhiên run run một cái, huyệt dâm co lại, âm tinh cuồng tiết. Cao trào qua đi, đường tư hai chân mềm nhũn, tại chỗ quỳ sắp đi xuống, đường ngọc trở nên nửa mềm nửa cứng ngắc dương vật cũng theo đó theo nàng âm hộ rút ra. Tham ăn đường uyển lập tức hoan hô một tiếng, xông lên trước đến, ghé vào tỉ tỉ phía sau, mở ra miệng nhỏ hôn lên huyệt của nàng. Cũng theo lấy học tham tống tiểu như cũng theo lấy chạy đến, đáng tiếc chậm một bước, không cướp được biểu tỉ âm hộ, đành phải lui mà cầu kỳ thứ, quay đầu ngậm lấy biểu ca đại dương vật, liếm ăn quy đầu phía trên theo biểu tỉ âm hộ mang ra tinh dịch, gồm dương vật còn sót lại dư tinh cũng hút ra. Đường tư vỉnh mông, tùy ý muội muội theo chính mình âm hộ hút đệ đệ tinh dịch, ánh mắt lại nhìn về phía Vinh Thi Thi mẹ nuôi, ta dùng bao lâu? 2 phút toàn bộ, Vinh Thi Thi cười nói. Quá chậm, ta trước kia 40 giây có thể chạy xong. Đường tư có chút chán nản nói, hơn nữa, này vẫn là nàng không có bị đệ đệ giao cho thuộc tính phía trước thành tích. Lấy thành tích như vậy đi tham gia trận đấu lời nói, nữ tử 400 mét kỷ lục thế giới đó là thoải mái đánh vỡ, chẳng qua. Hiện tại các hạng thể dục cuộc so tài việc đều là nghiêm cấm võ giả tham gia, hơn nữa đường tư cũng không có hứng thú kia. Đã rất nhanh, Vinh Thi Thi an ủi một câu, sau đó hỏi tiếp theo cái ai đến. Ta, trung nữ phía sau tiếp trước, nhìn đến đường tư thảm trạng về sau, các nàng chẳng những không có lùi bước, ngược lại đều nóng lòng muốn thử. Bị đường ngọc ôm lấy ngày, các nàng đều thể nghiệm qua, nhưng là cõng hắn làm hắn ngày. Lại cũng đều chưa từng có, tự nhiên nghĩ trải nghiệm một chút. Mà trong này tích cực nhất, đúng là Tống Tuyết Nghiên, lý do của nàng cũng thập phần đầy đủ. Ngọc Nhi trước đây đều là ta lưng hắn, hiện tại nghĩ ôn lại một chút năm đó cảm giác. Tống Tuyết Nghiên nói đều nói đến mức này, tự nhiên sẽ không còn có nhân cùng nàng tranh. Mà lúc này đây, đường Ngọc Dương vật cũng đã bị tiểu biểu muội liếm sạch sẽ, cũng lại lần nữa cứng lên. Vì thế, việc cách mấy năm sau đó. Con lại một lần nữa úp sấp mẹ lưng. Chẳng qua, năm đó mẹ lưng con thời điểm tâm lý chỉ có đậm đặc tình thương của mẹ, bây giờ tình thương của mẹ như trước, lại nhiều ngang nhau kích tình, đặc biệt con đại dương vật nhồi vào huyệt dâm khoái cảm, càng làm cho nàng cảm thấy không có uổng phí đau con. Hơn nữa không chỉ là cảm tình phía trên thân thể khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Tống Tuyết Nghiên vừa chạy, đồng dạng dùng đùi ngăn cản con dương vật ra bên ngoài quất, mà lúc này đây, nàng âm hộ hấp lực mà bắt đầu phát huy, liều mạng đem con đại dương vật hướng đến con dương vật ra bên ngoài quất, mà lúc này đây, nàng âm hộ hấp lực mà bắt đầu phát huy, liều mạng đem con đại dương vật hướng bên trong lôi kéo. Phía sau, đường ngọc thân thể cũng chính hảo đãng trở về, nhị lực gia tăng phía dưới, va chạm lực đạo tự nhiên lớn hơn nữa. Tùy theo sức chảy, Tống Tuyết Nghiên chỉ cảm thấy con to dài đại dương vật tại chính mình âm hộ không ngừng đâm, đẩy, đảo. Lại tăng thêm tùy theo động tác huyệt của mình còn một chút kẹp chặt nó, kia thực cốt khoái cảm, làm nàng hai chân cơ hồ đều phải mãi bất động. Mẹ thích thành như vậy, đường ngọc tự nhiên cũng không kém, mẹ âm hộ hấp lực cùng với lỗ thịt quấn quanh, nhúc nhích vốn có thể để cho hắn bắn liền uy lực, hiện tại lại thêm một cái không ngừng kẹp chặt trải nghiệm, làm hắn cảm giác dương vật của mình đều nhanh muốn hòa tan rớt, sức chịu đựng nhất thêm lại thêm, mới cuối cùng nhịn xuống không có trước tiên bắn ra. Chương 338. Sức chịu đựng gia tăng, khoái cảm độ cũng không rơi chậm lại, lại tăng thêm hòa thân mẹ địt âm hộ vốn có so người khác rất cao khoái cảm tăng thêm, kia mất hồn mùi vị làm Đường Ngọc toàn thân đều có một loại tê tê cảm giác, thiếu chút nữa liền duy trì thân thể sức nặng không đặt ở mẹ trên người chân khí đều không thể trực tiếp gãy mất. Trong một mãnh liệt khoái cảm phía dưới, Tống Tuyết Nghiên thành tích tự nhiên vô cùng thê thảm, chân chân dùng 4 phần nhiều chung, mới cuối cùng chạy xong này 400 mét. Kết quả đến điểm cuối, không đợi con hai chân chạm đất chủ động địt nàng, nàng đã bị con bởi vì đình chỉ quán tính tầng tầng lớp lớp đâm vào miệng tử cung đại dương vật đánh cho cuồng thiết ra, chính xác nhân trực tiếp cứng ở tại chỗ. Mà bị mẻ cao trào huyệt xâm đâm một phát kích, cố nén một đường Đường Ngọc đồng dạng cũng không nhịn được nữa, quái khiếu một tiếng, cả người run rẩy, tinh dịch cuồng phun. Bởi vì cao trào tới quá mức mãnh liệt, mẹ con hai người thể cương chân chân rằng co gần nửa phút, sau đó song song thân thể mềm nhũn, ngồi liệt ở tại trên mặt đất. Chiến trường thanh lý viên Đường Uyển lập tức hoan hô một tiếng, thường tiến lên đến, tiếp lên miệng nhỏ mà bắt đầu băng mẹ thanh lý, đây là nàng thích nhất làm sự tình. Cũng là nàng ít có thể tận tình thưởng thức mẹ mỹ vị dâm thủy cơ hội, bởi vì này bình thường đều là ca ca dành riêng, chỉ có ca ca đem tinh dịch bắn vào mẹ âm hộ thời điểm, hắn mới sẽ bỏ qua. Hơn nữa, ca ca mỗi lần tại mẹ âm hộ xuất tinh, đều có thể so với bắn cho người khác càng nhiều một chút. Bởi vì bắn ra nhiều lắm chủ thích, Đường Ngọc nhất thời nhưng lại không có pháp mạnh mẽ rồi, bất đắc dĩ đành phải khôi phục một chút, lúc này mới tiếp tục. Lại dùng không sai biệt lắm một giờ thời gian. Chúng nữ cuối cùng toàn bộ chạy xong, đợi Đường Ngọc tại một vị khác thân sinh mẹ âm hộ bắt đầu siêu thích bắn thời điểm, Đường Tư cũng là hoan hô một tiếng. Nàng vốn cho rằng chính mình cũng đã đủ chậm, kết quả người khác tuy nhiên cũng so với nàng còn muốn chậm hơn, làm nàng vô có thể tranh nghị lại được một cái quán quân. Cho tới bây giờ, so tài ba loại, Đường Tư đã cầm hai cái thứ nhất, chỉ cần cố gắng nữa một chút, nàng tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể đoạt được tiếp theo cùng đệ đệ cùng một chỗ ngủ cơ hội. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng nữ cảm giác chính mình còn có thể đi, vì thế phấn khởi dư dũng, bắt đầu đợt kết tiếp đánh giá. Thứ 4 hạng, các nàng lựa chọn ván trượt. Hạng mục này là Đường Mộng Giao đề xuất, tự nhiên do nàng xung phong. Đường Mộng Giao sở dĩ cùng chồng của nàng nháo như vậy không thoải mái, chính là bởi vì chết cũng không chịu tham gia hắn cái kia một chút tụ tập chúng dâm loạn, có thể không nghĩ tới trở về nhà mẹ đẻ sau đó, vẫn không thể nào tránh được một kiếp này. Nhưng mà, nàng lúc này nhưng không có nửa điểm mâu thuẫn, ngược lại thích loại cảm giác này, đương nhiên, đây cũng là bởi vì nơi này chỉ có nàng âu yếm Đường đệ một cái nam nhân, các nữ nhân cũng đều là nàng quen thuộc thân nhân, nếu như đổi một đám người, nàng vẫn là hội ninh chết cũng không tham dự. Nhân chính là như vậy, đối với chính mình yêu thích người, phá lệ khoan dung, chẳng sợ đối phương yêu cầu thực biến thái, cũng sẽ cảm thấy là đúng, thậm chí thích thú. Đường tỷ đệ hai người cùng nhau lên ván trượt. Đường Ngọc ở phía sau ôm lấy Đường tỷ eo, bụng gắt gao chống đỡ nàng phong mập mông lớn, dương vật càng là thật sâu cắm ở nàng mỹ diệu cá hồ nộn huyệt. Đường Mộng Giao một chân dẫm ván trượt phía trên, cái chân còn lại đạp mặt đất, tùy theo bấm đồng hồ Đường Kỳ ra lệnh một tiếng, lập tức bắt đầu đẳng động địa thượng chân, mượn lực đi phía trước đi vòng quanh. Bởi vì mượn lực khi thân thể lúc lên lúc xuống phập phồng, Đường đệ đại dương vật đã ở huyệt của nàng cắm vào rút ra, sảng đến Đường Mộng Giao cả người run run. Thiếu chút nữa chân đứng không vững, ngã xuống ván trượt đi. Dựa theo quy định, Đường Ngọc ở phía sau là không thể giúp đỡ, nếu như té xuống, hoặc hai chân gặp, thì phải là thất bại, thành tích là số 0. Cũng may Đường Mộng Giao đúng lúc ổn định thân hình, gồm tốc độ thả chậm, lúc này mới có thể vững bước đi tới. Lại đang mặt đất mượn vài lần lực về sau, Đường Mộng Giao hai chân đều lên ván trượt, cuối cùng thở phào một hơi. Tuy rằng hiện tại âm hộ bị là bị Đường đệ đại dương vật nhét đến tràn đầy, nhưng về phần không cần lúc lên lúc xuống đi khuấy sục nó, nhận được kích thích dĩ nhiên là ít hơn nhiều, không cần lại lo lắng bởi vì quá thích mà không thể đứng vững. Nhưng mà điều kiện không bình thường, không trượt ra rất xa, liền đến thứ nhất chỗ thiết lập chướng ngại địa phương, vì tránh né kia một chút chướng ngại, Đường Mộng Giao phải được khống chế ván trượt trái phải chuyển động. Đã như vậy, nàng có dám cổ sẽ không được không xoay tới xoay lui. Do đó khiến cho Đường đệ đại dương vật tại huyệt của nàng tả diêu hữu bãi chui tới chui lui, kia khoái cảm, thậm chí so cao thấp khuấy sục càng thêm mãnh liệt. Đường Mộng Giao cắn nhẹ môi dưới, cố nhịn âm hộ khoái cảm, hết sức chăm chú khống chế ván trượt, cuối cùng hữu kinh vô hiểm quá rớt này một tổ chướng ngại. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu nàng có thể vô tư rồi, bởi vì một vòng xuống, như vậy chướng ngại đoạn đường ước chừng có 3 chỗ, hơn nữa mượn đến lực đạo cũng không phải là vô hạn, nàng còn cần thường thường dẫm đạp vài cái mặt đất mượn lực, cho nên một vòng xuống, huyệt của nàng cơ hồ sẽ không yên tĩnh quá, không phải là lúc lên lúc xuống có khuấy sục đường đệ đại dương vật, chính là lắc lư mông làm hắn dương vật tại chính mình âm hộ quấy. Mấu chốt là, bởi vì ván trượt tốc độ khá, cho nên cuộc so tài trình chẳng phải là một vòng, mà là hai vòng. Vòng thứ nhất thời điểm Đường Mộng Giao khá tốt một chút, nhưng là trải qua này một vòng tích lũy, huyệt của nàng đã chứa đầy dâm thủy, lại bị nàng gắt gao cắn đường đệ dương vật chất cân nhắc trói chặt tiết không ra, cho nên đến vòng thứ hai thời điểm cảm giác của nàng thì càng mãnh liệt, dương vật hoặc tiến tiến lui lui, hoặc trái phải đong đưa, khuấy nàng mãn âm hộ khang dâm thủy, thẳng biến thành nàng nhẹ giọng rên rỉ không ngừng, lấy so vòng thứ nhất chậm gần gấp đôi tốc độ, mới cuối cùng chống được điểm cuối. Hạ ván trượt, nghênh tiếp Đường Mộng Giao chính là đường đệ một trận bạo lực phát ra, một hơi địt được nàng đại tiết ra. Đường Ngọc lúc này ý xấu chợt nổi lên, tại đường tỷ âm hộ sung sướng được xuất tinh đồng thời, một phen sao ở chân của nàng loan, giống đem nước tiểu giống nhau đem nàng bế, sau đó đột nhiên đem nửa mềm dương vật theo nàng âm hộ rút ra. Phốc tùy theo một tiếng tương tự với mở bình giống nhau âm thanh, đại lượng dâm thủy, âm tinh hỗn hợp Đường Ngọc vừa mới bắn vào tinh dịch theo Đường Mộng Giao chặt khít miệng huyệt trung phun ra, một hơi phun ra hơn 3 thước xa. Qua, thật là lợi hại. Ở đây chúng nữ trừ bỏ Đường Tư, Đường Uyển cùng Tống Tiểu Như ở ngoài, cũng đều chưa thấy qua như thế kính bạo cảnh tượng, nhao nhao kinh hô lên. Ô, Đường Mộng Giao yết hầu phát ra một tiếng ngượng ngùng cực kỳ rên rỉ, dùng hai tay gắt gao che chính mình gương mặt xinh đẹp, thật sự quá mắc cỡ. Giao Giao, này không có gì ngượng ngùng. Tống Tuyết Yên an ủi, không phải là bị con ta địt phun nha, ta và ngươi Nghiên Nghiên thầm thầm cũng không phun quá, các nàng hâm mộ còn không kịp đâu. Vinh Thi Thi cười nói, đúng vậy a, chúng ta ngược lại cũng nghĩ phun, đáng tiếc không có các ngươi bản lãnh như vậy, tối đa cũng chính là phun điểm nước tiểu, nào có các ngươi này đến kích thích. Cũng không biết là đại gia an ủi nổi lên tác dụng, vẫn là Đường Mộng Giao chính mình nghĩ thông suốt, nàng cuối cùng buông xuống bụng mặt hai tay, thẹn thùng cười nói, các ngươi không chê cười ta là tốt rồi. Này có cái gì tốt chê cười? Tống Tuyết Nhiên cười nói, chúng ta đều là Ngọc Nhi nữ nhân. Cái nào bị hắn địt thời điểm không phải là sóng vỗ chồng chất, nhiều một chút đa dạng, hắn ngược lại càng hưng phấn, Ngọc Nhi, người nói là đúng không? Đúng vậy a, mỗi lần nhìn đến Giao Giao tỷ tỷ ngươi và mẹ phun thời điểm ta đều tốt hưng phấn đâu. Đường Ngọc gật đầu nói, ngươi nhìn, dương vật của ta đều bị ngươi kích thích lại cứng đi lên đâu. Nếu cứng rắn, vậy liền bắt đầu đợt kết tiếp a. Đường Tư cầm lấy Đường Mộng Giao dưới chân ván trượt, khẩn cấp không chờ được nói. Nàng đã thắng 2 trận, còn chuẩn bị nhiều hơn nữa thắng mấy trận, hoàn toàn đặt vững thắng cục đâu. Đường Ngọc cười đi đến tam tỷ phía sau, thải thượng ván trượt. Đường Tư lập tức nhếch lên mông, làm đệ đệ từ phía sau cắm vào, sau đó hô to một tiếng xuất phát lâu. 2 chân rất nhanh ở trên mặt đất điểm vài cái, liền lại ổn vừa nhanh được trượt đi ra ngoài. Tuy rằng Đức Quốc Khoa trình hình khoái cảm tăng thêm so thân càng thêm thân còn nhiều hơn 20%. Nhưng nàng bị đệ đệ địt hơn nhiều, nhẫn nại khoái cảm năng lực cũng so Đường Mộng Giao mạnh không ít, vô luận cao thấp khuấy sục, hay là hai bên lắc lư, tuy rằng cũng biết được nàng thích đến gần như thất thần, nhưng nàng lại luôn có thể vừa nhanh lại ổn khống chế ván trượt. Một vòng xuống, Đường Tư dùng thời gian nhưng lại so Đường Mộng Giao vòng thứ nhất thiếu không sai biệt lắm một nửa. Ha ha, ta lại muốn thắng á, đi ngang qua chúng nữ thời điểm Đường Tư đắc ý khoe ra nói. Nhưng mà... Nhạc cực thường thường sinh bi, một vòng sau đó, còn không có trượt ra đi rất xa, Đường Tư không có chú ý tới đường băng thượng có một khỏa hòn đá nhỏ, ván trượt hết đi lên sau đó, trượt tầng tầng lớp lớp nhảy một chút. Đường Tư vội vàng không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa trực tiếp bị điên xuống, gấp gáp muốn ổn định. Nhưng là này khẽ vấp, đệ đệ đại dương vật rất tự nhiên tại nàng âm hộ tầng tầng lớp lớp đụng phải một chút, sảng đến nàng một trận cốt tô gân nha, hai chân vô lực, kinh hãi hô lên một tiếng. Trực tiếp theo ván trượt thượng té xuống. Đường Ngọc ôm Đường Tư eo, giúp nàng đứng vững, đồng thời nhẹ nhàng nhảy, hạ ván trượt, cười nói, tỷ, ngươi thất bại. Không được, không thể tính, đây là cục đá bán, ta muốn từ đầu một lần nữa. Đường Tư không cam lòng nói. Lúc này chúng nữ đã vây quanh đi lên, Tống Tuyết Nhiên cười nói, Tư Tư, thất bại liền thất bại, không cho phép xấu lắm ra nha. Nghe mẹ đều nói như vậy, Đường Tư cũng chỉ đành nhận thua, ủ rũ nói vậy được rồi. Đường Ngọc cười nói tuy rằng thất bại, nhưng có an ủi thưởng a. Nói xong, không đợi Tam tỷ hỏi, liền ôm nàng eo, rất nhanh phát ra đi ra, cái gọi là an ủi thưởng, chính là cái này. Tại đệ đệ đại dương vật địt làm một chút, Đường Tư tâm lý điểm kia không cam lòng chớp mắt tiêu tán vô tung, lập tức phối hợp, cứ như vậy trước mặt mọi người bị đệ đệ một hơi địt đến cao trào. Theo sau, chúng nữ từng cái ra trận, cũng không đồng loạt bên ngoài thất bại, cũng đều dẫn tới Đường Ngọc an ủi thưởng, các nàng tuy rằng không giống Đường Tư như vậy cấp bách, nhưng ván trượt cũng không như thế nào biết chơi, buổi sáng tạm thời nước tới chân mới nhảy luyện tập, chỉ là miễn cưỡng có thể ở ván trượt thượng đứng vững mà thôi, như vậy kỹ thuật còn nghĩ một bên địt âm hộ một bên trượt, tự nhiên không có khả năng thành công. Trận này người xuất sắc, không nghi ngờ chính là duy nhất kiên trì trượt hoàn hai vòng Đường Mộng Giao. Bây giờ thành tích là, Đường Mộng Giao cùng Đường Uyển các thắng một hồi, Đường Tư độc thắng hai trận, vẫn là xa xa dẫn đầu. Còn muốn tiếp tục không? Đường Ngọc càng ngoạn càng hưng phấn, như vậy thay đổi đa dạng cùng mẹ các nàng địt âm hộ, so với đơn thuần tại trên giường có ý tứ nhiều, tuy rằng khó tránh khỏi có chút không đủ đầu nhập, không giống ở trên giường như vậy toàn bộ thể xác tinh thần hưởng thụ, cũng là có khác lạc thú. Hai người so sánh với, cũng không có cái gì yêu khuyết có khác. Chúng nữ lại cùng nhau lắc đầu, các nàng đều đã cao trào qua 4 lần, Đường Tư càng là đến đây 5 lần, đã rất mệt mỏi. Tống Tuyết Nhiên nói ngày mai lại tiếp tục a, hôm nay tất cả mọi người rất mệt mỏi, hơn nữa trời cũng không còn sớm. Thành tích kia tính thế nào? Đường Tư lập tức hỏi. Hôm nay trước ghi nhớ, ngày mai cùng một chỗ kết toán. Đường Ngọc nói. Kia buổi tối hôm nay ngươi với ai ngủ nha? Đường Uyển hỏi. Đường Ngọc cười hắc hắc đương nhiên là cùng một chỗ ngủ á. Chăn lớn cùng ngủ, nhưng là hắn mục tiêu nhỏ một trong. Tốt, tốt, cùng một chỗ ngủ. Tống Tiểu Như thứ nhất vỗ tay bảo hay, Tiểu Nha đầu thích nhất náo nhiệt. Khác chúng nữ phản ứng cũng đều không giống nhau. Có nóng lòng muốn thử, bao gồm Tống Tuyết Yên, Vinh Thi Thi cùng Đường Tư, các nàng có yêu thích loại kích thích này, có chính là yêu thích loại này náo nhiệt. Chương 339. Có vô có thể không thể, bao gồm Đường Kỳ, Đường Nhu cùng Đường Uyển, các nàng bản tâm càng muốn một mình cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ, hưởng thụ cái loại này một chọi một ôn tồn, nhưng nhiều người trò chơi đã là tại trong nhà ngoạn thói quen, cho nên cũng không mâu thuẫn như vậy. Tống Tuyết Nhiên cùng Đường Mộng Giao cũng là có một chút mâu thuẫn, không phải là bởi vì không thích, mà là bởi vì ngượng ngùng. Đường Mộng Giao sẽ không phải nói rồi, vừa mới gia nhập đại gia đình này. Còn không có thói quen loại này chăn lớn cùng ngủ hình thức, Tống Tuyết Nhiên tắc vẫn là bởi vì trước kia cái loại này tâm tính, nàng tuy rằng đã quyết định cùng với đại gia cùng một chỗ đến, hơn nữa hôm nay cũng làm không ít lần, nhưng đều là một bên ngoạn vừa làm, còn có thể phân tán một chút lực chú ý, có thể buổi tối cùng một chỗ lời nói, thì phải là đơn thuần tại làm tình rồi, chẳng sợ đã làm ra quyết định, nàng vẫn như cũ có chút không buông ra. Đề nghị này phải không sai, nhưng là, không có lớn như vậy giường a. Tống Tuyết Nhiên không nghĩ nói cự tuyệt quét con hưng, đành phải lấy ra điều kiện khách quan đến dẫy dụa một chút. Đường Ngọc cười thần bí đã sớm chuẩn bị xong, ăn xong bữa tối chúng ta liền đi qua. Lúc này vừa mới 6 giờ chiều, khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian, vừa vặn trải qua sân chơi hai trận sau cuộc tranh tài, chúng nữ đều ra không ít mồ hôi, vì thế liền lại nhớ tới hồ nhân tạo trung thanh tẩy một chút. Mát lạnh hồ nước rửa đi không ít mệt nhọc. Theo sau lại ăn một chút tăng thêm tinh chế tương liêu nướng, chúng nữ thể lực đều khôi phục không ít, nghĩ đến buổi tối muốn phát sinh sự tình, không khỏi cũng đều đến đây hứng thú. Thiên Cương lau hát thời điểm tại Đường Ngọc dưới sự hướng dẫn, một đoàn người đi đến khoảng cách hồ nhân tạo không xa một cái 3 tầng tiểu lâu bên trong. Đây là một tòa rất có tự nhiên phong cách tiểu lâu, chủ thể vì bằng gỗ kết cấu, đối với ở quen thép thủy nê kiến trúc hiện đại nhân tới nói, ở tại nơi này dạng nhà sẽ có một loại thực mới là cảm giác. Bất quá, điều này cũng không phải là hoàn toàn phục cổ, hiện đại hóa đồ điện là ắt không thể thiếu, dù sao tại dạng này đại hạ thiên, nếu như không ra điều hòa, lại dùng ngọn nến linh tinh đồ vật chiếu sáng lời nói, sẽ phi thường oi bức. Lầu 1 lầu 2 đều tương đối bình thường, là cái loại này một cái tiểu phòng khách thêm vài cái gian phòng vận mệnh, mà lầu 3 lại bất đồng, trừ bỏ đầu hành lang kia một ít khu vực ở ngoài, đúng là một cái toàn bộ đả thông, ước chừng có hơn 100 bình phương siêu cấp lớn gian phòng. Cái này trong phòng không có giường, hoặc là nói, toàn bộ gian phòng chính là một tấm siêu cấp lớn giường, trừ bỏ cửa hơn 2 bình phương địa phương dùng cho phóng giày ở ngoài, toàn bộ trong phòng đều trải nệm cùng ga trải giường, đừng nói bọn hắn 10 người, tính là lại đến 20, cùng một chỗ nằm đi vào, cũng sẽ không có một chút chật chội. Ngươi chuẩn bị thật đúng là đầy đủ đâu. Nhìn đến con tao thao tác, Tống Tuyết Nghiên không khỏi có chút im lặng. Tống Tiểu Như lại hoan hô một tiếng, vọt vào, tại kia siêu cấp lớn trên giường lật lên té ngã. Nơi này chính là chúng ta sung sướng thiên đường, đương nhiên phải chuẩn bị tốt một chút. Đường Ngọc cười đắc ý nói đây chỉ là trong này một chỗ mà thôi, còn có rất nhiều đổi mới kỳ ngoạn ý, về sau lại mang bọn ngươi nhất nhất kiến thức. Chúng nữ cũng không hỏi Đường Ngọc còn có cái gì, dù sao có mong chờ mới có kinh ngạc vui mừng nha, cái gì đều trước tiên đã biết, ngược lại không có ý gì. Cùng một chỗ vào gian phòng, cũng chính là lên giường, chúng nữ cùng Đường Ngọc ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhất thời ngược lại không biết nên như thế nào bắt đầu. Lúc này Đường Tư đề nghị không bằng chúng ta lại đến một hồi trận đấu a. So cái gì, Đường Ngọc có nhiều hưng phấn hỏi. Liền so nam nhân cùng nữ nhân tới để ai ở trên giường lợi hại hơn. Đường Tư cười nói ngươi không cho phép sử dụng khôi phục năng lực, một người đối với chúng ta chín, nhìn phương nào trước nhịn không được. Đường Ngọc bất đắc dĩ nói này còn dùng so sao, không khôi phục lời nói, chính là mẹ ta một cái có thể theo ta chiến thành ngang tay rồi, hai cái mẹ cùng một chỗ đến, ta tất bại không nghi ngờ, càng huống chi còn có các ngươi bảy giúp đỡ. Vậy không giống nhau nha. Chúng ta ban ngày đã bị ngươi ép buộc vô cùng mệt mỏi, mà ngươi tại bắt đầu trước lại có thể khôi phục một lần, nằm ở trạng thái toàn thịnh, hơn nữa ngươi hay là trước thiên cường giả, chẳng lẽ này còn không dám tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta? Đường Tư khiêu khích nói. Tiên thiên cường giả ở phương diện này cũng không có bao nhiêu tăng thêm được không? Đường Ngọc bất đắc dĩ nói, nhưng lập tức thoại phong nhất chuyển bất quá, ta cũng nghĩ xem thử đâu. Tốt, cứ quyết định như vậy. Đường Tư hưng phấn nói. Sau đó nhìn về phía chúng nữ như vậy, do ai đến đứng vững hắn thứ nhất sóng mạnh nhất hỏa lực đâu này. Vinh Thi Thi cười nói phải là mẹ ngươi nha, con là nàng sinh ra như vậy một cái hỏa lực hung mãnh đại dương vật con, quả thực chính là nghiệp chướng, cho nên trận đầu phải từ nàng đến đánh. Tại chúng nữ vây xem hạ cùng con địt âm hộ, Tống Tuyết Nghiên tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng sự đáo lâm đầu, vẫn có một chút ngượng ngùng, theo bản năng quay đầu sang chỗ khác. Tống Tuyết Yên lại cười khanh khách nói tốt, liền do ta đến xung phong, hôm nay phải nhường hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Nói xong, lập tức quỳ sấp đi xuống, hướng về con nhếch lên chính mình hình dạng hoàn mỹ mật đào mông bự, nhẹ nhàng lắc lư, kém đem tay phải đưa đến chính mình dưới hông, tách ra màu mỡ bánh bao huyệt, lộ ra bên trong mê người tiểu địt động, quay đầu đối với con kiều mị cười đến, con, nhanh về nhà. Đường Ngọc hiện tại nằm ở viên mãn trạng thái. Đúng là dục hỏa cao nhất phòng thời điểm nơi nào chịu được yêu nhất mẹ như thế cám dỗ, lúc này lấn người tiến lên, tại mẹ phía sau nửa ngồi xuống, tại chúng nữ chú mục phía dưới, đem lửa nóng đại dương vật đội lên nàng dâm thủy róc rách huyệt dâm nơi cửa, nhẹ nhàng hướng bên trong thúc một cái. Tư, ba, vừa mới tiến vào một điểm, dương vật đã bị mẹ âm hộ mạnh mẽ hấp lực một chút hút triệt để toàn bộ mà vào, bụng tầng tầng lớp lớp được đụng vào mẹ tuyết trắng mông lớn phía trên. Tạo nên một đợt mê người sóng mông. Nha, mẹ con hai người sảng đến đồng thời rên rỉ một tiếng, Đường Ngọc lập tức như cởi cương con ngựa hoang giống như, rất nhanh được điên động mông, chướng đại đến gần 20 phân trường dương vật tại thân sinh mẹ cái này cũng không có đã sinh huyệt của hắn đại lực cắm vào, rút ra. Kia linh địch hợp nhất khoái cảm, làm mẹ con hai người đều sảng đến cả người run rẩy, đặc biệt tại nhiều như vậy nhân vây xem phía dưới, càng là có một loại khác hưng phấn. Ân, tốt. Con trai ngoan, dùng sức địt mẹ, ta, địt mẹ, địt chết mẹ, ta, ôi, địt chết mẹ a, ta, ôi, ta, mẹ bị địt, thật thích, ta, rất tuyệt a, đúng, dùng sức, đem người đại dương vật, hoàn toàn cắm vào, địt lật mẹ, rất tuyệt, ta, Tống Tuyết Yên vô thẹn nàng tao mẹ tên, tại con đại lực địt làm phía dưới. Trực tiếp bên cạnh nếu không có nhân lớn tiếng dâm đãng kêu la lên. Đường Ngọc thỏa thích hưởng thụ trước người thân sinh mẹ tao cùng phóng túng, đồng thời vừa nhìn về phía một vị khác thân sinh mẹ, đã thấy nàng cũng là mắt đẹp mê ly, hiển nhiên tinh thần thượng đã ở hưởng thụ chính mình như vậy xung kích. Bất quá, chính là tinh thần hưởng thụ nơi nào đủ, Đường Ngọc cười xấu xa một tiếng, một bên tiếp tục đại lực địch làm tao mẹ, một bên đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy mẹ ruột một cái tay ngọc. Lần này, Tống Tuyết Nghiên nhưng mà không còn chính là tinh thần thượng hưởng thụ, cùng Tống Tuyết Yên giống nhau, huyệt của nàng cũng cảm giác được con đại dương vật mãnh liệt xung kích. Thực cốt khoái cảm làm Tống Tuyết Nghiên cắn chặt chính mình môi dưới, giống Tống Tuyết Yên lớn như vậy sóng âm kêu lên đến, nhưng mất hồn rên gì cũng là dù như thế nào cũng không nhịn được. Mẹ, ngài làm sao vậy? Đường Uyển nhịn không được hỏi, rõ ràng bị ca ca địch chính là tao mẹ, mẹ ruột như thế nào cũng theo lấy gọi lên. Đường Ngọc nghiêng người một tay lấy Tống Tuyết Nghiên ôm lên, đặt ở Tống Tuyết Yên lưng, cười hắc hắc nói các ngươi còn không biết à, khi ta đem dương vật cắm vào một vị mẹ âm hộ, cũng cùng một vị khác mẹ có thân thể tiếp xúc thời điểm, hai người bọn họ liền đều có thể cùng chung đến thân thể đối phương thượng cảm giác á. Nói xong, hạ thấp thân đi, há mồm hôn lên mẹ ruột âm hộ phía trên. Bởi vì có thể cùng chung đến Tống Tuyết Yên bị con đại dương vật va chạm khoái cảm, Tống Tuyết Nghiên dâm thủy quả nhiên là không ngăn được lưu, đều bị con hút vào trong miệng, nuốt vào trong bụng, bổ sung hơi nước. Mà Tống Tuyết Yên đang bị địch đồng thời còn có thể hưởng thụ đến làm con liếm âm hộ khoái cảm, tự nhiên càng thêm sảng khoái hưng phấn, làm cho cũng lớn hơn tiếng. Thật vậy chăng, trung nữ cũng là nửa tin nửa ngờ, các nàng còn chưa từng nghe nói qua có ai có thể cùng chung đến đối phương thể cảm đâu. Vì nghiệm chứng, Đường Tư đột nhiên bưng lấy mẹ ruột một cái lớn vú sữa, tại đầu vú nàng thượng khẽ cắn một chút, sau đó hỏi tao mẹ mẹ, ta vừa làm cái gì? Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi tưởng tượng trước đây giống nhau bú sữa mẹ, liền thật tốt hút a, làm sao cắn mẹ núm vú? Tống Tuyết Yên nũng nịu rên gì nói. Thật có cảm ứng ai? Đường Tư rất là mới lạ, lập tức hạ thấp thân thể, há mồm ngậm mẹ núm vú nhỏ, một bên mút hút, một bên dùng hai tay tại nàng to lớn vú sữa thượng không ngừng vuốt ve vân vê. Đường Uyển có học có giảng, cũng tiến lên trước đến, chiếm đoạt mẹ ruột một con khác vú lớn, học tỉ tỉ như vậy lại sờ lại hút. Đường Kỳ cùng Đường Nhu đối diện liếc nhìn một cái, rất là ăn ý được theo hai bên tiến vào nằm tao mẹ dưới người, một người ngậm nàng một cái tùy theo đệ đệ địch làm liên tục không ngừng vung qua vung lại vú lớn. Đã như vậy, hai vị mẹ liền có một chút không chịu nổi. Âm hộ bị con một bên dùng đại dương vật địch làm, một bên dùng miệng bú liếm không nói, vú sữa còn bị bốn cái nữ nhi cộng đồng hút mút thưởng thức, quả thực liền muốn đùa chết các nàng. Tại người thân cộng đồng hiếu thuận phía dưới, Tống Tuyết Yên cố nhiên hành vi phóng đãng, dâm đãng kêu la không thôi, Tống Tuyết Nghiên cũng giống vậy dứt bỏ rồi sở hữu cẩn thận, hoàn toàn đắm chìm trong này siêu cấp loạn luân khoái cảm trong đó. Nhìn hắn nhóm người một nhà mau như vậy nhạc, không cắm lên tay tam nữ đều hâm mộ cực kỳ. Tống Tiểu Như dựa vào chính mình thân thể từ nhỏ, từ phía dưới chui vào, đem đầu tìm được bác giữa hai chân, tại nàng bánh bao mỹ huyệt cùng biểu ca không ngừng ra vào đại dương vật thượng liếm liên tục không ngừng. Đã như vậy, biểu ca đại dương vật theo bác âm hộ mang ra khỏi mỹ vị dâm thủy liền trở thành đối với nàng tốt nhất khen thưởng. Hoàn toàn không có chỗ trống Vinh Thi Thi cùng Đường Mộng Giao cũng không cam lòng không thể tham dự. Vì thế liền đem mục tiêu đặt ở Đường Ngọc trên người, một trái một phải ghé vào trước ngực hắn, tại hắn tiểu tiểu đầu vú thượng liếm mút lên. Đường Ngọc cũng không có làm mẹ nuôi cùng Đường tỷ chịu thiệt, đem mẹ ruột hai chân đặt ở chính mình bả vai, giải phóng ra hai tay, phân biệt tìm được Vinh Thi Thi cùng Đường Mộng Giao dưới hông, tại các nàng phong cách khác biệt tiểu huyệt dâm thượng nhẹ nhàng vuốt ve đào khoét. Cửu nữ nhất nam, cứ như vậy kích tình được dây dưa tại cùng một chỗ, tâm tình đều là vô cùng hưng phấn. Đường Ngọc dương vật bị thân sinh mẹ huyệt dâm gắt gao bao bọc, quất cắm lúc sảng đến tóc gáy đứng thẳng, trong miệng cũng thưởng thức lấy thân sinh mẹ xúc cảm rượu đến hào điên bạch hổ mập âm hộ cùng với thơm ngọt vô cùng dâm thủy, tất nhiên là sảng đến tột đỉnh. Đường Kỳ tứ tỉ muội thân thì mặc dù không có được cái gì an ủi, nhưng các nàng mỗi người đều mút lấy mẹ một viên núm vú, hai tay cũng tận tình hưởng thụ mẹ vú lớn kia mỹ rượu xúc cảm, đồng dạng kích động không thôi. Tống Tiểu Như không ngừng theo bác chất nơi cửa liếm ăn bị biểu ca đại dương vật theo bên trong mang ra mỹ vị dâm thủy, cũng là thỏa mãn cực kỳ. Vinh Thi Thi cùng Đường Mộng Giao một bên làm tâm yêu cậu bé phục vụ, một bên bị hắn tại âm hộ thượng móc sờ, đồng thời cũng có một chút khoái cảm. Mà thoải mái nhất, dĩ nhiên chính là Tống Tuyết Nghiên cùng Tống Tuyết Yên hai vị này vốn cho rằng nhất thể thân sinh mụ mụ, tại con cùng chúng nữ nhi cộng đồng hầu hạ phía dưới, các nàng thậm chí đều không có sống sót 3 phút. Liền bắt đầu cả người co giật lên. Chương 340. Đường Ngọc đã ở cùng thời gian dùng dương vật cùng miệng đồng thời cảm giác được mẹ huyệt dâm phản ứng, biết nàng liền muốn cao trào, vì thế lại lần nữa gia tăng phát ra lực độ, dường như muốn đem chính mình đánh chiết khấu một lần nữa nhét vào mẹ âm hộ làm nàng tái sinh chính mình một lần bình thường điên cuồng được đào đâm nàng tuyệt thế danh khí, trên miệng cũng gia tăng lực độ, dùng sức hút nhanh mẹ huyệt dâm, đầu lưỡi càng là tiến vào huyệt của nàng mắt, một cái thống. A, tại con điên cuồng tấn công phía dưới, Tống Tuyết Nghiên cùng Tống Tuyết Yên đồng thời phát ra một tiếng hí thật dài, huyệt dâm tử cung co lại đến trình độ cực cao đồng thời, trong lỗ đái cũng cùng nhau mở ra, theo bên trong phun ra đại lượng vô sắc vô vị đặc thù chất lỏng, một cái phun tại con khuôn mặt, một bên tưới vào cháu gái trước ngực. Lại lần nữa cảm nhận được mẹ âm hộ kia chân không bình thường siêu cường hấp lực, dương vật vốn bị nàng huyệt dâm cùng tử cung khỏa hút siêu thích vô cùng đường ngọc cũng là rốt cuộc không cách nào nhẫn nại, gầm nhẹ một tiếng, đậm đặc mà lửa nóng tinh dịch giống như mở tối đa vòi nước bình thường cuồng phun mà ra, cho đến đem tao mẹ tử cung cùng âm hộ khang hoàn toàn rót đầy mới cuối cùng đình chỉ. Sau khi bắn xong, dương vật bị tinh dịch của mình theo mẹ âm hộ đẩy ra đến đường ngọc hai chân mềm nhũn, vô lực được ngồi vào trên giường. Tống Tuyết Yên cũng vô lực chống đỡ tứ chi, đồng dạng cả người mềm nhũn, nằm đi xuống. Đường Kỳ cùng Đường Nhu ngậm mẹ đầu vú mút hút được chính hăng hái, nàng như vậy nhất nằm xuống, đầy đặn vú lớn lập tức đem các nàng cả khuôn mặt đều cấp đắp lên, mềm nhũn vú thịt càng là một chút nhét vào miệng các nàng thật nhiều. Tuy rằng xúc cảm thập phần mỹ diệu, nhưng Đường Kỳ cùng Đường Nhu hiện tại vẫn chỉ là người bình thường, thời gian dài không hô hấp là chịu không nổi, vì thế rất nhanh liền từ mẹ dưới người chui đi ra. Tống Tiểu Như cũng là gần thủy lâu đài, há mồm hôn bác đại huyệt dâm, đem biểu ca bắn vào mỹ vị tinh dịch không ngừng hút ra ăn luôn. Nàng phát hiện, biểu ca tinh dịch cùng bác dâm thủy âm tinh hỗn hợp tại cùng một chỗ, hương vị nhưng lại so chỉ một càng thêm tốt, làm nàng hình như cũng chớp mắt thức tỉnh đồ tham ăn thuộc tính. Đường Tư cùng Đường Uyển cùng một chỗ phát lực, đem tiết đến cả người vô lực mẹ ruột theo tao mẹ trên người ôm xuống, cười hỏi nàng mẹ, có phải hay không siêu cấp thoải mái nha? Đúng vậy à. Đây là ta có sống đến nay thoải mái nhất một lần, so trước kia cũng có cảm giác. Tống Tuyết Nhiên gật đầu nói, sở hữu cẩn thận cùng ngượng ngùng, tại đây khoảnh khắc hoàn toàn bỏ đi, loại này tại chúng nữ vây xem hạ bị con địch đến tuyệt đỉnh cao trào cảm giác, thật sự là quá làm người ta nghiện. Làm sao có khả năng không được, hai cái mạnh nhất cường địch đã giải quyết, hôm nay các ngươi đều thua ở tay của ta chung. Đường Ngọc tự tin nói, đáng tiếc dương vật của hắn hình như không quá không chịu thua kém. Bởi vì bắn ra nhiều lắm quá thích, nhất thời nhưng lại cứng rắn không được. Cũng không là hai cái, chính là một cái, mẹ ruột ngươi ngươi cũng không địch quá. Vinh Thi Thi cười nói ngươi cũng không thể xấu lắm. Yên tâm, ta không có khả năng xấu lắm. Đường Ngọc gật đầu nói, hay nói giỡn, cùng mẹ thân thiết nhưng là hắn thích nhất làm sự tình. Trước mặt mọi người cùng mẹ địch âm hộ càng là lớn nhất xinh đẹp kém, hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua như vậy cơ hội. Người khác là miệng ngại thể chính trực. Ngươi nhưng thật giống như có chút thể ngại miệng chính trực đâu. Đường Tư chỉ lấy đệ đệ giống như con rắn chết một chút buông xuống dương vật, cười ha hả nói nó đều cứng rắn không được. Ai nói, nó chỉ là không muốn cứng rắn mà thôi, có bản lĩnh ngươi liền đem nó ăn đi, nhìn có thể hay không đem ngươi miệng nứt vỡ. Đường Ngọc khiêu khích nói. Ăn thì ăn, Đường Tư nằm dạp người ghé vào đệ đệ dưới hông, mở ra miệng nhỏ đem hắn mềm mềm đại dương vật một chút ngậm vào hơn nửa căn. Đường Ngọc tuy rằng bắn ra có chút thoát lực, nhất thời quả thật cứng rắn không được, nhưng dù sao mới chỉ bắn một lần mà thôi, trải qua này một lát nghỉ ngơi, đã không sai biệt lắm khôi phục, lại bị tỉ tỉ mềm mại miệng nhỏ như vậy nhất chứa hút một cái, dương vật lập tức giống thức tỉnh giống nhau rất nhanh ngẩng đầu. Đường Tư nhưng cũng sớm có chuẩn bị, tại đệ đệ dương vật vừa mới có khởi sắc thời điểm lập tức liền bắt nó nhổ ra, nếu không này hơn nửa căn tại trong miệng, tính là không đem khóe miệng của nàng xé rách. Cũng khẳng định đẩy lên thập phần khó chịu. Đường Ngọc nhảy lên một cái, duỗi tay ôm lấy chính mình một mẹ sinh ra thân tỷ tỷ, cười dâm đãng nói nếu là ngươi chọn lựa khởi, vậy thì do ngươi đến vỗ về nó a. Nói, hai tay đi vòng qua sau lưng nàng, ôm lấy nàng mông, đem nàng trần trụi thân thể yêu kiều nâng lên một chút, dương vật nhắm ngay nàng hai chân ở giữa, lại hướng xuống vừa để xuống, gần đây 20 phân trưởng đại gia hỏa liền chuẩn xác không có lầm chui vào huyệt của nàng. Ngao Đường Tư phát ra một tiếng kêu lên vui mừng, giống ban ngày thi chạy lúc mới bắt đầu giống nhau đem cả người đều treo ở đệ đệ trên người. Đường Ngọc hai tay nâng Đường Tư mông, hưởng thụ dương vật bị cùng phụ cùng mẫu thân tỷ tỷ tiểu huyệt dâm gắt gao bao bọc khoái cảm, cười nói tỷ, ban ngày ngươi là thứ nhất cõng ta chạy, hiện tại đến phiên ta ôm lấy ngươi chạy bộ. Nói xong, cứ như vậy ôm lấy tỷ tỷ, quấn lấy gian phòng bên cạnh luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ lên. Như vậy bị Đường Ngọc ôm lấy ngày. Chúng nữ đều thể nghiệm qua, cũng đều quá yêu thích loại này đem thân thể hơn phân nửa sức nặng đều đặt ở dưới hông, do đó khiến cho Đường Ngọc Dương vật chọc vào gấp vô cùng cảm giác, nhất là Lương Tư, thích nhất tư thế này. Nhưng giống lúc này như vậy bị ôm lấy, một bên chạy một bên địt, lại vẫn là lần thứ nhất. Tùy theo sức chạy, cũng không dùng Đường Ngọc dùng tay ném đưa, Đường Tư treo tại hắn trên người thân thể liền tự động điên, tiểu huyệt dâm cũng tùy theo điên động lúc lên lúc xuống được khấy lấy đệ đệ đại dương vật. Phía sau, Đường Ngọc đột nhiên buông ra nâng lấy tỉ tỉ mông hai tay, mà mất đi đệ đệ dựa vào, Đường Tư lập tức theo bản năng dùng tứ chi đem nàng cuốn lấy chặt hơn, cơ bắp nhanh băng phía dưới, âm hộ cũng không tự giác kẹp chặt chặt hơn. Tỉ tỉ bánh bao huyệt vốn chính là âm hộ trung cực phẩm, lại như vậy kẹp lấy nhanh, chặt chẽ quấn chặt dương vật liên tục không ngừng khuấy sục, sảng đến Đường Ngọc liền chính mình họ gì đều nhanh muốn quên mất. Bình thường nam nhân, tại như vậy thích dưới tình huống, là rất khó bảo trì chạy bộ động tác, nhưng Đường Ngọc cũng không là người bình thường, tuy rằng giống nhau thực ngừng suy nghĩ xuống, dựa vào nam nhân bản năng chính là ưỡn thẳng phần eo quất cắm địt làm, nhưng vẫn là khắc phục người này, tuy rằng giống nhau thực ngừng suy nghĩ xuống, dựa vào nam nhân bản năng chính là ưỡn thẳng phần eo quất cắm địt làm, nhưng vẫn là khắc phục loại này bản năng, tiếp tục quấn lấy gian phòng bên cạnh không ngừng sức chạy. Này có thể cho Đường Tư lớn nhất phúc lợi, bởi vì toàn thân sức nặng cơ hồ đều đặt ở dưới hông, thân thể của nàng mỗi một lần trầm xuống, đệ đệ cực dài đại dương vật đều tầng tầng lớp lớp được đánh vào tử cung của nàng, siêu cường khoái cảm làm nàng liền ba vòng đều không có kiên trì đến, liền thật dài hét lên một tiếng, tứ chi lại lần nữa buộc chặt, thân thể cũng bắt đầu co giật. Đường Ngọc cuối cùng dừng lại, theo lấy gầm nhẹ một tiếng, hai tay lại lần nữa bưng lấy tỉ tỉ mông, đem nàng hạ thân dùng sức ép hướng chính mình, dương vật cắm đến tỉ tỉ huyệt dâm tử cung chỗ sâu nhất, cũng bắt đầu cường lực phun ra. Đợi Đường Ngọc cuối cùng đem dương vật theo Đường Tư âm hộ rút ra, gồm nàng sau khi để xuống, Đường Tư lập tức cả người mềm nhũn, ngồi liệt tại chỗ đó, vô lực và thỏa mãn được thở gấp liên tục không ngừng. Tống Tiểu Như cũng là thấy cái mình thích là thèm, đột nhiên xông đến, nhẹ nhàng nhất nhảy, một cái hùng ôm, trực tiếp giống biểu tỷ vừa mới như vậy treo ở biểu ca trên người, trong miệng nói Ngọc ca ca, ta cũng phải như vậy. Đường Ngọc lúc này đây tuy rằng cũng là bắn ra siêu thích siêu nhiều, nhưng tiểu huyệt của tỷ tỷ dù sao không bằng mẹ lợi hại như vậy, có thể cho hắn trong thời gian ngắn cứng rắn không được, lúc này bị tiểu biểu muội trần trụi thân thể yêu kiều như vậy nhất dán, dương vật lập tức lại ngẩng lên đầu. Đường Ngọc lúc này một tay nâng lấy tiểu biểu muội mông, đem nó nâng lên một chút, tay kia thì đỡ lấy dương vật của mình, nhắm ngay huyệt của nàng miệng, lại đem nàng mông buông xuống, thật dài dương vật lập tức đâm vào nàng kia 9 quẹo 18 rẽ tiểu huyệt dâm. Lập tức, Đường Ngọc liền giống vừa rồi như vậy quấn lấy gian phòng chạy lên. Cũng không biết là không phải là bởi vì cảm thấy tư thế này chơi rất khá, vẫn là hâm mộ Đường Tư có mãnh liệt như vậy cao trào, kế tiếp, Vinh Thi Thi, Đường Mộng Giao, Đường Kỳ, Đường Nhu cùng Đường Uyển cũng đều thử một lần bị Đường Ngọc chạy ngày cảm giác. Đợi đem đại lượng tinh dịch bắn vào muội muội non nớt tử cung về sau, đêm nay đã bắn liên tục 8 lần Đường Ngọc, thật sự có một chút cảm giác lực bất tòng tâm. Lấy hắn hiện tại thể chất, nếu như là thủ dâm cái gì, tính là liên tục bắn cái vài chục lần, cũng không có khả năng mệt thành như vậy, nhưng thủ dâm cùng địt âm hộ cũng là hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, địt âm hộ tự nhiên so thủ dâm thích hơn. Hơn nữa địch cũng đều là hắn thân nhất yêu nhất nữ nhân, như vậy quần chiến càng là kích thích vô cùng, vậy thoải mái hơn. Càng thích, bắn dĩ nhiên là càng nhiều, tiêu hao tự nhiên cũng liền càng lớn, cũng sẽ không thể quái Đường Ngọc mệt thành như vậy. Nhưng là, khiêu chiến còn chưa kết thúc, vẫn có một vị cấp quan trọng quan để chờ đợi hắn đi chinh phục. Tống Tuyết Nghiên cùng Tống Tuyết Yên, tuy rằng thế nào đều giống nhau, không có bất kỳ cái gì chỗ bất đồng, đều là Đường Ngọc thân sinh mẹ. Nhưng bởi vì tính cách khác biệt, Đường Ngọc đối với các nàng cảm tình lại vẫn là có một chút khác biệt. Tống Tuyết Yên cũng đủ mở ra, thậm chí dâm đãng, cùng nàng tại cùng một chỗ, có thể được đến hoàn mỹ nhất tình yêu trải nghiệm, nhưng là từ nàng xuất hiện đến nay, đều là lấy tao mẹ hình tượng đối mặt Đường Ngọc. Đường Ngọc đối với nàng trừ bỏ ái mộ cùng quyến luyến ở ngoài, cũng không có bao nhiêu con đối với mẹ ngưỡng mộ, lòng kính sợ. Mà Tống Tuyết Nghiên lại bất đồng, nàng một mực làm bạn Đường Ngọc lớn lên. Tại dục vọng thức tỉnh phía trước, nàng tại con hình tượng trong lòng vẫn là thần thánh không thể xâm phạm, thỏa thỏa hoàn mỹ nữ thần. Chính bởi vì loại này tương phản, khiến cho Đường Ngọc cùng nàng làm tình thời điểm kích động nhất cùng hưng phấn, tiêu hao tự nhiên cũng là lớn nhất. Tống Tuyết Nghiên hiện tại đã hoàn toàn buông ra tâm tính, chính mắt thấy bát nữ nhất nhất bị con địch được cao trào thay nhau nổi lên, nàng tâm lý tự nhiên cũng nghĩ lợi hại. Bất quá nhìn con kia thật lâu không thấy khởi sắc dương vật. Tống Tuyết Nghiên lúc này lại tình thương của mẹ tràn ra, ôn nhu nói Ngọc Nhi, nếu không coi như xong đi, đường chúng ta là ngang tay tốt lắm. Khó mà làm được, không đợi Đường Ngọc nói cái gì đó, Đường Tư sẽ không làm hắn còn không có oản tù tì, hơn nữa hôm nay phải phân ra thắng bại mới được. Mẹ, yên tâm đi, ta còn có khả năng. Đường Ngọc cho mẹ một cái mỉm cười, lập tức thoại phong nhất chuyển bất quá, ngài được giúp ta một chút mới được. Giúp thế nào? Tống Tuyết Nghiên hỏi. Đường Ngọc cười hắc hắc rất đơn giản, để ta liếm liếm huyệt của ngài là được. Biết chính mình chỗ đặc thù, Tống Tuyết Nghiên lập tức minh bạch con dụng ý, lúc này cưng chiều cười, ngồi ở con trước mặt, đem hai chân tách ra, ôn nhu nói con trai ngoan, đến đây đi. Đường Ngọc hoan hô một tiếng, lập tức nằm xuống đến, dúi đầu vào mẹ giữa hai chân, tại nàng mê người vô cùng bánh bao mập âm hộ thượng liếm láp lên. Tống Tuyết Nghiên cúi đầu, ôn nhu nhìn con động tác, tay phải đặt ở hắn chôn ở chính mình dưới hông trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt một mảnh tự ái, giống như con lúc này chẳng phải là tại liếm huyệt của nàng, uống nàng dâm thủy, mà là chính ngậm đầu vú nàng bú sữa mẹ. Khoảnh khắc này, tình thương của mẹ ấm áp cùng loạn luân dâm mỹ hoàn mỹ kết hợp, làm vây xem chúng nữ đều nhìn xem tâm động không thôi. Liếm chính mình đi đến nhân thế ở giữa địa phương, vốn là để cho Đường Ngọc hưng phấn sự tình, lại tăng thêm mẹ vậy có cường lực thôi tình hiệu quả dâm thủy kích thích. Cũng không lâu lắm, Đường Ngọc cuối cùng lại có phản ứng, mềm nhũn dương vật lại một lần nữa đứng thẳng lên. Đường Ngọc lập tức bò dậy đến, quỳ gối tại mẹ giữa hai chân, nắm lấy dương vật đội lên huyệt của nàng nơi cửa. Chương 341. Tống Tuyết Nghiên cũng cúi đầu nhìn này dâm mỹ một màn, ấm lòng và hưng phấn chờ đợi con cắm vào. Chúng ta đại gia cũng đến giúp đỡ. Tống Tuyết Yên đột nhiên mở miệng nói, duỗi tay cầm chặt con một bàn tay, cũng cấp thất nữ nháy mắt. Vinh Thi Thi các nàng lập tức hiểu ý, cũng không đi động Tống Tuyết Nghiên, mà là nhao nhao tiến đến Tống Tuyết Yên trên người, Đường Tư cùng Đường Uyển hai cái này nữ nhi ruột thịt cùng một chỗ tại huyệt của nàng khâu, hòn le liên tục không ngừng liếm láp, Đường Kỳ cùng Đường Nhu hai cái này phi nữ nhi ruột thịt tắc một người chiếm đoạt nàng một cái lớn vú sữa, còn lại tam nữ lại cùng một chỗ đối với Tống Tuyết Yên đầu khởi xướng công kích, Đường Mộng Giao cùng Tống Tiểu Như hôn lấy cổ của nàng, vành tai thứ bậc tam bộ vị. Vinh Thi Thi cái này hay khuê mật càng là trực tiếp hôn vào nàng miệng nhỏ phía trên. Cùng lúc đó, Đường Ngọc cũng đem dương vật thật sâu cắm vào Tống Tuyết Nghiên âm hộ. Vì thế, Tống Tuyết Nghiên còn chưa có bắt đầu hưởng thụ con đại dương vật quất cắm, trước hết từng bước cảm nhận được chúng nữ đối với nàng âu yếm. Đường Ngọc cũng không có làm một chút dừng lại, đợi dương vật hoàn toàn bị thân sinh mẹ âm hộ bọc lại sau đó, lập tức bắt đầu đại lực quất cắm. Giờ này khắc này, hai vị thân sinh mẹ cảm nhận hoàn toàn giống nhau, đều là một bên bị âu yếm con đại lực địch làm, một bên bị con gái của mình, cháu gái, khuê mật trêu đùa trên thân thể các bộ vị. Song trọng khoái cảm chồng tại cùng một chỗ, hơn nữa hỗ trợ lẫn nhau, bởi vậy vừa mới bắt đầu, Tống Tuyết Nghiên cùng Tống Tuyết Yên liền tiến vào cực độ phấn khích trạng thái, Tống Tuyết Yên tự không cần phải nói, liền Tống Tuyết Nghiên cũng không nhịn được cho thấy chính mình tối dâm đãng một mặt, tại con cùng bọn tỉ muội trêu đùa hạ phóng song âm gọi dậy. Loại này đã vượt qua nhân loại có khả năng được đến khoái cảm, tác dụng phụ cũng là rõ ràng, thì phải là không thể kéo dài. Bởi vậy vẫn chưa tới 2 phút, hai vị mẹ liền cùng nhau thét chói tai, tại tuyệt đỉnh cao trào đồng thời, cũng cùng một chỗ phun ra đại lượng chất lỏng. Mẹ tuyệt thế danh khí cao trào khi chân không cấp co lại, Đường Ngọc lại nơi nào có thể chịu nổi, lập tức cũng là kêu, âm thanh, bắt đầu cực hạn nhất phun ra. Lúc này đây xuất tinh. Lượng không bằng tại Tống Tuyết Yên âm hộ phun ra khi nhiều như vậy, nhưng khoái cảm không chút nào không kém, hơn nữa Đường Ngọc vốn là nỏ mạnh hết đà, lúc này mẹ đối với hắn mà nói, chính là hấp tinh ma nữ, làm hắn đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại có vô tận khoái ý, toàn bộ ý thức hải đều bị trình độ cực cao khoái cảm chiếm cứ. Sau khi bắn xong, Đường Ngọc cả người mềm nhũn, cả người dì ra tựa như ghé vào mẹ gợi cảm thân thể yêu kiều phía trên, vừa động cũng không động được. Thậm chí sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt. Tống Tuyết Nghiên cũng theo khoái cảm thiên đường chung lấy lại tinh thần, nhìn ghé vào trên thân thể của mình con, quan tâm hỏi Ngọc Nhi, người như thế nào đây? Đường Ngọc cố hết sức được ngẩng đầu đến, miễn cưỡng cười mẹ, ta không sao, thật sự rất thích ha, ta cảm giác toàn bộ linh hồn đều bắn vào ngài tử cung đi. Mẹ tử cung vốn chính là chúng ta quê nhà nha, linh hồn của ngươi trở về không phải vừa vặn. Đường Tư cười nói bất quá. Chiến đấu còn không có kết thúc Nga, ta cảm giác lại được rồi, ngươi thì sao? Ta không được, ta nhận thua. Đường Ngọc thực bất đắc dĩ tuyển chọn nhận thua, Tuy rằng lòng hắn còn thực muốn tiếp tục, nhưng thân thể đã hoàn toàn không nghe sai sử, chẳng sợ lúc này chính ghé vào đẹp nhất yêu nhất mẹ trên người, dương vật cũng bị nàng đẹp nhất diệu âm hộ gắt gao bọc lấy, lại như cũ rất không không chịu thua kém, rốt cuộc không thể mạnh mẽ. Ha ha, chúng ta thăng á. Đường Tư cười đắc ý nói, sự thật chứng minh, quả nhiên chỉ có mệt chết bò, không có cầy nát điền. Bất quá, đêm nay tiết mục vừa mới bắt đầu đâu. Đường Ngọc đột nhiên nói, lập tức cấp mẹ sử dụng một lần khôi phục, sau đó thừa dịp dương vật của mình còn nhuyễn, thực nhẹ nhàng được theo nàng âm hộ rút ra, lại lập tức cấp chính mình khôi phục một chút. Theo sau, Đường Ngọc công chúng nữ nhất nhất kéo qua, nâng lấy lại cứng dương vật cho các nàng âm hộ mỗi người cắm vào một chút. Trong nháy mắt lúc, toàn bộ mọi người vô luận tinh thần vẫn là thể lực, đều khôi phục lại tối viên mãn trạng thái, so sáng sớm vừa tỉnh ngủ khi càng thêm no đủ. Đã biết Đường Ngọc có điều này có thể lực, Tống Tuyết Nghiên, Tống Tuyết Yên, Đường Nhu cùng Đường Uyển tất nhiên là không ngạc nhiên chút nào, có thể khác chúng nữ liền kinh ngạc vạn phần, nhịn không được hỏi tại sao có thể như vậy. Đây chính là ta khôi phục năng lực a, hiện tại cũng có khả năng lấy đối với các ngươi sử dụng. Đường Ngọc cười nói. Thật tốt quá, như vậy Ngọc ca ca không phải có thể một mực giúp chúng ta khôi phục, từ trước đến nay chúng ta địt âm hộ á. Tống Tiểu Như vỗ tay hoan hô nói, về sau chúng ta nên cái gì cũng không làm, ngày ngày tại nơi này địt âm hộ được không? Nghe được tiểu nha đầu đơn thuần nguyện ý, chúng nữ cũng không khỏi mỉm cười, nhưng nói thật, các nàng cũng là có chút tâm động, dù sao trên đời nhanh nhất nhạc sự tình, chính là bồi trong lòng yêu Đường Ngọc bên người, mà thoải mái nhất cảm giác. Chính là bị hắn đại dương vật nhồi vào âm hộ khang, thật sâu cắm vào tử cung. Ta cũng nghĩ a, đáng tiếc làm không được. Đường Ngọc lắc đầu cười nói, loại này khôi phục năng lực, các ngươi mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tiếp nhận một lần, cho nên có thể không dùng liền tận lực không cần. Sau đó lại đem dụng ý của mình cùng các nàng nói một lần. Chúng nữ mặc dù có một ít tiếc nuối, nhưng không phải không thừa nhận Đường Ngọc là đúng, dù sao tính là ấn bình thường già cả tốc độ. Các nàng cũng ít nhất còn có 60 năm thời gian có thể hưởng thụ nam nữ hoan ái, không cần chỉ tranh sớm chiều. Một lần liền một lần a, dùng không cần đều là về sau sự tình, hiện tại mau bắt đầu đi, ta cũng chờ không vội. Đường Tư một phen nhéo đệ đệ thẳng tắp đại dương vật, khẩn cấp không chờ được nói. Còn lại chúng nữ cũng đều không sai biệt lắm, bởi vì tinh thần cùng thân thể đều khôi phục tối viên mãn trạng thái, lại nằm ở loại này dâm mỹ không khí phía dưới. Các nàng dục hỏa tự nhiên cũng là mãnh liệt nhất thời điểm. Đường Ngọc cười nói, không vội vàng, ta nghĩ đến một cái trò gian trá. Cái gì à? Chúng nữ đồng thanh hỏi. Luân bàn. Đường Ngọc hắc hắc cười dâm đãng nói, các ngươi làm thành một vòng tròn, quay lưng ta, đem mông nhếch lên đến, ta tại ở giữa ngẫu nhiên xoay quanh, dừng lại thời điểm dương vật hướng về ai, liền ngày ai một lần, ai đỉnh trước không được, trước hết rời khỏi, ai chống được cuối cùng. Ta liền đem dương vật đặt ở ai âm hộ, ôm lấy nàng cùng một chỗ ngủ. Chúng nữ hưng thú cũng rất cao, nghe vậy lập tức đem Đường Ngọc vây quanh ở giữa, sau đó xoay người, quay lưng hắn quỳ sấp ở trên giường, đem mông thật cao nhếch lên, theo phía trên nhìn một chút đến, giống như cùng một đóa cựu cánh hoa đóa hoa, đứng lấy Đường Ngọc liền giống như đóa hoa trung ngụy hoa. Giờ này khắc này, chúng nữ tâm tình đều là ký hưng phấn lại không yên, tâm ngứa âm hộ cũng ngứa các nàng. Kỳ phán thứ nhất liền đến phiên chính mình, có thể thứ nhất hưởng thụ đến Đường Ngọc đại dương vật, lại phán một mực không tới phiên mình mới tốt, như vậy có thể hưởng thụ đến bị hắn đại dương vật nhét vào âm hộ đi vào giấc ngủ hạnh phúc. Đường Ngọc nhìn này một vòng mông trắng chân ngọc, tâm tình vô cùng kích động, đặc biệt kia một đám gợi cảm mông, mặc dù lớn tiểu khác biệt, nhưng hình dạng đều giống nhau hoàn mỹ mê người, nhìn liền làm người khác nhiệt huyết sôi trào. Ổn định xuống tâm thần, Đường Ngọc hướng lên nhất nhảy. Cũng làm thân thể rất nhanh xoay tròn lên. Hắn hoàn toàn không có khống chế thân thể, cũng không có tính toán có thể chuyển bao nhiêu độ, chủ đánh đúng là một cái mặc cho số phận. Có lẽ là liền lão thiên đều biết Đường Ngọc yêu nhất đúng là hắn thân sinh mẹ, cũng có lẽ là thượng thiên cúi liên Tống Tuyết Nghiên năm đó sinh Đường Ngọc khi vất vả, Đường Ngọc đình chỉ chuyển động cũng rơi xuống thời điểm, hắn thẳng tắp đại dương vật công bằng vừa vặn hướng về Tống Tuyết Nghiên phương hướng, một điểm sai lầm đều không có. Vận mệnh cũng như này an bài, Đường Ngọc tự không có nửa phần do dự, lập tức quỳ gối tại mẹ phía sau, hai tay ôm lấy nàng mông lớn, dương vật đột nhiên thúc một cái, từ một tiếng liền thật sâu cắm vào chính mình hơn 10 năm trước đi tới nơi này cái thế giới thông đạo bên trong. Dương vật đại lực quất cắm mẹ ruột âm hộ, Đường Ngọc cũng không có lại đi trêu chọc tao mẹ, bởi vì nếu để cho nàng cũng cùng chung mẹ ruột thân thì khoái cảm lời nói, các nàng sức chịu đựng liền có khả năng giảm xuống một nửa, đối với trận này dương vật tranh đoạt chiến là rất bất lợi. Bất quá, tuy rằng thân thể không thể cùng chung, nhưng cùng đạt được cùng Tống Tuyết Nhiên giống nhau tinh thần khoái cảm, Tống Tuyết Yên vẫn như cũ cảm giác phi thường tuyệt vời, nhưng lại nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ lên. Ngược lại thượng đang bị con ngày Tống Tuyết Nhiên, nhẹ nhàng cắn môi, cố gắng không cho chính mình kêu lên đến, tuy rằng đã buông ra ôm ấp, nhưng tính cách cũng là sẽ không cải biến, như vậy ngay trước đoàn người mặt thứ nhất bị con ngày, nàng còn chưa phải quá tốt ý tứ kêu ra tiếng. Nhưng mà, thích đến trình độ cực cao thời điểm như thế nào mình có thể khống chế, tại con đại dương vật nhiều lần vào cung cuồng địch trên trăm sau đó, hoàn toàn trầm mê tại loạn luân tình yêu khoái cảm trong đó Tống Tuyết Nhiên cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng rên rỉ, cho đến bị con một hơi địch được phun ra. Vì để cho chúng nữ đều trải nghiệm đến hoàn mỹ nhất chính mình, cũng vì làm chính mình được đến sâu nhất nhập linh hồn khoái cảm, Đường Ngọc đơn giản làm một lần bại gia tử, tại đem mẹ tử cung cùng huyệt dâm hoàn toàn rót đầy tinh dịch của mình về sau, hắn không để ý lãng phí, trực tiếp sử dụng toàn diện khôi phục, làm vừa mới bắn quá chính mình chớp mắt lại khôi phục lại tối viên mãn trạng thái. Hắn đại thể tính một chút, mẹ các nàng mỗi cá nhân cực hạn không sai biệt lắm đều tại 6 lần cao trào trái phải, 9 nhân chính là 54 thứ. Cho nên hắn quyết định, trước 4-15 lần, mỗi lần đều sử dụng toàn diện khôi phục, cuối cùng 9 lần lại dùng đến tiêu hao chính mình, nếu như một mực dùng lời nói, cuối cùng sẽ là mẹ các nàng đều không chống nổi, chính mình vẫn như cũ dữ dội, không thể không nhẫn thượng một đêm. Khởi nhảy, xoay tròn, lại lần nữa rơi xuống. Lúc này đây, vận mệnh chiếu cố không còn là mẹ, mà là đại tỷ, Đường Ngọc như trước không chút nào theo dừng lại, quỳ gối tại đại tỷ phía sau. Đem chính mình viên mãn trạng thái dương vật dùng sức được cắm vào nàng bánh bao mỹ huyệt, mở ra tân một vòng chinh phạt. Theo hơn 8 giờ tối, mãi cho đến đêm khuya hơn 11 giờ gần 12 giờ, Đường Ngọc bọn hắn không tiếp tục đổi hoa khác dạng, luôn luôn tại liên tục loại này luân bàn trò chơi. Này hơn 3 giờ, Đường Ngọc quả nhiên là quá đủ nghiện, trừ bỏ mỗi lần đổi nhân khi nhảy lên xoay tròn cái kia vài giây ở ngoài, dương vật của hắn liền một mực bị chín các hữu tuyệt diệu âm hộ gắt gao bọc lấy. Quất cắm liên tục không ngừng. Hôm nay vận mệnh hình như đặc biệt công bằng, cho tới bây giờ, 9 vị lớn nhỏ mỹ nhân vừa vặn mỗi người đến phiên 5 lần, mà các nàng thể lực, cũng cơ hồ đến cực hạn, mỗi người tối đa cũng chỉ có thể lại tiếp nhận một lần. Kế tiếp, chính là quyết định vận mệnh thời khắc. Mà cuối cùng này một vòng, hình như lại nhớ tới khởi điểm, Đường Ngọc ổn định sau đó, dương vật thứ nhất chỉ hướng, vẫn là Tống Tuyết Nhiên. Quả nhiên, bị con một trận co lại mãnh liệt cắm mạnh vào mà đại tiết đặc tiết sau đó, Tống Tuyết Nhiên miễn cưỡng đi phía trước bò vài bước, sau đó liền một chút tê liệt ngã tại trên giường, hổn hển thở gấp nói không được, ta trước tiên lui ra. Đường Ngọc lần này không tiếp tục khôi phục, mà là dùng tay chơi vài cái dương vật của mình, khiến nó lại cứng, sau đó lại tiếp tục lần nữa xoay tròn. Hay là ta, trăm vạn hay là ta, Đường Tư không khỏi lẩm bẩm, trước mấy luân, nàng còn nghĩ có thể mau chóng đến phiên chính mình. Như vậy nàng có thể nhanh hơn hưởng thụ âm hộ bị đệ đệ đại dương vật nhồi vào vui vẻ, nhưng là lúc này đây, ai cuối cùng một cái, ai đêm nay có thể được đến đệ đệ, nàng tự nhiên không hy vọng chính mình quá nhanh đến phiên. Nhưng mà việc cùng nguyện vì, đường Đường Ngọc rơi xuống thời điểm, dương vật chỉ lấy phương hướng, đúng là Đường Tư chỗ địa phương vị. Đường Tư không khỏi rên rỉ một tiếng, nhưng mà đệ đệ đại dương vật xâm nhập, rất nhanh liền đánh tan trong lòng nàng ai oán, lại trở nên hưng phấn lên. Chương 342. Cao trào sau đó, vô lực hầu hạ Đường Tư đành phải cùng mẹ giống nhau lựa chọn rời khỏi. Kế tiếp, chúng nữ một đám ngã xuống, đầu tiên là Đường Nhu, sau đó là Đường Uyển, Đường Mộng Giao, Vinh Thi Thi, Tống Tiểu Như. Cuối cùng, chỉ còn lại có Tống Tuyết Yên cùng Đường Kỳ đôi này phi thân sinh mẹ con. Quyết thắng thời khắc sắp đến, ngay tại Đường Ngọc chuẩn bị đến vận mệnh hai chọn một thời điểm, Tống Tuyết Yên đột nhiên nhẹ nhàng vặn vẹo gợi cảm mông lớn. Quay đầu kiều mị nói con, đừng rối loạn, đến địt mẹ. Mẹ, như vậy không tốt đâu. Đường Kỳ nơi nào còn có thể không rõ mẹ ý tứ, tuy rằng nàng cũng thực hy vọng mình có thể thắng được đến, do đó hưởng thụ đệ đệ đại dương vật cả đêm cắm ở chính mình âm hộ hạnh phúc thời khắc, nhưng thân là một vị tối chú ý công bằng thẩm phán, nàng cũng không nguyện ý lấy phương thức như thế thắng lợi. Tống Tuyết Yên cười nói ta cùng Nhiên Nhiên là nhất thể. Này tương đương với hai chúng ta nhưng thật ra là chiếm 9 phần chi nhị tỷ số thắng, này đối với các ngươi mà nói mới là không công bằng, hơn nữa, mẹ làm nữ nhi không phải nên là nha. Cảm ơn mẹ, Đường Kỳ cảm động nói, thật sâu cảm giác được, hai vị mẹ tuy rằng tính cách khác biệt,

nhiều nhất liên tục 30 phút thần thị sắc phong không có hảo cảm độ yêu cầu, nhưng cần phải tính thần lấy tính năng lực đem khác phái hoàn toàn chinh phục mới có thể sắc phong thành công. Một khi sắc phong, thần thị đối với tính thần tuyệt đối thuần phục, lại không ảnh hưởng tự thân tư duy. Hệ thống trước mặt bản cũ 4.0, thăng cấp nhu cầu thiên nhân chạm 14/1000 quan hệ huyết thống bách nhân chạm 12/100 trí thân 10 nhân chém 4/10 hệ thống thăng cấp sau đem sẽ xuất hiện tân công năng cũng khen thưởng thăng cấp lễ bao một phần. Kính xin mong chờ thuộc tính trụ cột đạt tới 1000 sau đó, quả nhiên lại xuất hiện tân bình cảnh, theo dấu hiệu nhìn lên, đột phá đạo này bình cảnh, tu vi liền không còn chính là tiên thiên, mà là thần tiên. Chẳng qua, thần tiên điểm thuộc tính cùng bình thường thuộc tính chuyển hóa tỷ lệ đạt được đến cùng phố, vạn so, Thẩm Ngọc lần này chuyển hóa tỷ lệ đạt được đến khủng bố một vạn so nhất, Đường Ngọc lần này thu được như thế đại lượng khen thưởng, cũng chỉ là tích lũy hơi có chút mà thôi. Hiện tại chỉ cần hắn nghĩ, tiêu hao điểm này thần tiên thuộc tính, lập tức liền có thể bước vào truyền thuyết kia trung cảnh giới. Nhưng là hắn cũng không có hành động, bởi vì hắn không biết đột phá tầng này cảnh giới khi có phải hay không cũng sẽ cùng đột phá tiên thiên khi giống nhau, còn có cái đột phá kỳ, nếu như là lời nói, trong thời gian ngắn không lấy được kia tam điểm thần tiên thuộc tính, kia nhưng mà không hoàn mỹ. Chương 343. Tuy rằng thi đơn đột phá vẫn như cũ vô cùng cường đại, những truyền thuyết kia trung cường giả vậy cũng đều là thi đơn đột phá, nhưng phải làm, Đường Ngọc liền làm hoàn mỹ nhất cường giả, tuyệt không cho phép chính mình có chút ngắn bản. Mặt khác còn có một cái biện pháp, thì phải là dùng tính thần thuộc tính đến chuyển hóa, hiện tại hắn tính thần thuộc tính đã tích lũy tứ vạn hơn 7000 điểm, lấy ra tam vạn đến chuyển hóa giống như cũng không có gì. Nhưng Đường Ngọc nhưng cũng không tính toán động, vừa đến, mẹ các nàng đột phá tiên thiên sau đó, cho các nàng giao cho thuộc tính thời điểm. Thực khả năng chỉ có thể dùng tính thần thuộc tính đến chuyển hóa. Thứ hai, Đường Ngọc luôn cảm thấy cái này cùng hệ thống tên giống nhau thuộc tính chỉ sợ còn có cái khác chính mình không biết diệu dụng, cho nên không bằng tiếp tục tích lũy. Dù sao hắn hiện tại cũng không có cái gì muốn đối phó thần tiên cảnh cường giả, căn bản không cần nóng lòng nhất thời. Hơn nữa giống hôm nay như vậy cửu phi, lại đến cái một hai lần, kia tam điểm tính thần thuộc tính cũng liền tới tay, kém cũng kém không được vài ngày. Bây giờ Đường Ngọc, cảnh giới đã đạt được đến tiên thiên đại viên mãn, hơn nữa còn là tứ hạng đại viên mãn, chỉ sợ cũng tinh yếu một chút thần tiên cảnh cường giả đến đây, hắn cũng không tất không có lực đánh một trận. Cái loại này cả người tràn ngập lực lượng cảm giác làm vốn ngủ không được Đường Ngọc càng thêm không buồn ngủ rồi, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải cấp chính mình đến đây cái thôi miên, lúc này mới thành công đi vào giấc ngủ. 7 giờ sáng, tốt đẹp sinh vật chung làm này nhất gian phòng dâm nam loạn nữ ít phân trước sau đồng thời tỉnh lại. Nhưng là trừ bỏ Đường Ngọc ở ngoài, chúng nữ trạng thái cũng không phải là tốt lắm, tinh thần rất no mãn, nhưng là thân thể lại mềm yếu vô lực, lười biếng không quá nghĩ động. Nam nữ hoan ái loại sự tình này, tuy rằng ắt không thể thiếu, thích hợp làm, đối với thân thể có chỗ tốt, có thể quá mức thường xuyên lời nói, cũng là không tốt. Giống các nàng như vậy ngày ngày đều cùng Đường Ngọc làm, mỗi ngày có một hai lần, hai ba lần, cũng liền không sai biệt lắm đến cực hạn. Thậm chí nếu như không phải là Đường Ngọc có thể giao cho các nàng thuộc tính lời nói, mặc dù mỗi ngày chỉ có 2-3 lần, lâu dài xuống, cũng tạo thành thuộc tính trụ cột rơi chậm lại. Nhưng là tối hôm qua, bởi vì lần thứ nhất chăn lớn cùng ngủ quá mức hưng phấn, lại muốn tranh vào tay bị Đường Ngọc cắm vào ngủ quyền lực, các nàng đều chân đến đây 6 lần nhiều, chẳng sợ trước đó đã khôi phục lại viên mãn trạng thái, có thể vẫn là có chút quá mức. Đường Tư Tứ ngã tròng vó nằm ở chỗ đó, tay trái đưa đến dưới hông. Tại chỗ đó nhẹ nhàng ấn xoa lấy, sầu mi khổ kiểm nói cả người vô lực a, hơn nữa âm hộ cũng chướng, không có khả năng là tối hôm qua làm nhiều lắm, bị ngày hỏng a. Tối hôm qua quả thật có một chút qua, nhưng vấn đề không lớn, nghỉ ngơi thật tốt một chút sẽ không chuyện. Đường Ngọc an ủi, đồng thời ôm lấy trong lòng đại tỷ chờ mình, làm nàng đặt ở trên thân thể của mình. Đường Kỳ không khỏi nũng nịu kêu to một tiếng, nàng lúc này cũng là cả người vô lực. Hơn nữa bởi vì thể chất không bằng Đường Tư, cái loại này cảm giác vô lực so với Đường Tư còn muốn nghiêm trọng rất nhiều, nhưng là đệ đệ cứng rắn đại dương vật thật sâu sử tại âm hộ cảm giác lại để cho nàng vô cùng an tâm cùng thỏa mãn, có thể nói là hạnh phúc phiền não. Nhưng là, hôm nay trận đấu làm sao bây giờ? Chẳng sợ dưới tình huống như vậy, lòng háo thắng cường Đường Tư vẫn chưa đã quên trận đấu sự tình. Hôm nay sẽ không so, thành tích ấn ngày hôm qua kết toán, còn lại hạng mục sau cuối tuần lại so. Tống Tuyết Nhiên nói về sau, nhưng đừng làm cho điên cuồng như vậy rồi, có chừng có mực là được. Kia, có thể hay không đem chúng ta khôi phục thời gian đổi thành buổi sáng đâu này? Đường Uyển đột nhiên hỏi. Chúng nữ cũng đều thập phần động tâm, bởi vì tối hôm qua cái loại này bị địch đến hoàn toàn cảm giác vô lực, thực sự quá nghiện rồi, làm cho các nàng đều rất là mê luyến. Nếu như về sau mỗi đêm đều có thể như vậy, sáng sớm hôm sau lại để cho Đường Ngọc giúp các nàng khôi phục, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Không được, đây là phòng ngừa ngoài ý muốn lớn nhất bảo đảm, tuyệt không có thể ở buổi sáng hay dùng. Đường Ngọc cũng là thực kiên định lắc đầu, thấy các nàng đều có một chút thất vọng, lại nói tiếp nói bất quá cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần các ngươi đều đến tiên thiên cảnh giới, tu luyện lại nội công, buổi sáng thời điểm vận chuyển mấy lần, có thể tiêu trừ loại này mệt nhọc rồi, cho nên, nhịn nữa một đoạn thời gian a. Còn có thể như vậy, chúng nữ cũng không khỏi tinh thần tỉnh táo, không nghĩ tới tiên thiên cảnh giới tuy rằng cũng không thể gia tăng bao nhiêu sức chiến đấu, lại có thể tiêu trừ loại này phóng túng quá độ sở mang đến tệ bưng. Điều này làm cho các nàng đều đối với tiên thiên cảnh giới bạo phát trước nay chưa từng có hướng tới. Chẳng qua, thuộc tính mỗi ngày chỉ có thể giao cho một lần, căn bản cấp bách không đến, các nàng cũng chỉ có thể đợi lát nữa một đoạn thời gian. Lại nằm nói hội thoại, mắt thấy thời gian đã không còn sớm, chúng nữ lúc này mới lười biếng rời giường, đến dưới lầu trong phòng vệ sinh rửa mặt một phen, lại ăn qua Đường Ngọc hệ thống không gian bảo tồn bữa sáng, tình huống quả nhiên khá hơn nhiều, tuy rằng trên người vẫn là miễn cưỡng. Nhưng ít ra hành động phương diện đã không có vấn đề gì, hôm nay là chủ nhật, đại bộ phận mọi người có thể tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng Tống Tuyết Nghiên, Đường Nhu cùng Đường Ngọc lại cũng đều có việc, mẹ con hai người muốn tới công ty đi chủ trì hôm nay đồ trang điểm bán ra. Đường Ngọc tắc cần phải đi hoàn thành cùng bà ngoại song tu ngọt ngào nhiệm vụ. Lại nói Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Nhu đi đến công ty, mới vừa vào cửa, cũng cảm giác không khí có chút không đúng. Hiện tại đồ trang điểm thanh danh đã hoàn toàn đánh ra ngoài. Mỗi ngày đều sẽ có đại lượng đối với chính mình dung mạo có tự tin hào môn rộng rãi quá, nhà giàu thiên kim, thậm chí quan lại nhân gia nữ nhân đến đây xếp hàng, dù sao không phải là sở hữu địa phương đều giống như thị như vậy có một vị ký thanh liêm lại thiết huyết thị trường, mà tương ứng, những địa phương kia quan viên có tiền cũng có được đúng lý hợp tình, không có khả năng ẩn giấu dịch. Tục ngữ nói, một cái nữ nhân tương đương 500 con vịt, Đường thị phòng khách mỗi ngày buổi sáng đều có tụ tập mấy vạn con vịt, không khí có thể nghĩ. Nhưng là hôm nay, nơi này nhưng lại thần kỳ an tĩnh, sở hữu nữ nhân đều theo bản năng cách xa vị trí giữa, lại thường thường vụng trộm nhìn về phía ngồi ở đó một vị nữ tử, ánh mắt trung ký có kinh diễm hâm mộ, cũng có nhẹ nhẹ sợ hãi. Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Nhu sau khi đi vào, cũng là thứ nhất thời gian bị ở giữa vị nữ tử kia hấp dẫn ánh mắt. Đó là một cái vô cùng xuất chúng nữ nhân, tuy rằng ngồi, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra vóc người của nàng so 1m75 Tống Tuyết Nghiên cao hơn trọn. Một thân tố nhã màu lam nhạt áo váy đem nàng vóc người bốc lửa hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, lưu lại một đầu đại ba lãng tóc dài, tuyệt mỹ gương mặt thượng mang theo mỉm cười thản nhiên, cả người lại tỏa ra một loại khiếp người tâm hồn khí chất. Tống Tuyết Nghiên vẫn là lần thứ nhất nhìn đến đủ để cùng sử dụng đồ trang điểm trước chính mình so sánh nữ nhân, không khỏi có một loại tỉnh táo tương thích cảm giác. Đường Nhu trong mắt càng là tia sáng kỳ dị liên thiểm, cái này nữ nhân còn không có sử dụng đệ đồ trang điểm. Cũng đã xuất chúng như thế, nếu như dùng, chẳng phải là muốn cùng hiện tại mẹ giống nhau hoàn mỹ. Mắt thấy Tống Tuyết Nghiên tiến đến, ở giữa vị nữ tử kia nụ cười trên mặt càng nồng, đứng người lên, giống như là muốn cùng Tống Tuyết Nghiên chào hỏi. Nhưng là nàng chưa kịp mở miệng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thô kịch giống to, ai là Đường Nhu, cút cho ta đi ra. Cái này âm thanh lại lớn lại khó nghe, nói ra nói càng là khó nghe. Trong phòng khách mỹ nữ nhóm không hẹn mà cùng nhíu mày nhìn về phía cửa, nghĩ nghĩ là ai như vậy không tố chất. Đã thấy một cái so bò còn tráng, thế cái đại đầu chọc, lưu lại râu quai nón ra hỏa một bên kêu la một bên bước đi tiến đến. Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Nhu chưa thấy qua cái này mãng phu, nhưng là nhìn đến theo thật sát phía sau hắn bò Thúy Hoa, nên cái gì đều hiểu. Gia hỏa kia khẳng định chính là bò Thúy Hoa ca ca, toàn tỉnh nổi tiếng lưu manh. Mọi người nghe đến đã biến sắc, Hắc Đạo lão đại bò Vĩnh Phú. Đường Nhu bề ngoài nhu nhược, tính cách cũng ôn nhu cực kỳ, nhưng nội tâm lại tuyệt không hèn nhát, huống hồ hiện tại còn có khả năng mượn đệ lực lượng, càng là cho nàng cũng đủ sức mạnh, lúc này tiến lên từng bước, trầm giọng nói ta chính là Đường Nhu. Ngươi, bò Vĩnh Phú đánh giá Đường Nhu kia tiểu cánh tay bắp chân, lộ ra không tin thần sắc, chỉ bằng ngươi, đả thương muội muội ta hai cái bảo tiêu. Là ta. Người nghĩ như thế nào đây? Đường Nhu hoàn toàn không có bị đối phương hung thần ác sát bộ dạng hù dọa, không kiêu ngạo không xiểm nịnh hỏi. vốn là ta là muốn đánh ngươi một chút, giúp ta muội muội hết giận. Bỏ Vĩnh Phú cười hắc hắc, bất quá, hiện tại ta đổi chủ ý rồi, ta muốn theo đuổi ngươi. Cái gì? Đường Nhu gương mặt mộng bức. Ta nói, ta muốn theo đuổi ngươi. Bỏ Vĩnh Phú lại gương mặt nói nghiêm túc nói, từ lão bà của ta sau khi, ta tiếp xúc qua nữ nhân cũng không thiếu, có thể các nàng không phải sợ ta, chính là hết sức nịnh bợ nịnh hót, ta một cái đều không yêu thích, ngươi vẫn là thứ nhất vừa không sợ ta, cũng không hết sức lấy lòng của ta nữ nhân, xứng làm ta bỏ già nữ nhân. Đường Nhu còn chưa nói cái gì, mặt sau Bỏ Thúy Hoa sẽ không làm, kéo lấy Bỏ Vĩnh Phú quần áo, làm nũng nói, ca, ngươi không phải nói phải giúp ta hết giận sao? Tại sao lại thay đổi à nha? Mặt xấu thượng làm ra hờn dỗi biểu cảm, thô kệch âm thanh biệt xuất cái cặp âm, Bỏ Thúy Hoa kia không được tự nhiên bộ dạng để ở nơi có người đều thiếu chút nữa nhổ ra. Có thể Bỏ Vĩnh Phú cũng là gương mặt cưng chiều biểu cảm, ôn nhu nói nói, muội tử ngoan, không phải là đại ca không giúp ngươi, kỳ thật các ngươi cũng không có nhiều thù đúng không? Sau này sẽ là người một nhà, muốn lẫn nhau bao dung mới là. Đường Nhu hoàn toàn không lời, đừng nói nàng hiện tại một lòng đều cho âu yếm đệ đệ, tính là không có, cũng không có khả năng vừa ý cái này thô bỉ ra hỏa a, thật không biết hắn nơi nào đến tự tin. Tống Tuyết Nhiên cũng là không thể nhẫn nhịn, tiến lên từng bước, cùng Đường Nhu sánh vai, nhàn nhạt nói, vị này Bỏ tiên sinh, thỉnh không muốn cố tình gây sự, lần trước là ngươi muội muội trước tìm phiền toái, nếu như ngươi muốn báo thù, chúng ta tận lực bồi tiếp. Vị này nhất định là bá mẫu a. Bỏ Vĩnh Phú trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười, gật đầu ha eo nói, bá mẫu về sau trăm vạn đừng nữa gọi là gì Bỏ tiên sinh, vậy quá khách khí, về sau bảo ta tiểu Ngưu là được. Cái này, liền Tống Tuyết Nhiên cũng không có ngữ rồi, hôm nay nàng dù sao cũng phải thấy được, cái gì gọi là nhân không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Nàng thậm chí nhịn không được thầm nghĩ, có phải hay không không còn vô nghĩa, trực tiếp mượn con lực lượng, đem cái này không biết xấu hổ một cước đạp ra ngoài. Lúc này, một cái trầm thấp hơi khàn khàn, lại vô cùng mềm mại đáng yêu dễ nghe âm thanh đột nhiên vang lên, bò già, người nháo đủ chưa? Gợi cảm. Sở Hữu nghe thế cái âm thanh, người trong não cũng không khỏi lóe lên như vậy một từ, nếu như không phải là chính tai nghe được, rất khó tưởng tượng, có người có thể cận bình âm thanh có thể nghĩ đến tính phía trên. Cũng may ở đây cơ bản đều là nữ tử, nếu có nam nhân lời nói, chẳng sợ cái này âm thanh giọng điệu chung mang theo trách cứ. Gây chuyện không tốt cũng đương trường cứng rắn, thậm chí nếu như là run nam lời nói, trực tiếp nghe bắn cũng không ngoài ý liệu. Nhưng là ở đây duy nhất nam nhân Bỏ Vĩnh Phú, nghe thấy cái âm thanh về sau, lại cả người run run, gấp gáp nhìn về phía mặt sau, sau đó liền giống như nhìn thấy mèo con chuột giống như, cả người đều lùn ba phần, mồ hôi lạnh chảy ròng nói, đại tỷ đầu, ngài như thế nào tại nơi này? Tử Vũ Phỉ đen lên phía trước, mắt thấy Bỏ Vĩnh Phú. Trầm giọng nói, Đường phu nhân và Đường tiểu thư là bằng hữu của ta, thằng nào cho mày lá gan tìm đến các nàng phiền toái? Không có, không có, ta nào dám a. Bỏ Vĩnh Phú gấp gáp nói, hắn không sợ trời không sợ đất, lại duy chỉ có cực sợ trước mắt vị này đại mỹ nhân, nếu như chọc giận đối phương, hắn chỉ sợ muốn chết đều là hy vọng xa vời. Còn có, Đường tiểu thư là bực nào dạng người, há là ngươi như vậy đồ vật có thể mơ ước. Tử Vũ Phỉ một chút không cấp Bỏ Vĩnh Phú mặt mũi, lạnh giọng quát, còn không mau cút đi. Bỏ Vĩnh Phú như được đại xá, gấp gáp gật đầu nói, tốt, ta cái này lăn, cái này cút. Chương 344. Nói xong, kéo lấy Bỏ Thúy Hoa liền muốn rời đi. Còn có, về sau quản tốt ngươi cô muội muội này, nếu như lại để cho ta biết nàng nơi nơi hoành hành ngang ngược, đừng trách ta tự mình tiêu diệt nàng. Tử Vũ Phỉ lại là lạnh giọng nói. Bỏ Vĩnh Phú lại lần nữa gật đầu, kéo lấy đã run rẩy phát run Bỏ Thúy Hoa liền lăn mang bò chạy ra ngoài. Bỏ Vĩnh Phú hai người sau khi rời đi, Tử Vũ Phỉ trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười, hướng về Tống Tuyết Nhiên đưa tay phải ra, Đường phu nhân, người mạnh khỏe, ta gọi Tử Vũ Phỉ, tiên phu họ Tiêu. Tiêu phu nhân, người mạnh khỏe. Tống Tuyết Nhiên duỗi tay cùng Tử Vũ Phỉ giữ tại cùng một chỗ. Chính là bình thường một lần bắt tay, nhưng ở người khác nhìn đến. Lại giống như sao hỏa đụng phải trái đất, hai cái này nữ nhân, thật sự quá xuất chúng đến làm đồng dạng cũng là mỹ nữ, các nàng liền đố kỵ tâm đều không sinh được. Luận nhan chỉ, tự nhiên là sử dụng con đồ trang điểm sau đã hoàn mỹ đến không chút tì vết Tống Tuyết Nhiên càng tốt hơn, có thể Tử Vũ Phỉ đồng dạng mỹ làm người ta hoa mắt. Mà nếu bàn về dáng người khí chất, hai nữ cũng là mỗi người mỗi vẻ, đồng dạng cao gầy đầy đặn, gợi cảm vô cùng. cũng là một cái hào phóng uyển chuyển hàm xúc, một cái mềm mại đáng yêu và khí phách. Nếu có nam nhân có thể đồng thời được đến hai người bọn họ, một cái làm thê tử, một cái khâm phục người, tuyệt đối là trên đời hạnh phúc nhất nam nhân. Tử Vũ Phỉ cười nói, Đường phu nhân so với ta lớn hơn một tuổi, nếu như không ngại lời nói, về sau ta cũng không có thể gọi ngươi Nghiên tỷ, ngươi kêu ta Vũ Phi là được. Tốt, ta đây sẽ không khách khí. Tống Tuyết Nghiên cũng cười nói, tuy rằng Tử Vũ Phỉ đến đây đại dọa người, nhưng nàng đối mặt này người, cũng không có cái gì áp lực. Hơn nữa nàng còn biết, cái này cũng giống như mình xuất chúng nữ nhân là con hợp tác đồng bọn, thì phải là người mình. Tống Tổng, người không có khả năng nhận cái muội muội, liền đem hôm nay số định mức trước xác định một cái a. Có người nửa đùa nói, Tử Vũ Phỉ tuy rằng dọa người, nhưng các nàng cũng đều không đơn giản, mỗi ngày chỉ có 10 danh ngạch, nếu như Tử Vũ Phỉ trực tiếp phân đi một cái, đây chính là ảnh hưởng toàn bộ mọi người lợi ích. Tử Vũ Phỉ mỉm cười, các vị yên tâm tâm. Ta không phải là làm cho này cái đến, cho nên vừa không phân đi phần của các ngươi ạc, cũng không có khả năng tham dự rút ra. Lập tức lại đối với Tống Tuyết Nghiên nói, Nghiên tỷ, các ngươi trước bận rộn, ta tìm ngươi có khác sự tình. Tống Tuyết Nghiên gật gật đầu, lập tức bắt đầu hôm nay công tác. Mà lúc này đây, Đường Ngọc cũng đi đến Tiểu Di võ quán, bà ngoại không có gì bất ngờ xảy ra đã tại chỗ đó chờ đợi hắn. Kỳ thật cái này thời gian, khoảng cách thuộc tính giao cho 24 giờ khoảng cách còn kém hơn 1 giờ, nhưng Minh Châu vẫn là sớm đã tới rồi. Nàng bây giờ, tựa như một cái sơ dục bể tình tiểu nữ hài giống như, hận không thể lúc nào cũng đều có thể cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ, nếu như không phải là xuất phát từ trường bối cẩn thận, chỉ sợ sớm đã nhịn không được đáp ứng Đường Ngọc yêu cầu, rời đi qua cùng bọn hắn cùng một chỗ ở. Ngươi tới rồi, gặp Đường Ngọc sớm như vậy liền, Minh Châu mắt đẹp trung hiện lên một chút kinh ngạc vui mừng cùng kích động. Nhưng khi nữ nhi mặt, lại không thể không nhịn xuống loại này tình kết, kết quả nói ra nói liền có vẻ có chút đông cứng. Đường Ngọc tự nhiên minh bạch là xảy ra chuyện gì, khẽ mỉm cười nói, đúng vậy a, sớm một chút, cùng ngài và Tiểu Di nghiên cứu một chút võ học phương diện sự tình. Vậy chúng ta đi vào nghiên cứu a, Minh Châu lập tức nói, lúc này nàng tâm tình kích động, hoàn toàn mất đi bình thường bình tĩnh, mấu chốt trong mấu chốt là, âm hộ ngứa a. Siêu cấp hổ lang chi niên. Lại tăng thêm nhiều năm như vậy kiềm chế, tính dục nhưng ở gần nhất vừa mới bị chính mình thân ngoại tôn hoàn toàn khai phá đi ra Minh Châu, hiện tại đương thật theo lấy tính nghiện người bệnh không sai biệt lắm, chỉ cần vừa thấy được Đường Ngọc, cả đầu liền đều là những chuyện kia. Đường Ngọc vốn là nghĩ che giấu một chút, thật cùng bà ngoại cùng Tiểu Di tham thảo một chút võ học phương diện sự tình, nói cụ thể là chỉ điểm các nàng một chút, nhưng là khách khí bà như vậy nhanh không nhịn nổi, liền cũng không tiếp tục giả bộ, lập tức cười nói, tốt. Đợi chúng ta nghiên cứu cái không sai biệt lắm, lại cùng Tiểu Di cùng một chỗ tham thảo. Ân, Tống Tuyết Tịnh gật đầu cười, cũng không có cái gì đặc biệt biểu hiện, nhưng trong lòng lại càng ngày càng cảm thấy không được tự nhiên. Ngày hôm qua cùng mẫu thân một phen đối thoại, nàng bắt đầu cũng không phát giác có gì không ổn, có thể qua đi lại càng nghĩ càng không thích hợp, bởi vậy đối với bọn hắn nghiên cứu và thảo luận quá trình vô cùng tò mò lên. Vì thế nàng liền thừa dịp mẫu thân không ở thời điểm tại chính mình phòng nghỉ vụng trộm cài đặt một cái lỗ kim camera, muốn nhìn một chút bọn hắn rốt cuộc đang làm gì. Thấy hắn nhóm tiến vào phòng nghỉ, Tống Tuyết Tịnh lập tức mở ra tay của mình cơ, điều tra một cái phần mềm, điểm kích sau đó, phòng nghỉ camera lập tức bắt đầu công tác, bên trong hình ảnh cũng xuất hiện ở trên màn hình điện thoại. Chỉ thấy hai người trở ra, Minh Châu lập tức nói, Tiểu Vương bát đàn, còn không mau đem cửa khóa thượng. Tống Tuyết Tịnh không khỏi nhíu lại lông mày, mẫu thân luôn luôn yêu thương Đường Ngọc, hiện tại Đường Ngọc càng là giúp nàng khôi phục thực lực, lẽ ra hẳn là đối với hắn rất tốt mới đúng, như thế nào còn mắng rồi hả? Mà Đường Ngọc phản ứng cũng rất kỳ quái, bị chửi sau không có một chút không cao hứng bộ dạng, ngược lại thực nghe lời được khóa trái môn. Tiếp lấy lại nghe Minh Châu hỏi, hôm nay như thế nào tới sớm như thế? Đường Ngọc tiến lên vài bước, đi đến Minh Châu trước mặt, cười nói, nhớ ngươi nha. Tiểu Vương bát đàn, coi như ngươi có lương tâm. Minh Châu vừa cười mắng một tiếng. Mà kế tiếp một màn, làm Tống Tuyết Tịnh trực tiếp la thất thanh, thậm chí thiếu chút nữa cầm điện thoại văng ra. Chỉ thấy đôi này vốn phải là tổ từ tôn hiếu tổ tôn, cư nhiên một chút ôm tại cùng một chỗ, sau đó giống một đôi nóng tình lữ giống nhau ôm hôn tại cùng một chỗ. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Tống Tuyết Tịnh không khỏi tự lẩm bẩm. Không khỏi lại hồi tưởng lại mẫu thân ngày hôm qua hay nói giỡn tựa như nói ra cái kia một chút nói. Chẳng lẽ, mẹ nói cái gì song tu nhưng lại thật tồn tại, mà nàng cư nhiên đang cùng Ngọc Nhi song tu. Trong lòng mang theo như vậy nghi hoặc, Tống Tuyết Tịnh tuy rằng cảm thấy điện thoại chung trực tiếp hình ảnh khó coi, nhưng vẫn là nại tính tình nhìn xuống. Mà kế tiếp hình ảnh, ta càng ngày càng không chịu nổi. Chỉ thấy trong phòng tổ tôn hai người, một bên lẫn nhau hôn lấy, một bên đem đối phương trên người quần áo từng món một thoát đi xuống, rất nhanh liền thành trần như nhộng trạng thái, theo sau Minh Châu càng là một tay lấy Đường Ngọc đẩy ngã ở tại trên giường. Thấy như vậy một màn, Tống Tuyết Tịnh tại cảm giác vô cùng vớ vẩn đồng thời, cũng ẩn ẩn có một loại cảm giác hưng phấn. Dù sao nàng cũng là hơn 30 tuổi người rồi, tuy rằng chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ, thậm chí liền clip đều cơ hồ chưa có xem qua, chính là một lòng nhào vào võ đạo phía trên. Nhưng nhân đến nhất định tuổi thọ, sinh lý thượng nhu cầu đều là tự nhiên sinh ra, Tống Tuyết Tịnh tự nhiên cũng không ngoại lệ, bình thường nữ nhân nhu cầu nàng cũng đều có, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ thông qua hai chân nhanh kẹp ma sát, có lẽ dùng tay phương thức để giải quyết thân thể một cái khát cầu. Lúc này như thế sinh động hình ảnh đột nhiên hiện ra ở trước mắt của nàng, tuy rằng một là mẫu thân của nàng, một là nàng thân ngoại sanh, làm nàng cảm giác thập phần không được tự nhiên, nhưng này loại thuần cảm quan thượng kích thích lại không để cho nàng từ tự chủ tiếp tục nhìn xuống. Mà kế tiếp, hoàn toàn đảo lộn nàng tam quan một màn xuất hiện. Chỉ thấy tổ tôn hai người điệp ở trên giường lại hôn hít một lúc sau, cũng không có tiến vào Tống Tuyết Tịnh tưởng tượng chung song tu trạng thái, mà là Minh Châu buông ra Đường Ngọc môi về sau. Bắt đầu chậm rãi đem thân thể rời xuống động, một đường hôn môi qua ngực của hắn, bụng, cuối cùng hai tay cầm chặt hắn phía dưới căn kia nhìn qua trắng trắng mềm mềm, nhỏ lại hết sức dọa người đại gia hỏa, nhẹ nhàng khuấy sục vài cái sau đó, tại Tống Tuyết Tịnh vô cùng khiếp sợ ánh mắt bên trong, há mồm ngậm đi lên. Khoảnh khắc này, Tống Tuyết Tịnh đã chấn kinh được hoàn toàn nói không ra lời. Đầu tiên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, bị toàn bộ võng trào phúng tiểu cháu ngoại trai. Chân thật nhỏ cư nhiên sẽ như thế chi đại. Tiếp theo, cũng là để cho nàng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, vẫn là mẫu thân hiện tại đang tại làm sự tình. Bú liếm a. Tại Tống Tuyết Tịnh tương đối là đơn thuần tư duy bên trong, chuyện như vậy chỉ có kia một chút dâm đãng nữ nhân, thậm chí vì lấy lòng nam nhân mà tồn tại kỹ nữ mới biết làm sự tình, đứng đắn nữ nhân căn bản không có khả năng làm. Nhưng mà mẫu thân của mình, cái kia từ nhỏ đến lớn cũng làm cho chính mình thị làm thần tượng người. Cư nhiên đang làm loại chuyện này, hơn nữa đối tượng vẫn là nàng thân ngoại tôn. Trong phòng, Minh Châu cùng Đường Ngọc nhưng cũng không biết chính mình hai người sở hữu hành vi đều rơi vào Tống Tuyết Tịnh trong mắt. Kỳ thật lấy Đường Ngọc năng lực, chỉ cần dùng tinh thần lực quét một chút, tính là trên đời cao nhất khoa học kỹ thuật camera, cũng không cách nào giấu giếm được hắn tra xét, nhưng nơi này chính là hắn tiểu di địa phương, căn bản không có khả năng có ngoại nhân đi vào, cho nên hắn căn bản cũng không có động tới tra xét tâm tư. Lúc này Đường Ngọc, nhìn đang tại ra sức phun nuốt lấy dương vật của mình bà ngoại, không khỏi cười dâm đãng nói bà ngoại, ngài cũng quá nóng lòng a, khoảng cách ăn đại tiệc thời gian còn có một cái tiếng đồng hồ hơn đâu. Minh Châu phun ra ngoại tôn dương vật, kiều mị nói đại tiệc thời gian không đến, ta ăn trước điểm đồ ăn vặt không được sao. Tại thưởng thức qua ngoại tôn trăm vị tiên tinh sau đó, nàng cũng trở thành loại này trình độ cực cao mỹ vị trung thực ủng độn, vì tham ăn đến kia mỹ vị đồ ăn vặt, nàng sau khi nói xong. Lập tức lại lần nữa cúi đầu đem dương vật ngậm vào trong miệng. Không thể không nói, Minh Châu động tác thiên phú thực sự là vô cùng lợi hại, hơn nữa thiên phú như thế cũng không chính là thể hiện tại võ học bên trên, ví dụ như bú liếm, nàng rõ ràng còn không có đã làm vài lần, tuy nhiên lại đã tự động lục lọi ra rất nhiều kỹ xảo, làm được tượng mô tượng dạng. Bên ngoài bà ngày càng cao siêu bú liếm kỹ thuật bên trong, Đường Ngọc rất nhanh liền sảng đến hô hấp dồn dập, liên tiếp hướng lên nhẹ nâng lấy mông. Làm chính mình tráng kiện đại dương vật bên ngoài bà miệng nhỏ làm nhợt nhạt quất cắm. Lấy một hồi, Minh Châu bỗng nhiên xoay ngược qua thân thể, đầu hướng xuống ghé vào ngoại tôn trên người, tách ra hai đầu thon dài chân ngọc quỳ gối tại ngoại tôn đầu hai bên, làm chính mình lại bạch vừa tròn mông lớn treo ở đầu của hắn phía trên, no đủ mê người tiểu huyệt dâm càng là cơ hồ tiến đến hắn khuôn mặt, trong miệng nói hảo hài tử, bà ngoại âm hộ ngứa được có chút khó chịu, người đến bang bà ngoại liếm liếm, làm bà ngoại cũng thoải mái một chút. Bởi vì đã động tình, Minh Châu bánh bao huyệt lúc này đã trở nên kiều diễm ướt át, theo đạo kia nộn hồng khe huyệt, càng là không ngừng chảy ra nhẹ nhẹ dâm dịch, thậm chí cũng bắt đầu thuận theo nàng kia trắng nõn no đủ vùng mỡ u nhỏ xuống dưới. Đường Ngọc há to miệng, tiếp được một giọt mới từ bà ngoại âm hộ nhỏ ra đến dâm thủy, táp táp chủy, sau đó hướng về bà ngoại đã phóng túng được không được tiểu huyệt dâm thổi một hơi, cười nói bà ngoại, ngươi như thế nào một chút trở nên như vậy mắc cỡ. Nhân gia mới không tao đâu. Minh Châu bất mãn tại đường Ngọc Đại Quy đầu thượng khẽ cắn một chút, chính là đây là cuối cùng vài ngày cùng ngươi một mình tại cùng một chỗ cơ hội, nhân gia nghĩ nhiều muốn một điểm. Biết chính mình căn bản đỉnh không được bao lâu, liền có khả năng nhịn không được ngoại tôn khẩn cầu quá khứ cùng nhị nữ nhi các nàng cùng một chỗ. Minh Châu ngoài ý muốn buông ra sở hữu tình ngực, mình cũng cảm giác phi thường tuyệt vời. Trước kia nếu để cho nàng như vậy đem âm hộ đặt ở ngoại tôn trước mắt, nàng bao nhiêu còn sẽ có một chút ngượng ngùng, nhưng lúc này lại chỉ còn lại có hưng phấn. Đường Ngọc mở rộng đầu lưỡi, bên ngoài bà Kiều Diễm khe huyệt khẽ liếm một chút, biến thành nàng thân thể yêu kiều nhịn không được run run, sau còn nói nếu như ngươi không muốn cùng ta mẹ các nàng tại cùng một chỗ, vậy chúng ta về sau liền một mực như vậy đi, không cần khó xử. Không được, nghe được Đường Ngọc lời nói, Minh Châu cư nhiên thực kiên định phản đối, chậm nhất sau cuối tuần, ta liền có khả năng quá khứ cùng các ngươi cùng một chỗ. Chương 345. Vì sao? Đường Ngọc kỳ quái hỏi. Bà ngoại không phải là một mực ngượng ngùng sao, như thế nào chính mình đề xuất, nàng ngược lại lại không muốn. Bởi vì, đó còn cần phải nói ư, ngươi tiểu tử này chứng thối dương vật lợi hại như vậy, bà ngoại một người nhịn không được, tự nhiên muốn tìm người khác đến chia sẻ. Minh Châu nói xong, sợ ngoại tôn hỏi lại cái gì, gợi cảm mông lớn đột nhiên xuống phía dưới ngồi xuống, trực tiếp dùng chính mình tiểu huyệt dâm ngăn chặn ngoại tôn miệng. Đối với bà ngoại giải thích, Đường Ngọc tự nhiên là không tin, bất quá hắn cũng không có tìm căn hỏi để, bà ngoại làm ra quyết định như vậy, không phải là đau lòng chính mình, không muốn để cho chính mình một mực như vậy hai bên chạy, đương nhiên còn có một cái, thì phải là nàng chỉ sợ cũng thực hưởng thụ cái loại này cùng nữ nhi, thậm chí ngoại tôn nữ cùng một chỗ nhiều phi kích thích. Đương nhiên, nếu như nói sáng tỏ, bà ngoại nhất định là sẽ không thừa nhận, cho nên Đường Ngọc liền không chuẩn bị nói sau. Mà quan trọng nhất, vẫn là bà ngoại âm hộ nổi lên tác dụng, đột nhiên bị đẹp như vậy âm hộ ngăn ở trên miệng, lập tức làm Đường Ngọc quên mất sở hữu, lập tức há to miệng, đem ngoại tôn xinh đẹp bánh bao chất toàn bộ ngậm, một bên dùng sức mút hút, một bên dùng đầu lưỡi tại khe huyệt thượng rất nhanh liếm cử động lấy. A, bị ngoại tôn miệng tại âm hộ thượng như vậy hút một cái liếm, Minh Châu lập tức sảng đến rên rỉ, cái gì cũng không để ý tới làm, chỉ là dùng sức được ngậm chặt ngoại tôn đại quy đầu, theo bản năng mút lấy. Minh Châu vốn là liếm ngoại tôn dương vật liếm lấy chính mình lên dục hỏa, muốn cho hắn dùng miệng băng chính mình chỉ giải ngứa, ai biết, càng là bị liếm, huyệt của nàng lại càng ngứa, bởi vậy chính là một lát sau, rốt cuộc không nhịn được, đột nhiên theo ngoại tôn trên người, sau đó xoay người mặt đối mặt cưỡi ở hắn trên người, tay nhỏ cầm chặt ngoại tôn đại dương vật, nhắm ngay chính mình ngứa ngáy khó nhịn tiểu huyệt dâm, liền muốn ngồi xuống. Đường Ngọc khách khí bà như vậy nhanh không nhịn nổi cùng với chính mình địt âm hộ. Không khỏi trêu đùa bà ngoại, hiện tại vẫn chưa tới song tu thời gian Nga, ngài làm sao lại cấp bách muốn. Ai muốn với ngươi song tu á, phá hư đứa nhỏ, bà ngoại là muốn cho ngươi địch bà ngoại âm hộ. Minh Châu nói, mông lớn đột nhiên ngồi xuống, từ một tiếng đã đem chính mình thân ngoại tôn đại dương vật triệt để toàn bộ nuốt vào chính mình tiểu huyệt dâm. Minh Châu mấy ngày nay ngày ngày đều bị Đường Ngọc đại dương vật địch, dâm tính sớm bị hoàn toàn khai phá đi ra, cưỡi ở ngoại tôn trên người về sau. Lập tức kéo qua ngoại tôn tay làm hắn cầm chặt chính mình một đôi vú lớn, tuyết trắng mông lớn cũng nhanh chóng được lay động lên. Đường Ngọc một bên thưởng thức mỹ bà ngoại vú lớn, một bên phối hợp nàng dùng sức được hướng lên mãnh đẩy, thẳng đem Minh Châu địch được bạch nhãn liền lật, trong miệng cũng không lỗ hổng được dâm đãng kêu la liên tục không ngừng tốt ngoại tôn. Như vậy địch thật là thoải mái, ta muốn người địch chết ta. Đại dương vật dùng sức địch a, đại dương vật ngoại tôn, bà ngoại tốt ngoại tôn. Địt thật hăng hái, địt bà ngoại, đại huyệt dâm thật thoải mái a. Thật thích a. Minh Châu hai tay từ phía sau ôm Đường Ngọc cổ, sau đó ngồi chồm hổm, phía dưới đại huyệt dâm không ngừng xáo động chính mình thân ngoại tôn đại dương vật, trong chốc lát càng là vặn vẹo chính mình mông không ngừng kẹp lấy. Như vậy Đường Ngọc đại dương vật tại chính mình tao chất bên trong tiếp xúc mặt mới sẽ thêm, huyệt dâm mặt thịt mềm mới thoải mái. Nga nha, ân, bà ngoại. Người tiểu huyệt dâm thật chặt, kẹp chặt ta đại dương vật thật thích ha, đều nhanh muốn thoải mái chết. Đường Ngọc trong miệng cầu Mỹ bà ngoại vú lớn núm vú, nói, phía dưới đại dương vật đứng thẳng không ngừng bị Mỹ bà ngoại nhét vào chính mình huyệt dâm mặt xáo động của ta tốt bà ngoại. Người tiểu huyệt dâm vẫn là chặt như vậy chát, kẹp chặt của ta đại dương vật thật thích ha. Địt chết ngươi, bà ngoại, ngoại tôn dương vật lớn không lớn? Thật lớn, thật lớn dương vật, hảo hài tử, nhanh chút ha. Bà ngoại muốn tới á? À, nhanh chút à. Minh Châu ngồi ở đường ngọc trên người không ngừng lắc lư thân thể của mình, phía dưới mông rất nhanh vận động, có lẽ lúc này đây nắm giữ quyền chủ động, đại huyệt dâm gắt gao bao lấy đường ngọc đại dương vật, gợi cảm môi bộ dạng thật to, trong miệng vù vù hết giận, âm thanh mờ ảo lại dâm đãng a. Hôm nay cần phải địch chết, muốn bị ngươi địch chết. A, trời à, tốt ngoại tôn, ngươi thật muốn bà ngoại mệnh. A, tốt ngoại tôn, nha, ngươi đại dương vật, vừa to vừa dài. A, địch được bà ngoại thật thoải mái. A, địch hoa tâm thật thích a. Minh Châu ra sức trên dưới trai phải lắc lư tuyết trắng mông lớn, làm chính mình đại huyệt dâm liên tục không ngừng cao thấp bao lấy đường ngọc căn kia lửa nóng đại dương vật, kịch liệt động tác khiến cho nàng kia thật dài đen nhánh mái tóc không ngừng vung vẩy, trước ngực đầy đặn vú lớn càng là mê người liên tục không ngừng lay động. A, tốt ngoại tôn, trời à, bà ngoại thân ngoại tôn. A, bà ngoại yêu ngươi chết mất. A, ngoại tôn ngoan, nha, ngươi đại dương vật, sắp địch chết bà ngoại. A, bà ngoại muốn bị đại dương vật ngoại tôn, địch chết. A, a, địch đại huyệt dâm thật thoải mái, thật thích a, a a. Minh Châu ngồi ở đường ngọc trên người càng bộ càng có khí lực. Mỗi một lần đều sẽ làm thân ngoại tôn đại dương vật thật sâu cắm ở chính mình huyệt dâm chỗ sâu. Nàng thực kỹ xảo trong chốc lát cao thấp nâng lấy mông khấy lấy ngoại tôn đại dương vật. Trong chốc lát lại đem ngoại tôn thật to dương vật hung hăng cắm đến chính mình huyệt dâm chỗ sâu, sau đó trái phải ma sát âm hộ tâm. Sau đó lại tiếp tục rất nhanh lay động mông bự, làm ngoại tôn đại dương vật tại nàng huyệt dâm tiến lui lui địt. Nàng đại huyệt dâm bị thân ngoại tôn đại dương vật địt thật là thoải mái. A, bà ngoại, ngoại tôn đại dương vật. Bị ngươi đại huyệt dâm bộ thật thoải mái nha. A, bà ngoại, nha, ngươi thật là một huyệt dâm. Nha, tiểu dâm phụ, dùng sức kẹp chặt tôn nhi đại dương vật. Địt a, địt chết ngươi cái tiểu huyệt dâm. A, đường ngọc nằm tại trên giường, thưởng thức này chính mình bà ngoại Minh Châu phát tao tại dương vật của mình thượng sáo động. Đường ngọc đem đầu gối hơn nâng lên, có thể thấy rõ ràng chính mình đại dương vật bên ngoài bà huyệt dâm mặt tiến lui lui. Hai miếng hồng nộn nhu mì môi âm hộ không ngừng sách cắn chính mình đại dương vật. Đẹp quá huyệt dâm. Mà lúc này thưởng thức một màn này, cũng không chỉ đường ngọc một cái, còn bao gồm tại bên ngoài Tống Tuyết Tịnh. Lúc này Tống Tuyết Tịnh đã hoàn toàn ngốc rớt, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, cái này phụ kỹ nữ còn muốn dâm đãng nữ nhân đúng là chính mình kia từ trước đến nay đứng đắn vô cùng mẫu thân. Có lòng không còn nhìn này đảo lộn nàng tam quan cảnh tượng, có thể mắt của nàng nhưng thủy chung không thể nơi tay cơ thượng di rời, càng không có nghĩ đến đi đóng lại theo dõi. Ngược lại cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, theo bản năng kẹp chặt hai chân, tâm lý càng có một loại chưa bao giờ có ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt, lan tràn. Minh Châu nào biết đâu, chính mình sóng vỗ đã bị tiểu nữ nhi nhìn cái rành mạch, nàng lúc này không ngừng xáo động ngoại tôn đại dương vật, nghĩ căn này đại dương vật đúng là theo chính mình huyệt dâm sinh ra đến nữ nhi huyệt dâm sinh ra đến, lập tức cảm thấy chính mình địt cái này quy đầu thật sự là khác thường kích thích, cả người bị mãnh liệt thân thể sung sướng cảm xâm nhập toàn thân. Nàng hít lấy mị nhãn cúi đầu nhìn ngoại tôn đại dương vật tại nàng huyệt dâm tiến lui lui, rất nhanh vặn vẹo chính mình mông. Làm chính mình đại huyệt dâm càng thêm cắn chặt tốt ngoại tôn dương vật. Đường Ngọc cũng phối hợp Mỹ bà ngoại Minh Châu động tác, từ dưới phương không ngừng dùng hắn nóng rực đại dương vật đẩy bà ngoại kia dâm thủy tràn lan huyệt dâm. Tốt, cứ như vậy, a, đại dương vật ngoại tôn, người đội lên bà ngoại âm hộ tâm, a, bà ngoại muốn bị tốt ngoại tôn. Đại dương vật, địch chết, ta thật là thoải mái, sướng chết người, ta, đại dương vật ngoại tôn, mau, ta, dùng sức đỉnh, ta, đúng, ta, thật là thoải mái, ta, mãnh liệt thân thể khoái cảm làm Minh Châu nhịn không được về phía sau ngưỡng, nàng hai tay chống tại phía sau giường, tiếp tục liên tục không ngừng nâng lấy chính mình huyệt dâm, làm hai người giao tiếp địa phương lộ ra. Đường Ngọc theo ngồi trên giường, hai tay chóc Mỹ bà ngoại Minh Châu eo nhỏ. Làm chính mình đại dương vật tiếp tục tại bà ngoại kia mẫn cảm ngứa ngáy đại huyệt dâm mặt rất nhanh quất cắm. A, tốt ngoại tôn, a, người đại dương vật tốt thô, thật dài nha, nha, bà ngoại âm hộ tâm mau bị ngươi địch phá. A, khoái hoạt chết ta, a, đại dương vật ngoại tôn, nha, tốt địch âm hộ nha. A, dùng sức địch ta, địch sâu một điểm, địch chết ta tốt lắm, mau, dùng sức, a, bà ngoại tốt. Thật là thoải mái, từng đợt mất hồn mùi vị lưu biến Minh Châu toàn thân, không để cho nàng tự chủ vặn vẹo chính mình eo nhỏ, phối hợp ngoại tôn đại dương vật quất cắm. Mắt thấy Minh Châu mau đạt tới cao trào, Đường Ngọc hai tay ôm chặt bà ngoại eo, đại dương vật bên ngoài bà huyệt dâm mặt càng cắm vào càng nhanh, càng địch càng hăng say. A à, nha, thật thích a, à, ta, à, bà ngoại tốt ngoại tôn, ta, à, ôm chặt bà ngoại thân thể dùng, ta, à, dùng sức địt a, à, ta, à, đại dương vật ngoại tôn, mau cắm vào, bà ngoại huyệt dâm, ta, à, ta, à, tiểu huyệt dâm muốn tiết ra, ta, à, chỉ chốc lát, Minh Châu huyệt dâm chung từng đợt co rút nhanh mãnh cắn, liên tục không ngừng kẹp chặt cắn vào đường ngọc đại dương vật, miệng tử cung một trận co rút nhanh, cắn chặt đường ngọc đại quy đầu, tiếp lấy, Minh Châu cả người buộc chặt, một trận dùng mình, thân thể băng bó thẳng tắp, một cỗ nồng đậm âm tinh dội vầy tại đường ngọc đại quy đầu phía trên. Đường ngọc đại quy đầu bị Mỹ bà ngoại đại dâm thủy như bị phỏng, thiếu chút nữa bắn ra tinh dịch đến, nhưng là kích thích trình độ còn chưa đủ, vì vậy tiếp tục ôn nhu thong thả tại bà ngoại dâm thủy tràn lan huyệt dâm mặt quất cắm. Ân à à, khoái chết ta, nha, tốt lão công, tốt ngoại tôn, bà ngoại huyệt dâm cho ngươi địch chết, nha à à, tiểu vương bát đản. Ngươi còn không có bắn a nha, ừ, Minh Châu hưởng thụ cao trào dư vị cùng ngoại tôn ôn nhu quất cắm thời điểm, nàng bên trong thân thể nữ nhân nguyên thủy tình dục chậm rãi lại bị ngoại tôn to dài dương vật thiêu đốt. Huyệt dâm bà ngoại, ha ha, để ta dùng con gái ngươi sinh ra đến đại dương vật địch chết ngươi a, lần này ta muốn từ mặt sau chơi ngươi huyệt dâm. Được không, đường ngọc thong thả quất cắm, nhìn Mỹ bà ngoại tại chính mình trong lòng hưởng thụ Mỹ diệu cao trào. Ừ, tốt. Ta đều có chút mệt mỏi. Nha, ngoại tôn ngoan, người trước đem đại dương vật rút ra. Nha, bà ngoại lại ghé vào trên giường. Cho người từ phía sau địt bà ngoại tiểu huyệt dâm. Người cũng xuất một chút lực, đem bà ngoại địt đã bất tỉnh a. À. À, Minh Châu chưa từng có nghĩ đến tại hoàn toàn thả ra sau địt âm hộ sẽ như thế sảng khoái. Nàng khẩn cấp không chờ được muốn một lần nữa, hận không thể ngoại tôn hiện tại hay dùng lực địt chính mình huyệt dâm. Đường Ngọc gặp Mỹ bà ngoại như thế dâm đãng, cười ha ha một tiếng, đem chính mình đại dương vật theo bà ngoại đại huyệt dâm rút ra tốt bà ngoại, nhanh chút. Xoay người ghé vào trên giường nhếch lên mông, ta muốn địt chết ngươi tao chất, a hát a ha. Minh Châu biết chính mình tốt ngoại tôn đã không kịp đợi, nàng lại làm sao đúng không? Vì thế nhanh chóng xoay người, quỳ gối tại trên giường dùng hai tay chống lấy thân thể cùng sử dụng lực sau này nâng lấy nàng kia đẫy đã rõ ràng mông, dùng sức đem hai chân trương lái một chút. Có thể làm cho chính mình tốt ngoại tôn đường ngọc rành mạch nhìn thấy nàng đại huyệt dâm ừ. Ngoại tôn ngoan, tốt lão công, bà ngoại đã đem mông lớn nhếch lên đến đây. Nhìn bà ngoại đại huyệt dâm, đều chuẩn bị xong, chờ ngươi địt, ân, mau, nhanh dùng ngươi đại dương vật, từ phía sau địt bà ngoại đại huyệt dâm a. Dứt lời còn đối với đường ngọc ném một cái mị nhãn, không ngừng vặn vẹo chính mình phong tao mông lớn. Chương 346. Ha ha. Huyệt dâm bà ngoại, ngươi thật tao, nhìn đại dương vật tôn nhi địch ngươi đại huyệt dâm. Đường Ngọc nắm lấy chính mình thô to dương vật nhắm ngay Mỹ bà ngoại huyệt dâm miệng về sau, mông đi phía trước thúc một cái, nghe phốc một tiếng, ngay ngắn đại dương vật liền cắm vào bà ngoại đại huyệt dâm mặt. Bởi vì Minh Châu vừa mới cao trào một lần, huyệt dâm dâm thủy tràn lan, huyệt dâm sớm đã bị đường Ngọc đại dương vật chống đỡ viên viên, bởi vậy đường Ngọc rất nhanh ngay tại bà ngoại đại huyệt dâm mặt thực thuận lợi quất cắm. Ta thật thích ha. Bà ngoại tốt ngoại tôn, ta, thật thoải mái, tốt ngoại tôn, địch quá nữ nhi của ta đại dương vật, lại cắm đến bà ngoại tao chất, nha, rất tuyệt, đại dương vật ngoại tôn, ta yêu chết đại dương vật ngoại tôn, ta, dùng sức đi phía trước địch, ta, dùng sức địch chết bà ngoại, a, thật thoải mái a, địch chết ta đi, tốt ngoại tôn, thật lớn dương vật a, địch chết ta, a. Đường Ngọc đại dương vật lập tức từ phía sau cắm vào nàng đại huyệt dâm mặt, Minh Châu cảm giác chính mình thân thể từ cơ hồ bị đường Ngọc đại dương vật cấp xuyên qua, thậm chí hoài nghi ngoại tôn đại dương vật có thể từ phía sau đem chính mình cấp chiêu chọc. Đường Ngọc đỡ lấy Mỹ bà ngoại rõ ràng mông hung hăng địt, hai tay đều rơi vào nàng tuyết trắng mông địt, bóp nàng đều có chút đau, bất quá Minh Châu lại không để ý tới cái này, chính là kiệt lực tiếng giống. Nhất thời, trong phòng trừ bỏ ba từng tiếng bụng va chạm Mỹ bà ngoại mông âm thanh, còn có Minh Châu thoải mái dâm đãng kêu la rên rỉ bên ngoài, cái gì cũng không thừa lại. Đường Ngọc gắt gao ôm lấy Mỹ bà ngoại mông lớn, liên tục không ngừng lắc eo quất cắm bà ngoại huyệt dâm, Minh Châu cũng không ngừng phối hợp tốt ngoại tôn mạnh mẽ địt mà dùng sức lắc lư phần eo cùng bờ mông, hết sức hưởng thụ lúc này đây tuyệt vời cảm giác a. Tốt ngoại tôn, ta, người từ phía sau, địt bà ngoại, thật sự là, sướng chết, ta. Dùng sức địt a, ta, dùng sức địt bà ngoại, ta, sướng chết ta, đại dương vật ngoại tôn, bà ngoại yêu ngươi chết mất. A, dùng sức địt, nga nha, dùng sức cắm vào, địt chết bà ngoại a. Bà ngoại yêu thích chết ngươi. Đại dương vật, a a, thật lớn dương vật. Ha ha, của ta tốt bà ngoại, biết của ta đại dương vật lợi hại a, địt chết ngươi cái này huyệt dâm bà ngoại, địt chết ngươi. Đường Ngọc hung hăng quất cắm chính mình đại dương vật, a a, bà ngoại ngươi tiểu huyệt dâm thật chặt nha, ân. Kẹp ngoại tôn thật thoải mái nha. Đường Ngọc hai tay đỡ lấy Minh Châu eo nhỏ, dùng sức hung hăng thúc một cái dùng chính mình thô to đại dương vật bên ngoài bà huyệt dâm dùng sức quất cắm. A a a, bà ngoại tốt ngoại tôn, a, địt ta sướng chết, tốt hiếu thuận ngoại tôn, đại dương vật thật lớn a, bà ngoại chính là yêu thích, ngươi dùng ngươi, đại dương vật, hiếu thuận bà ngoại, a a, thoải mái chết, đại dương vật ngoại tôn, ta yêu ngươi chết mất, a, ngươi địt bà ngoại khoái chết, a, đúng, dùng sức địt, a, khoái chết ta, dùng sức, a, tốt ngoại tôn, bà ngoại yêu chết ngươi đại dương vật, a, dùng sức a, địt chết ta tốt lắm, thích a. Minh Châu Mỹ cả người lay động, mông lớn càng xoay càng khối, không ngừng phối hợp tốt ngoại tôn đại dương vật quất cắm, làm cho phía trước hai cái to trắng vú sữa trước sau lay động. Đường Ngọc gặp Mỹ bà ngoại vú lớn hoàng thật đẹp mắt, đại dương vật đi phía trước thúc một cái, thân trên phục thượng bà ngoại trơn bóng lưng ngọc phía trên, hai tay từ phía sau đưa đến phía trước đi, dùng sức bắt lấy bà ngoại cặp kia to trắng vú sữa, tại trong tay tùy ý trêu đùa, mông cũng mãnh liệt lay động, làm hắn kia to dài đại dương vật nhiều lần thẳng địt tiến Minh Châu âm hộ tâm nhụy hoa bên trong. A, tốt địt âm hộ a, đại dương vật ngoại tôn, a, bà ngoại thật thích a, a, bà ngoại tốt ngoại tôn, tốt hiếu thuận ngoại tôn a, a a nha, mau dùng sức cắm vào, a, đúng nha, đại dương vật ngoại tôn cắm đến bà ngoại hoa tâm, a, khoái chết ta, dùng sức a, địt chết ta đi, tư thế này địt ta thật là thoải mái. Bà ngoại về sau phải thường xuyên cho ngươi như vậy địt a. Thật thích a, đại dương vật ngoại tôn. Minh Châu bị Đường Ngọc điên cuồng cắm vào mãnh đảo toàn thân huyết mạch phun phồng, chặt chẽ hẹp hòi đại huyệt dâm dùng sức kẹp chặt Đường Ngọc đại dương vật, huyệt dâm thịt mềm, càng là từng đợt lui phóng liên tục không ngừng, giống miệng nhỏ giống nhau hút mút ngoại tôn quy đầu, làm ngoại tôn cũng sảng đến rên rỉ xuất khẩu. A, bà ngoại, ngươi tiểu huyệt dâm thật chặt. A, kẹp của ta đại dương vật thật thoải mái, bên trong tử cung hút của ta đại dương vật thật thích a. Địt chết ngươi, vừa nói một bên dùng sức lay động chính mình mông. Vì để cho Đường Ngọc cái này hay ngoại tôn hưởng thụ tốt hơn đến nàng huyệt dâm, đồng thời cũng vì có thể để cho chính mình đại huyệt dâm thoải mái hơn mau, Minh Châu càng nhanh hơn lay động chính mình a a thật thích a. Đại dương vật ngoại tôn, a, như vậy ngươi thoải mái à? Ân, bà ngoại tiểu huyệt dâm, nha. Muốn cho ngươi thoải mái hơn, a, tốt ngoại tôn, địt bà ngoại tốt ngoại tôn, lúc này đây lại địt ra ngoài bà huyệt dâm mặt, a, ngươi địt được bà ngoại thật là thoải mái, a, đại dương vật tốt ngoại tôn, bà ngoại thân lão công a, bà ngoại huyệt dâm sướng chết, a, bà ngoại lại muốn tiết ra, a, khoái chết ta, mau, mau dùng sức a, khoái chết, sắp tới, mau mau mau, a. Minh Châu huyệt dâm cắn chặt ngoại tôn đại dương vật, huyệt dâm thịt mềm lại càng không ngừng co rút nhanh kẹp lấy, cả người một trận động kinh vậy run rẩy, huyệt dâm mặt một trận kịch liệt co lại, âm hộ tâm một trận nhúc nhích, gắt gao hút mút ở Đường Ngọc đại quy đầu, từng cổ nóng bỏng dâm thủy thẳng tiết ra, tưới vào Đường Ngọc mẫn cảm đại quy đầu phía trên. Một trận dễ chịu truyền đến Đường Ngọc toàn thân, đại dương vật thượng càng là truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, làm hắn không khỏi ôm lấy Minh Châu bởi vì cao trào mà thẳng băng đẫy đà thân thể. Tăng nhanh đút vào tốc độ cùng lực độ nga nga, bà ngoại đại nhân, a. Mau, nhanh dùng huyệt dâm dùng sức kẹp chặt, của ta đại dương vật a. Ta cũng mau, mau bắn. Nằm ở tuyệt diệu cao trào bên trong Minh Châu nghe thấy Đường Ngọc kêu to, biết chính mình đại huyệt dâm cuối cùng đem ngoại tôn của mình cấp kẹp chặt xuất tinh, trong lòng thăng lên một cỗ cảm giác thành tựu, lập tức dùng hết khí lực, tăng nhanh vặn vẹo nàng nhẵn mịn phì nộn rõ ràng mông. Đại huyệt dâm càng là liên tục không ngừng co lại hút mút Đường Ngọc đại quy đầu, bên trong âm đạo điệp địt càng là gắt gao kẹp lấy ngoại tôn đại dương vật. Như thế phối hợp, làm đã đạt được đến xuất tinh trước giây phút cuối cùng Đường Ngọc, càng là sảng đến bay lên trời, dùng sức tại Mỹ bà ngoại cao trào huyệt dâm mặt quất cắm vài chục cái, lập tức eo hông tê dần, đại dương vật dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, một trận thoải mái dễ chịu cuồng run, một cỗ lại nồng lại nóng tinh dịch tiêu xạ mà ra, nhằm phía bà ngoại tử cung bên trong. rất nhanh liền cùng Minh Châu bắn ra âm tinh can thiệp tại cùng một chỗ, nước sữa giao hòa, dễ chịu hai cái cao trào bên trong nam nữ. À, bà ngoại, ta bắn, ta, bắn ra, nha, Đường Ngọc từ phía sau ôm lấy chính mình xinh đẹp bà ngoại, đại dương vật tại xuất tinh thời điểm lại một run vừa run đẩy mạnh vài chục cái, cuối cùng đem tinh dịch của mình toàn bộ bắn ra. Đại dương vật ngoại tôn, tinh dịch của ngươi, ta, bỏng đến bà ngoại huyệt dâm mặt thật thoải mái, nha, bỏng đến bà ngoại hoa tâm khoái chết, ân, ngoại tôn ngoan, ôm chặt bà ngoại, nha, ta lại, ra, đến đây, ta, nha, bị Đường Ngọc một trận mãnh địt, lại tăng thêm Đường Ngọc đại dương vật bắn ra tinh dịch uốn, Minh Châu cả người lại là một trận run rẩy, lại một lần nữa đạt tới cao trào. Cao trào qua đi, Minh Châu nằm ở ngoại tôn dưới người, một bên phì phò thở gấp, một bên lẩm bẩm tự chủ nói thật thoải mái, vẫn để cho ngoại tôn ngoan đại dương vật trực tiếp bắn vào âm hộ thoải mái nhất rồi. Nhưng là như vậy vừa đến, ngươi không phải không ăn được ngươi linh thực à? Đường Ngọc hắc hắc cười đậu bà ngoại nói. Ai nói, Minh Châu tao mị cười, đột nhiên một cái xoay người, cưỡi ở ngoại tôn trên người, sau đó chậm rãi nâng lên mông lớn, làm ngoại tôn tạm thời mềm xuống đại dương vật thoát ly chính mình huyệt dâm, cuối cùng âm thầm ra sức, co lại chính mình tiểu huyệt dâm. Tùy theo Minh Châu cố gắng, chỉ thấy nàng kia mê người vô cùng bánh bao huyệt một cái đóng mở, mỗi một lần đóng mở, đều phun ra một cỗ ngoại tôn vừa mới bắn vào tinh dịch cùng nàng chính mình dâm thủy chất hỗn hợp. Toàn bộ xối tại Đường Ngọc mềm mềm dương vật cùng bụng phía trên. Thẳng đến âm hộ tinh dịch toàn bộ chảy ra, Minh Châu mới đình chỉ co lại, sau đó thân thể xuống phía dưới nhất trượt, ghé vào ngoại tôn dưới hông, tiếp lên gợi cảm miệng nhỏ, tại bụng của hắn cùng dương vật liếm ăn lên. Nhìn bà ngoại như một cái con mèo nhỏ giống nhau tại trên thân thể của mình liếm ăn tinh dịch cùng nàng chính mình dâm thủy, Đường Ngọc không khỏi cảm thán nói bà ngoại, người thật đúng là cái thiên tài, hương vị như thế nào đây? Mặc dù có một chút biến vị, không có trực tiếp ăn được ăn, nhưng là rất tốt. Minh Châu một bên trả lời, một bên đem ngoại tôn dương vật cùng bụng liếm lấy sạch sẽ, sau đó đứng dậy, nắm lấy hắn bị chính mình liếm lấy lại cứng đại dương vật, nhắm ngay huyệt dâm một lần nữa ngồi lên. Quất cắm phục quất cắm, chiều khởi lại chiều rơi, bị triệt để buông ra bà ngoại cám dỗ được dâm tính đại phát Đường Ngọc không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng mãnh địt bà ngoại âm hộ. Thẳng đem chính mình vị này cao quý cẩn thận xinh đẹp bà ngoại địch được hoàn toàn thành một cái dâm phụ. Cũng không biết qua bao lâu, tại lại một lần nữa bị ngoại tôn đè ở dưới người, dùng đại dương vật địch được đại tiết đặc tiết, cũng hưởng thụ một phen tinh dịch phun tiến hoa tâm tuyệt vời mùi vị về sau. Minh Châu hơi thở mong manh nói hảo hài tử, bà ngoại thật không được, tha bà ngoại a. Đường Ngọc theo bà ngoại mỹ diệu bánh bao huyệt rút ra lại lần nữa cứng rắn đại dương vật. Diễu võ dương oai xử đến nàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên cạnh, hắc hắc cười dâm đãng nói bà ngoại, ngài này chiến lực cũng quá kém a, lúc này mới thứ thì không được. Minh Châu bắt lại ngoại tôn đẩy chính mình gương mặt xinh đẹp ma sát, đem phía trên theo chính mình âm hộ mang ra dâm thủy cùng tinh dịch vẽ loạn đến chính mình trên mặt đại dương vật, tức giận nói ngươi như vậy không gián đoạn địch pháp, là một nữ nhân đều chịu không nổi a, có bản lĩnh ngươi cũng như vậy địch mẹ ngươi nha, ta không tin nàng có thể chịu được. Ta thử qua a. Nhiều không dám nói, liên tục 6 lần mẹ ta vẫn là không có vấn đề. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, nhưng thật ra là có chút khoác lác, mẹ nó có thể thừa nhận 6 lần không giả, nhưng ở giữa cũng là cần nghỉ ngơi, nếu như vậy liên tục không ngừng làm, 3 lượt sau liền có khả năng không còn khí lực rồi, đem so với phía dưới, vẫn là bà ngoại lợi hại hơn một chút. Có bản lĩnh ngươi để ta nghỉ ngơi một chút, ta cũng không tin thất bại cho ngươi cái này tiểu vương bát đản. Minh Châu không phục nói. Hai người lần này đối thoại, cũng là lại lần nữa khiếp sợ đến bên ngoài Tống Tuyết Tịnh. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, cùng Đường Ngọc có loại này loạn luân quan hệ, không thôi mẫu thân một cái, cư nhiên liền nhị tỷ, hắn thân sinh mẹ cũng tham dự. Bất quá, bởi vì phía trước đã bị chấn kinh rồi nhiều lần, liền mẫu thân bang tiểu tử này bú liếm cùng với kia điên cuồng bộ dạng đều nhìn thấy, lại bị như vậy khiếp sợ một chút, ngược lại không có quá lớn cảm giác. Phía sau. Tống Tuyết Tịnh thực sự là vô cùng nghĩ đóng lại theo dõi, rời đi nơi này, nhưng là thân thể nhưng căn bản không nghe nàng sai xử, theo bản năng nghĩ tiếp tục nhìn, hơn nữa, giữa hai chân cũng có cực kỳ xấu hổ phản ứng, liền quần áo luyện công hạ bộ đều ướt đẫm. Chương 347. Các ngươi làm đều làm, ta nhìn nhìn chẳng lẽ còn sợ sao? Dùng như vậy một cái lý do dễ dàng thuyết phục chính mình, Tống Tuyết Tịnh liền yên tâm thoải mái tiếp tục nhìn lên trận này còn chưa kết thúc sống động xuân cung. Nhưng mà, tổ tôn hai người kế tiếp lời nói, làm cho nàng không khỏi cắn chặt ngân nha. Đường Ngọc nắm lấy cưng rắn được thấy đau đại dương vật, dùng quy đầu bên ngoài bà gợi cảm môi thượng nhẹ nhàng ma sát, trong miệng nói bà ngoại, tốt bà ngoại, huyệt của ngài nghỉ ngơi một hồi có thể, bất quá trước dùng miệng giúp ta làm a, bằng không ta chướng vô cùng khó chịu a. Tiểu vương bát đàn, chỉ biết tra tấn bà ngoại, ta cũng không tin, ngươi cũng dám như vậy tra tấn mẹ ngươi. Minh Châu liếc hắn một cái nói. Đường Ngọc cười hắc hắc nói mẹ ta không cần như vậy bị tra tấn a, nàng có giúp đỡ nha. Nhìn đến ta cũng phải tìm người trợ giúp, Minh Châu tự nói vậy nói, đột nhiên hơn nâng lên đầu đến, nói tiểu vương bát đàn, ngươi cảm thấy ngươi tiểu di như thế nào, nếu không làm nàng cũng gia nhập a. À, Đường Ngọc tuy rằng đã sớm biết bà ngoại có ý tưởng này, nhưng vẫn không nghĩ tới nàng nhưng lại nói thẳng đi ra, không khỏi sửng sốt một cái. Bên ngoài Tống Tuyết Tịnh càng là chớp mắt xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, mẫu thân cư nhiên nghĩ kéo chính mình xuống nước, nàng mình và ngoại tôn loạn luân yêu đương vụng trộm thì cũng thôi đi, thế nhưng còn đánh như vậy chú ý, đây là một cái đương mẹ nên làm sự tình sao. Xấu hổ giận dữ phía dưới, Tống Tuyết Tịnh thẳng nghĩ lập tức đóng lại theo dõi, thậm chí có một loại xông vào chất vấn mẫu thân xúc động, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hơn nữa liền theo dõi đều không có quan. Bởi vì nàng thực không khỏi muốn biết Đường Ngọc sẽ là cái gì phản ứng. Đã thấy Minh Châu lại trợn mắt nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, tức giận hỏi a cái gì a, chẳng lẽ gì nhỏ của ngươi còn không xứng với ngươi sao? Làm sao biết chứ, tiểu di truyền ngài mỹ mạo cùng dáng người, cùng ngài giống nhau, quả thực chính là tiên nữ hạ phàm nha. Đường Ngọc lập tức nói. Nghe được cháu ngoại trai khen, Tống Tuyết Tịnh tâm tình cũng có chút thoải mái dễ chịu, dù sao không có người không thích bị ca ngợi. Đặc biệt loại này sau lưng ca ngợi, tuyệt không khả năng tồn tại cố ý nịnh hót nhân tố. Nếu như vậy, ngươi còn do dự cái gì kính nhi? Minh Châu hỏi. Không phải là ta do dự a, là ta không biết tiểu di thái độ, nàng nếu không nguyện ý, ta lại đồng ý thì có ích lợi gì? Đường Ngọc cười khổ nói. Minh Châu cầm chặt ngoại tôn đại dương vật, nhẹ nhàng đùa nghịch, cười ha hà nói tiểu vương bát đàn, tâm tư xấu xa không dối gạt được a, nói thực ra. Có phải hay không đã sớm đang đánh gì nhỏ của ngươi chủ ý rồi hả? Đường Ngọc cười hắc hắc nói khẳng định đó a, ta tiểu di xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, là một nam nhân đều hiểu ý động được không, ta lại không phải là không bình thường nam nhân. Hơn nữa, tiểu di đối với ta tốt như vậy, ta từ nhỏ liền yêu thích nàng, chính là hiện tại loại này yêu thích thay đổi một chút tính chất mà thôi. Tiểu vương bát đàn này, nghe được cháu ngoại trai tiếng lòng. Tống Tuyết Tịnh cũng không khỏi được tại trong lòng cùng mẫu thân giống nhau mắng một tiếng. Coi nàng điều kiện, tự nhiên người theo đuổi phần đông, theo mười mấy tuổi bắt đầu, liền một mực không gãy quá. Nhưng là di truyền mẫu thân mê võ nghệ thuộc tính nàng, từ trước đến nay cũng chưa động tới tâm tư của phương diện này, càng không có đối với bất kỳ nam nhân nào động tâm quá. Vậy mà lúc này, cũng không biết là không phải là bị vừa rồi trận kia kịch liệt sống động xuân cung ảnh hưởng. Nghe được cháu ngoại trai loại này biến thành thổ lộ, nàng lại có một loại nổ lớn tâm động cảm giác. Ngươi đã không thành vấn đề, vậy là tốt rồi làm, gì nhỏ của ngươi chỗ đó ta đi nói. Minh Châu cười nói dù sao nàng cũng không có ý định lấy chồng, cùng lắm thì các ngươi đương một đôi pháo hữu tốt lắm, chỉ cần bị ngươi địch quá, ta cũng không tin còn có nữ nhân có thể rời đi ngươi. Hơn nữa với ngươi song tu lại có thể rất nhanh tăng thực lực lên, ta nghĩ nàng không có khả năng phản đối. Không thể không nói. Tống Tuyết Tịnh lúc này là thật có một chút động lòng, hơn nữa cùng vừa rồi động tâm có điều khác biệt. Vừa rồi là bởi vì nhìn lâu như vậy sống động xuân cung, tâm tình kích động phía dưới mới có động tâm cảm giác, mà bây giờ nhưng là bị mẫu thân nói cấp mang chật. Khoảnh khắc này, nàng không khỏi thầm nghĩ đúng vậy a, dù sao mình cũng không có ý định thành gia, tìm pháo hữu hình như cũng không có gì không tốt, tuy rằng cái này pháo hữu thân phận thực đặc thù, nhưng phản nghĩ, lại có cực kỳ cảm tình sâu đậm trụ cột không được. Này ngược lại so nam nhân khác dễ dàng tiếp nhận nhiều. Tống Tuyết Tịnh lúc này tâm thái, kỳ thật vẫn là bị kia tràn đầy dục hỏa ảnh hưởng, bằng không lời nói, nàng căn bản không có cái gì tìm pháo hữu tâm tư. Nhưng vô luận nói như thế nào, một chút nàng trước kia không hề suy nghĩ quá tình hình, đã trong khi không nhận ra tại nàng tâm lý chôn xuống một viên mầm mống. Mà Đường Ngọc kế tiếp lời nói, cũng là làm viên này mầm mống nhanh chóng nảy sinh, bắt đầu cắm rễ trưởng thành. Chỉ thấy Đường Ngọc nghiêm trang nói không, ta không có gì pháo hữu, sở hữu theo ta tại cùng một chỗ, đều là ta thật tình yêu thích, bao gồm tiểu di cũng giống vậy, bởi vì ta phi thường yêu thích nàng, cho nên mới đối với nàng sinh ra ý nghĩ như vậy. Nếu như không có thứ tình cảm này tại bên trong, chẳng sợ xinh đẹp nữa nữ nhân, ta cũng không có khả năng tâm động. Nghe được Đường Ngọc lời nói này, Minh Châu nguyên bản còn có một chút trêu tức thần sắc chớp mắt trở nên nghiêm túc, động tình nói: hảo hài tử, người thật là một hảo hài tử, người có thể như vậy nghĩ, bà ngoại thật sự rất hài lòng. Nguyên bản minh bạch cho rằng, ngoại tôn yêu thích chính là thân thể của mình, nhưng bây giờ là chân chính minh bạch nội tâm của hắn, hữu khởi có thể không cảm động. Đồng thời bị cảm động đến, còn có bên ngoài trộm nhìn Tống Tuyết Tịnh, bất quá loại này cảm động, rất nhanh liền bị nàng chôn đến đáy lòng, cuối cùng lựa chọn chính là lại lần nữa thăng lên dục vọng. Bởi vì, trong phòng tổ tôn hai người, xác thực nói là Minh Châu, tại nghỉ ngơi này một lát sau, lại khôi phục sức chiến đấu, hai người lại lần nữa dây dưa cùng một chỗ, phía trước mâm tràng đại chiến lại lần nữa mở ra. Đường thị công ty, rút thưởng kết thúc, cũng chính mắt nhìn thấy kia 10 vị may mắn hộ khách đương trường sử dụng đồ trang điểm về sau, Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Nhu liền dẫn Tử Vũ Phỉ đi đến Tống Tuyết Nghiên phòng làm việc. Vũ Phi, cảm ơn ngươi mới vừa rồi giúp chúng ta giải vây. Rơi tọa sau đó, Tống Tuyết Nghiên mỉm cười nói. Không, ta nhưng thật ra là đang giúp bỏ Vĩnh Phú. Tử Vũ Phỉ lắc lắc đầu, nói cái này nhân mặc dù có một chút thô bỉ, nhưng bản tính cũng không xấu. Hơn nữa nếu như hắn xảy ra chuyện, tỉnh nội đạo thượng chỉ sợ sẽ xuất hiện một chút dung chuyển, cho nên ta mới tự chủ trương, kính xin Nghiên tỷ không lấy làm phiền lòng. Làm sao biết chứ? Chuyện này có thể như vậy giải quyết tự nhiên tốt nhất. Tống Tuyết Nghiên cười nói, ta cũng không nghĩ Ngọc Nhi trên tay dính nhiều lắm người mệnh. Tử Vũ Phỉ nói không sai, nếu như hôm nay nàng không ra mặt, kia bỏ Vĩnh Phú chỉ sợ cũng phải thảm, dù sao Đường Ngọc liền Lữ gia đều cấp tiêu diệt, hữu khởi sẽ quan tâm nhiều một cái tiểu tiểu tiên thiên cường giả. Nghiên tỷ ngươi không trách ta là tốt rồi. Tử Vũ Phỉ cũng mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề nói, ta hôm nay có hai cái mục đích. Thứ nhất chính là đem Lữ gia kia một chút sản nghiệp cổ phần cho các ngươi đưa. Nói, theo tùy thân bao bao lấy ra một phần cổ quyền chứng thực thư, cũng thuyết minh trong này đều bao gồm cái gì sản nghiệp, tổng giá trị vân vân. Nghe Tử Vũ Phỉ từng mục một giới thiệu, Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Nhu đều có một loại cảm giác vô lực, chứng thực trong sách những cái này sản nghiệp, tùy tiện lấy ra giống nhau đến, đều so toàn bộ Đường thị còn muốn đáng giá, nhưng chỉ là Đường Ngọc ra tay một lần liền làm được đến, các nàng khổ tâm kinh doanh Đường thị giống như trở nên không có ý nghĩa gì. Bất quá, càng nhiều vẫn là tự hào, bởi vì giống như thành tựu này, là các nàng thân nhi tử hòa thân đệ đệ, cùng với rất nam nhân. Đợi Tử Vũ Phỉ giới thiệu xong sau đó, Tống Tuyết Nghiên liền đem chứng thực thư cất vào đến, cũng không có tại phía trên ký tên, chuẩn bị làm Đường Ngọc đến ký, tuy rằng nàng biết con không có khả năng so đo những cái này, nhưng những cái này cổ phần dừng ở tên của hắn phía dưới, có thể so với chính mình tiếp nhận một chút nhiều phiền toái. Ít nhất Tống gia bên kia, xác thực nói là nào Thục Lan sẽ không đánh mình là Tống gia nữ nhi danh nghĩa đến mơ ước những cái này sản nghiệp.